Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3531, con đường vô địch. Huyền Cơ phẫn nộ. Nếu là trạng thái đỉnh phong hắn tự nhiên không sợ Diệp Lâm, thế nhưng hiện tại, đầu tiên là ngạnh kháng Lý Tiêu Dao nén giận một búa. Tự thân khí huyết bản thân liền bất ổn, lại là khiêng Diệp Lâm toàn lực một quyền, đã sớm đem hắn đánh thành tàn phế trạng thái. Hiện tại trong cơ thể hơn phân nửa lực lượng pháp tắc đều tại trấn áp cái kia cổ quái hỏa diễm, hắn hiện tại có thể nói là như dẫm trên băng mỏng. Nếu là bình thường Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong lấy trạng thái của hắn bây giờ đều có thể không chút phí sức ứng đối, thế nhưng Diệp Lâm có thể không phải tu sĩ bình thường a. Ngươi rất có thể chạy phải không? Diệp Lâm nhìn xem không ngừng tán loạn Huyền Cơ, khóe mắt hiện lên một tia cười lạnh, người này tốc độ vậy mà nhanh như vậy, chính mình trong lúc nhất thời còn đuổi không kịp. Diệp Lâm thu hồi trong tay thời gian lượng xích, có thể chạy, lại nhanh có thể so sánh qua trong tay của ta mũi tên sao. Diệp Lâm tay trái một chiêu, trong tay màu đỏ rực liệt diễm lóe lên, một cây trường cung liền xuất hiện tại trong tay. Cái này trường cung chính là lúc trước từ âm dương thánh địa bên trong lấy được hạ phẩm vô lượng khí. Diệp Lâm nhẹ nhàng kéo ra trường cung, theo tiên chuyển lực lượng vô cùng vô tận tràn vào trường cung bên trong, trong tay mình cũng xuất hiện một đạo màu đỏ rực mũi tên. Mũi tên bên trên tỏa ra vô cùng nồng đậm lực lượng pháp tắc. Đi! Diệp Lâm đột nhiên buông ra tay phải, một đạo màu đỏ rực lưu quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai biến mất tại tinh không bên trong. Hừ, không có đuổi theo. Chạy nửa ngày Huyền Cơ quay đầu nhìn hướng tinh không đen nhánh, tại xác nhận Diệp Lâm không có đuổi theo phía sau đứng tại chỗ, trong lòng thở dài một hơi. Không có đuổi theo liền tốt. Huyền Thiên a Huyền Thiên, ngươi dã tâm thật lớn, nguyên bản ta chỉ là cho rằng ngươi là đơn thuần muốn cạnh tranh tộc trưởng vị trí mà thôi. Không nghĩ tới ngươi cũng dám dùng như vậy đê tiện mưu kế lừa giết thân huynh đệ, chờ ta lần này trở về định để ngươi muốn chết không được. Huyền Cơ hai mắt tràn đầy hung ác. Hắn cùng Huyền Thiên Huyền Ung chính là thân huynh đệ, cha của bọn hắn là cùng một người, đều là Huyền Nguyên hạt tộc đương đại tộc trưởng. Ba người bọn họ đều có làm tộc trưởng tư cách, Huyền Thiên đối tộc trưởng vị trí rất là trông mà thèm, điểm này hắn cùng Huyền Ung đều biết rõ. Dù sao đây chính là kim tiên thế lực chi chủ, vị trí kia người nào thấy không thèm. Trông mà thèm là bình thường, người nào cũng sẽ không nói Huyền Thiên nửa điểm không phải. Thế nhưng Huyền Thiên ngàn vạn lần không nên ám toán hắn cùng Huyền Ung hai người. Mưu đồ dùng tay người khác diệt trừ hai người bọn họ. Ác độc như vậy tâm tư, lần này trở về hắn nhất định muốn để Huyền Thiên rơi vào vô gian địa ngục vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Kim tiên sinh ra dòng dõi cực kỳ cực khổ, mỗi một cái dòng dõi vậy cũng là kim tiên cường giả trong mắt bảo. Thân huynh đệ thủ túc tương tàn loại này sự tình càng là không cho phép phát sinh, tuyệt đối không cho phép phát sinh. Thật vất vả cứ như vậy mấy cái nam thanh niên, bọn họ càng muốn nhìn hơn đến là mấy cái nam thanh niên sống chung hòa bình, mà không phải thủ túc tương tàn. Chỉ cần hắn đem tin tức này mang về trong tộc, Huyền Thiên không chết cũng phải rơi lớp ra. Đến mức tộc trưởng vị trí, vô duyên. Nhưng mà, tưởng tượng rất tốt đẹp hiện thực rất toàn xương, không đợi Huyền Cơ kế hoạch xong xuôi liền cảm giác được trong lòng điên cuồng báo động trước. Sau đó hắn liền thấy nơi xa tinh không đen nhánh bên trong một đạo lưu quang ngay tại cực tốc hướng chính mình vào tới. Ngươi quả thật không buông tha ta. Cảm nhận được màu đỏ rực lưu quang bên trên không che giấu chút nào sát ý, Huyền Cơ giận dữ một tiếng. Hắn đều không cùng người này tính toán bắt cóc đệ đệ mình sự tình, không nghĩ đến người này còn đang nắm hắn không thả. Không phải liền là nhất khí hóa tam thanh tàn quyển sao? Ngươi muốn ta cho ngươi chính là... Hắn tu luyện nhất khí hóa tam thanh đơn thuần chính là muốn thực lực, đến mức không đột phá nổi kim tiên. Cái này hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Lấy tư chất của hắn, hắn nếu là có thể đột phá kim tiên cảnh giới cũng sẽ không tu luyện nhất khí hóa tam thanh, hiểu chính mình chỉ có chính mình. Chính mình cái gì bức số hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Chương 3532, con đường vô địch. Huyền Cơ vẫn lạc. Màu đỏ rực lưu quang hiện lên. Huyền Cơ ngơ ngác đứng tại chỗ, mi tâm của hắn bên trong xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ máu. Sao, làm sao có thể? Huyền Cơ mới vừa nói xong lời này thân thể liền thẳng tắp ngã xuống, một tiếng này, một tiễn này hắn căn bản liền nhìn cũng không nhìn rõ ràng, chỉ thấy một đạo màu đỏ rực ánh sáng hiện lên, thức hải liền đã vỡ vụn. Mà thân thể của hắn mới vừa ngã xuống thời điểm Diệp Lâm liền tay cầm trường cung đi tới trước người hắn. Cái này liền chết rồi. Diệp Lâm nhìn trong tay mình trường cung, hai mắt hiện lên một tia bất khả tư nghị, chính mình một tiễn liền cho hắn bắn chết. Cái này khó tránh khỏi có chút quá trẻ con đi. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, huyền cơ thân thể chậm rãi lơ lửng trước người. Một đạo kiếm quang hiện lên, một cái đẫm máu không gian giới chỉ liền chậm chạp như vậy phiêu phù tại Diệp Lâm trước người. Diệp Lâm thần niệm xâm lấn không gian giới chỉ về sau, đem bảo vật trong đó toàn bộ chuyển qua chính mình không gian giới chỉ bên trong, mà tại trong đó cũng phát hiện hắn tha thiết ước mơ đồ vật, nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Giống như là nhất khí hóa tam thanh tàn quyển loại này đồ vật, nhưng phàm là tu luyện nhất khí hóa tam thanh tu sĩ đều sẽ lựa chọn đem vật này tùy thân mang theo. Dù sao đây chính là mệnh dễ. Trước đừng đề cập có thể hay không tìm được mặt khác tàn quyển, trước đem trong tay mình tàn quyển bảo vệ tốt mới là trọng yếu nhất. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm mang theo huyền cơ thi thể trở về tại chỗ, Lý Tiêu Giao bên kia chiến đấu đã sớm kết thúc, một khi bản thể tử vong những này phân thân cũng sẽ đi theo tử vong. Còn lại cho ngươi. Diệp Lâm nói xong chỉ thấy trước mắt huyết quang lóe lên, trước mắt bốn cỗ thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Không có ý nghĩa. Lý Tiêu Giao xách theo phong lôi song chùy, hai mắt hiện lên vẻ thất vọng, chính mình cũng còn không có đánh qua nghiện đâu, người này lại không được. Tiêu Giao cùng vô vọng thì trong nháy mắt trở về Diệp Lâm bên trong đan điền. Về sau có người đánh, đừng có gấp. Nhìn thấy Lý Tiêu Giao bộ dáng như vậy, Diệp Lâm an ủi, đồng thời nội tâm một trận xấu hổ, cái này Lý Tiêu Giao phát triển đường đi không đúng. Rõ ràng là một cái đơn thuần tiểu tử, làm sao hiện tại phát triển thành phần tử hiếu chiến. Nhìn thấy bên này chiến đấu kết thúc về sau, Vương Thiên cái này mới mang theo bên cạnh Bao Tiểu Thâu đi tới trước người hai người. Vừa rồi cái kia chiến đấu ba động quá mức kịch liệt, hắn cùng Bao Tiểu Thâu liền đến gần tư cách đều không có. Nếu không phải hắn một mực tại che chở Bao Tiểu Thâu, liền vẻn vẹn chỉ là vừa rồi cái kia chiến đấu ba động đã sớm đem Bao Tiểu Thâu đánh chết. Tiểu tử, ngươi đã không có giá trị. Diệp Lâm lấy ra huyền hoàng vạn vật chung. Huyền ung thân hình lập tức xuất hiện tại mấy người trước người. Ta còn hữu dụng, thả ta trở về, chờ ta tìm tới huyền thiên tên xúc sinh kia báo thù về sau, ta có thể khống chế toàn bộ huyền nguyên hạt tộc, ta nguyện ý mang theo huyền nguyên hạt tộc thần phục với ngươi. Huyền ung quỳ gối tại Diệp Lâm trước người khẩn cầu nói. Ở vào huyền hoàng vạn vật chung bên trong, hắn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn vẫn là cảm thấy đến sống, chỉ có sống mới có hy vọng. Chỉ có sống mới có tất cả. Hắn không muốn chết, chết nhưng là cái gì đều không có. Ngượng ngùng, ta Diệp Lâm thế nhưng là một cái rất giữ uy tín người, nói giết ngươi liền giết ngươi, xin lỗi. Diệp Lâm cười nhạo một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, tay phải đột nhiên hất lên, một đạo nóng bỏng vô cùng kiếm quang hiện rõ, huyền ung hai mắt trừng lớn, chỗ cổ xuất hiện một đạo vết máu. Bị huyền hoàng vạn vật chung trấn áp lâu như thế, huyền ung sớm đã trở thành một người phế nhân. Diệp Lâm giết hắn căn bản không cần phế lực. Huyền ung vừa mới chết đi liền bị thôn thiên ma quán lập tức thu hồi luyện hóa. Hiện tại đi, Diệp Lâm, ngươi cũng dám giết ta huyền nguyên hạt tộc đại công tử cùng với tam công tử, tâm hắn đáng chết. Chương 3533, con đường vô địch huyền thiên tính toán. Không đợi Diệp Lâm nói cho hết lời, một thanh âm liền vang vọng toàn bộ tinh không, mà nơi xa nguyên bản tinh không đen nhánh bên trong đột nhiên xuất hiện ngôi sao điểm sáng. Những điểm sáng này rậm rạp chằng chịt chiếm cứ toàn bộ tinh không, mà một đạo tiếng ông ông vang vọng toàn bộ tinh không. Diệp Lâm híp mắt nhìn kỹ lại, cái này không phải ngôi sao gì a, mà là từng chiếc chiến thuyền rậm rạp chằng chịt từ bốn phương tám hướng mà đến, chậm rãi đem Diệp Lâm mấy người vây quanh tại trung tâm nhất. Sau một khắc, từng đạo kinh khủng lực lượng pháp tắc lan tràn toàn bộ tinh không, từng tôn không thiếu sót thái ất nháy mắt phong tỏa toàn bộ tinh không, bọn họ quanh thân lực lượng pháp tắc cực kỳ nồng đậm. Diệp Lâm thô sơ giản lược nhìn, dòng dã 18 tôn không thiếu sót thái ất đỉnh phong tu sĩ liên thủ phong tỏa toàn bộ hư không. Mà huyền thiên liền đứng tại một đoàn người trung ương, bốn phía rậm rạp chằng chịt chiến thuyền phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hình tròn trùng sáng. Nó bên trên tán phát từng trận dọa người ba động. Diệp Lâm thì híp mắt nhìn về phía trước huyền thiên. Diệp Lâm, tự tay chém giết ta tộc đại công tử cùng tam công tử, ngươi đem ta huyền nguyên hạt tộc đặt chỗ nào? Ngươi rất phách lối, thế nhưng ta không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế phách lối, giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, hiện tại dùng ngươi mệnh đến là Ngô đại ca cùng tam đệ đền mạng, không có vấn đề a. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng nói. Nghe đến đó Diệp Lâm cái kia còn không biết phát sinh cái gì, Huyền Thiên tính toán liền chính mình cũng đi mưu hại. Mượn chính mình tay chém Huyền Cơ cùng Huyền Ung, lại xuất hiện tính cả chính mình cũng chém, đến cuối cùng ai là lớn nhất bên thắng? Tự nhiên là trước mắt Huyền Thiên A. Huyền Thiên A Huyền Thiên, ngươi loại này tiểu thông minh nếu là thả tại trên thân người khác có lẽ còn có một chút tác dụng, thế nhưng dùng tại trên người ta, ngươi dùng sai người. Diệp Lâm nhìn phía xa Huyền Thiên đầy mặt giễu cợt nói. Ngươi có ý tứ gì? Huyền Thiên mặt không đổi sắc dò hỏi, hắn giờ phút này căn bản không hoảng hốt, vì chu sát Diệp Lâm hắn nhưng là từ trong tộc trọn vẹn điều tới 18 tôn không thiếu sót thái ất áp trận, còn có 100 tôn không hoàn chỉnh thái ất đỉnh phong ở vòng ngoài phong tỏa tinh không. Như vậy xa hoa đội hình, liền chỉ dựa vào Diệp Lâm một cái chỉ là thái ất huyền tiên trung kỳ liền có thể chạy trốn. Diệp Lâm nếu là hiện tại có thể tại dưới mí mắt hắn chạy, hắn trực tiếp ăn. Ngươi thông minh dùng nhầm chỗ, lần này về sau, tinh hà hoàn vũ, ta phải giết ngươi. Diệp Lâm mới vừa nói xong Huyền Thiên tựa như là nghe đến cái gì chuyện cười lớn đồng dạng cười ha ha, hắn một đôi mắt bên trong đều cười ra nước mắt, cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Việc đã đến nước này ngươi còn khoác lác, tinh hà hoàn vũ ngươi phải giết ta, ngươi lấy cái gì giết? Chỉ bằng ngươi bây giờ ngươi lấy cái gì giết ta, ngươi có thể chạy trốn được sao? Ngươi khó tránh cũng quá tôn trọng chính ngươi a, ngươi cho rằng ngươi là kim tiên đại năng sao? A, à, vô địch người, không coi ai ra gì, nói ta tính toán ngươi. Cũng không nhìn một chút ngươi có cỡ nào ngốc. Huyền Thiên không chút khách khí giận chọc nói, hiện tại Diệp Lâm đã lưu lạc làm hắn tù nhân, hắn còn e ngại Diệp Lâm cái gì đâu. Nói một cách khác. Hiện tại Diệp Lâm đã trở thành trong lòng bàn tay của hắn đồ chơi. Lấy một cái trong lòng bàn tay đồ chơi thân phận đến uy hiếp chính mình. Thật là làm trò cười cho thiên hạ. Ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời, hôm nay ngươi liền vì Ngô đại ca cùng tam đệ đền mạng đi. Huyền Thiên nhìn một chút Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, lập tức cái này toàn bộ ma vực liền không có vô địch người. Vừa nghĩ tới khuấy động toàn bộ ma vực phong vân vô địch người cứ như vậy bị chính mình chém nội tâm liền một trận sảng khoái. Những cái được gọi là vô địch người cái gọi là đỉnh cấp thiên kiêu đều là xả bức, toàn bộ ma vực lục soát Diệp Lâm vết tích, tìm tới lại đánh không lại. Chương 3534, con đường vô địch tinh hà hoàn vũ, ta phải giết ngươi. Còn không bằng chính mình dạng này đến thống khoái đây. Chỉ cần giết Diệp Lâm. Chờ mình gánh chịu Diệp Lâm khí vận về sau toàn bộ ma vực đây còn không phải là bị chính mình tùy ý thưởng thức. Song song song, phải chết phải chết. Trốn sau lưng Vương Thiên Bao tiểu thâu nội tâm gọi thẳng phải chết, một bộ này đội hình chính là chính mình cho đến tận này từng trải qua thật sự cho rằng xa hoa đội hình. Hắn hiện tại mới biết được, nguyên lai tại An Lan đại thế giới thưa thất vô cùng không thiếu sót thái ất tại tinh không bên trong là nhiều như vậy a. Nguyên lai thái ất huyền tiên cũng có thể trở thành thủ hạ của người khác sao? Nguyên lai cao cao tại thượng thái ất huyền tiên cũng có thể bị hắn người chỉ huy a. Đi theo Diệp Lâm kiến thức đến chính mình không có từng trải qua cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng cái này cảnh tượng hoành tráng cũng đến đây chấm dứt. Có muốn hay không ta giết ra ngoài, này một đám cá thối nát tôm còn chưa xứng. Lý Tiêu Giao đi tới Diệp Lâm bên cạnh thấp giọng nói, trong mắt hắn những người này mặc dù nhiều nhưng đều là cá thối nát tôm mà thôi. Hắn một người liền có thể mang theo Diệp Lâm giết ra ngoài. Nghe vậy Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ, cái này Lý Tiêu Giao vẫn là thấy không rõ hiện trường tình thế a, 18 tôn không thiếu sót thái ất đỉnh phong cường giả liên thủ trấn áp tinh không, ngoại giới còn có hơn 100 tôn không hoàn chỉnh thái ất đỉnh phong cường giả nhìn chằm chằm. Cái này đội hình đừng nói bọn hắn hiện tại, cho dù đột phá đến thái ất huyền tiên đỉnh phong bọn họ cũng phải nuốt hận. Cho dù Lý Trường Sinh tới cũng phải ngoan ngoãn nghiêm. Hừ, không có ý nghĩa, vô địch người, cũng không gì hơn cái này, ra tay đi. Nhìn thấy Diệp Lâm một mực không ra lời nói còn tưởng rằng Diệp Lâm sợ, Huyền Thiên bĩu môi chắp tay quay người khoát tay một cái nói, nhà vô địch này a, cũng không gì hơn cái này. Tại tuyệt đối quyền lợi trước mặt, cho dù là vô địch người cũng phải ngoan ngoãn nghiêm. Trong lúc nhất thời, từng đạo khí tức nguy hiểm khiến Diệp Lâm tóc gáy dựng lên, mà Diệp Lâm sắc mặt thì không có chút nào e ngại, cổ tay hắn hất lên, trên cổ tay màu vàng vòng đeo tay hóa thành một cái cổ phác màu vàng trường kiếm. Diệp Lâm tay cầm Hiên Viên kiếm mắt lạnh nhìn một màn này, mặc dù hắn hiện tại rất muốn chém Huyền Thiên, thế nhưng đó là không có khả năng, Huyền Thiên tất nhiên có thể đủ điều động nhiều như thế lực lượng, cái kia phía sau khẳng định là có Huyền Nguyên hạt tộc vị kia Kim Tiên nhìn xem. Chính mình cho dù mượn nhờ Hiên Viên kiếm chém ra một kiếm cũng vô pháp tại Kim Tiên dưới mí mắt chém Huyền Thiên. Hiên Viên kiếm mạnh thì có mạnh, thế nhưng chính mình yếu a, điểm này không cách nào phản bác. Nếu là chính mình cầm Hiên Viên kiếm có khả năng chém giết Kim Tiên vậy mình còn đầy ma vực chạy cái gì sức lực. Đã sớm vô địch. Huyền Thiên, sau khi trở về rửa sạch cái cổ thật tốt chờ ta, ta sớm muộn cũng sẽ tới tìm ngươi. Lần sau gặp mặt thời điểm chính là ngươi tử vong ngày. Diệp Lâm nhìn phía xa mặt lạnh Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, toàn thân tiên chuyển lực lượng không cần tiền đồng dạng tràn vào Hiên Viên kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời, nhìn như thường thường không có gì lạ Hiên Viên kiếm kim quang đại thịnh, từng đạo kinh khủng khí vận lực lượng lan tràn toàn bộ tinh không. Nhanh, mau ra tay, giết hắn, giết hắn. Cảm nhận được cái này từng đạo lực lượng làm người ta sợ hãi Huyền Thiên sắc mặt đại biến lập tức nghẹn ngào giận dữ hét. Nhưng mà tất cả đã trễ rồi, sau một khắc, một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí xuất hiện tại tinh không bên trong, kiếm khí bên trên lóe ra đạo đạo tối nghĩa khó hiểu phù văn. Mỗi một đạo phù văn tựa như đều mang thiên địa chi uy, trong lúc nhất thời toàn bộ tinh không đều bị trấn áp. Huyền Thiên sắc mặt khó coi đứng tại chỗ không nhúc nhích, không phải hắn không muốn động, mà là hắn không động được. Toàn thân đều bị đạo kia chí cao to lớn cao ngạo khí tức trấn áp, mí mắt đều nháy không được một cái. Liền cùng hắn quanh thân 18 tôn không thiếu sót thái ất đỉnh phong cường giả cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chương 3535, con đường vô địch Huyền Nguyên hạt tộc khí chuyển đến đầu đi. Cái này đạo lực lượng, đạo này khí tức, làm sao có thể? Huyền Thiên hai mắt hiện lên một tia bất khả tư nghị, cỗ này chí cao to lớn cao ngạo lực lượng chính mình chỉ ở lão tổ trên thân cảm thụ qua. Đến mức lão tổ, đây chính là Kim Tiên đại năng a, Diệp Lâm làm sao sẽ phát huy ra Kim Tiên lực lượng? Đạo này to lớn cao ngạo đến cực điểm âm thanh đến nhanh đi cũng nhanh, đợi đến Huyền Thiên một đám người khôi phục bình thường phía sau toàn bộ tinh không đâu còn có Diệp Lâm thân thể bọn hắn ảnh, đã sớm nhanh như chớp không còn hình bóng. Công tử, làm sao bây giờ? Lúc này, một vị lão giả đi tới Huyền Thiên bên cạnh sắc mặt ngưng trọng nói, lần này tốt, đi theo nhà mình công tử đem ma vực thế lực khác cộng đồng kiêng kỵ vô địch người làm mất lòng. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Dẹp đường hồi phủ, không phải liền là chạy sao, ta có thể đuổi hắn đi một lần liền có thể đuổi hắn đi lần thứ hai, lần sau gặp mặt tất giết hắn. Đi. Huyền Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, thế nhưng hiện tại Diệp Lâm đã chạy còn có thể làm sao. Không nghĩ tới chính mình kế hoạch đều bố trí như vậy chu đáo chặt chẽ vẫn là để Diệp Lâm chạy, nhìn tính vạn tính đều không có tính tới Diệp Lâm trong tay còn có năng lực đủ phát huy ra Kim Tiên uy năng bảo vật. Sớm biết liền đem trong tộc trấn tộc đạo khí lấy ra. Đứng tại Huyền Thiên lão giả bên cạnh tựa hồ còn muốn nói điều gì, thế nhưng tại nhìn đến Huyền Thiên cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý về sau rất thức thời nhắm mắt lại. Hiện tại có thể không phải nói chuyện thời điểm, lại nói tiếp nhà mình công tử khả năng sẽ thật chém chính mình. Bên kia, Thục Sơn kiếm tông bên trên, nhắm mắt dưỡng thần Hứa Trường Sinh đột nhiên mở to mắt, phần đục hai mắt nhìn hướng nơi xa vô tận tinh không. Quái tai, nhân tộc khí vận ba động, nhân tộc khí vận đã bao lâu không có như thế chấn động lớn. Hứa Trường Sinh bấm ngón tay tính toán về sau trên mặt lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Diệp Lâm vận dụng Hiên Viên kiếm đảo mệnh. Ha ha, chơi vui, chơi thật vui. Huyền Nguyên hạt tộc, khí vận cũng đến cùng đi. Hứa Trường Sinh khẽ cười một tiếng lập tức nhắm mắt lại. Huyền Nguyên hạt tộc, khí vận như vậy mới thôi a. Công nhiên điều động trong tộc đại lượng lực lượng đi vây giết Diệp Lâm. Vây giết một tôn đương thời vô địch người. Rất tốt, người rất dũng. Diệp Lâm bước lên vô địch đường đến nay đã không biết đắc tội bao nhiêu Kim Tiên thế lực, mà còn chém dụng Kim Tiên thế lực truyền nhân cũng không phải số ít. Người đoán xem những cái kia Kim Tiên thế lực vì cái gì không đi vây giết Diệp Lâm. Cho dù Kim Tiên không thể ra tay, thế nhưng lấy Kim Tiên thế lực nội tình tìm kiếm một cái Diệp Lâm vẫn là vô cùng đơn giản. Vây giết một cái Diệp Lâm càng là đơn giản. Dù sao mỗi một tòa Kim Tiên thế lực truyền thừa lâu đời, Kim Tiên thế lực địa phương đáng sợ nhất không ở chỗ Kim Tiên, mà tại lâu đời truyền thừa cùng với nội tình. Ngươi vĩnh viễn không biết một tòa Kim Tiên thế lực tại toàn bộ tinh không bên trong có bao nhiêu bố cục. Vây giết Diệp Lâm chuyện đơn giản như vậy chỉ cần bọn họ nghĩ, lập tức liền có thể thực hiện, mà còn so Huyền Thiên tốc độ nhanh hơn, hiệu suất còn muốn cao. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi Huyền Thiên một người thông minh. Biết rõ như vậy thế nhưng những cái kia Kim Tiên thế lực vì sao không động thủ? Cái này nguyên nhân trong đó có thể nhiều nữa đây. Lần này về sau, Huyền Nguyên hạt tộc khí vận đến cùng, lại muốn thiếu một cái lão bằng hữu đi. Đáng tiếc a. Bên kia, một tòa vô cùng to lớn trung ương tinh vực bên trong đứng vững một tòa cổ pháp vô cùng đại điện. Tòa đại điện này thoạt nhìn không có nhiều to lớn, thế nhưng mặt ngoài các loại đao kiếm vết tích đủ để biểu lộ rõ ràng đã từng trải qua cái gì. Mà đại điện tự thân liền tản ra một tia cổ pháp khí tức, cổ khí tức này quá mức lâu đời, quá mức hoang vu. Mà đại điện chỗ cửa lớn thì treo thật cao một cái màu vàng bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to. Nhân tổ điện. Chương 3536, con đường vô địch quái tai quái tai. Quái tai quái tai, nhân tộc khí vận ba động, trừ chúng ta còn có ai có khả năng điều động nhân tộc khí vận. Đại điện bên trong ngồi ba vị lão giả riêng phần mình xếp bằng ở một đạo bồ đoàn bên trong, quanh thân không gian như ẩn như hiện. Cho người một loại lão giả này đang ở trước mắt, thế nhưng vô luận như thế nào cũng bắt không được cảm giác. Tựa như cái này ba đạo thân ảnh không nên tồn tại lần phương không gian, không nên tồn tại ở phương này thiên địa đồng dạng. Mà giờ khắc này, ngồi tại trung tâm nhất lão giả đột nhiên mở to mắt, hắn bấm ngón tay tính toán hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hiên Viên kiếm xuất thế, chúng ta tộc lại ra vô địch người, hẳn là bút tích của hắn. Ngồi tại hắn bên trái lão giả mở to mắt trầm giọng nói xong hai mắt thì hiện lên vẻ khác lạ. Ồ, vô địch người, Hiên Viên kiếm, thú vị, thật là quá thú vị. Xem ra cuối cùng này thời đại cuối cùng chúng ta tộc còn là có tư cách có khả năng lại tranh một chuyến a. Trên cùng lão giả ha ha cười nói, bên cạnh hai vị lão giả cũng là nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Bên kia, Diệp Lâm mang theo sau lưng mấy người đã sớm bỏ chạy, mấy người liên tục bỏ chạy mấy cái đại tinh hệ đoàn lĩnh vực về sau mới khó khăn lắm dừng lại bộ pháp. Tốt, chạy xa như vậy tên kia có lẽ không đuổi kịp. Dừng bước lại về sau Diệp Lâm quay người nhìn hướng cái kia trống rỗng tinh không thở phào nhẹ nhõm nói. Ta cái này còn là lần đầu tiên chật vật như thế chạy trốn, tức chết ta. Lý Tiêu Dao tay cầm phong lôi song chùy đầy mặt phẫn nộ. Đúng vậy a. Lần thứ nhất chật vật như thế chạy trốn. Diệp Lâm cũng là phụ họa nói, hai mắt thì hiện lên một tia lành lạnh sát ý, hắn cái này còn là lần đầu tiên bị người như vậy tính toán, chính mình bị Huyền Thiên cho bày một đạo. Thù này không báo không phải là quân tử, lần sau gặp mặt hắn nhất định muốn để cái kia Huyền Thiên hối hận hôm nay làm quyết định. Đồng thời hắn cũng ghi hận toàn bộ Huyền Nguyên hạt tộc, rất tốt, chính mình phải giết chủng tộc trên danh sách lại tăng thêm một phần. Nguyên bản phía trên chỉ có một phần tu la tộc, hiện tại lại tăng thêm một cái Huyền Nguyên hạt tử, hai cái đều là Kim Tiên thế lực. Không phải Kim Tiên thế lực cũng không xứng bên trên Diệp Lâm phải giết danh sách. Dù sao nếu là Thái Ất Huyền Tiên thế lực trêu chọc hắn cái kia đồng dạng cũng là tại chỗ báo thù, chỉ có Kim Tiên thế lực mới cần ẩn nhẫn một phen. Phía trước thế giới kia, thật đẹp a. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt âm thanh từ mấy người sau lưng truyền đến. Chỉ thấy Bao Tiểu Thâu đầy mắt ước mơ nhìn phía xa tinh không. Theo Bao Tiểu Thâu ánh mắt nhìn, ba người đều bị sợ ngây người. Chỉ thấy phía trước nguyên bản đen nhánh vô cùng tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện một đóa tường vân bản thân tản ra thất thải quang mang, đem bốn phía tinh không đen nhánh chiếu giống như ban ngày. Mà tường vân bên trên thì có một phương đại lục, phương này đại lục bị một màn ánh sáng bao phủ, mà tại cái kia đại lục phía trên thì có một đạo rộng lớn vô cùng thiên hà. Ngày đó sông không có phần cuối, tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, to lớn rộng lớn nước sông không ngừng chảy vào phía dưới đại lục bên trong. Cái này, thật là kỳ lạ đại lục a. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia dị sắc, kỳ lạ như vậy đại lục chính mình còn là lần đầu tiên thấy, mà còn nó bên trên còn tản ra thất thải quang mang, thực tế quá đẹp. Chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Lúc này, Bao Tiểu Thâu âm thanh truyền đến. Cặp mắt của hắn tràn đầy ước mơ, ước mơ bên trong lại mang theo một tia cấp thiết, tựa như cái này đại lục phía trên có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn như vậy. Nhìn thấy Bao Tiểu Thâu bộ dáng như vậy, Diệp Lâm nheo mắt lại, một đạo trong suốt bảng lập tức xuất hiện ở trước mắt. Chương 3537, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 1. Tính danh, Bao Tiểu Thâu. Tu vi, chân tiên đỉnh phong. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, một vị lang thang tại An Lan đại thế giới lãng tử, thân không có lo lắng bốn biển là nhà, bất quá có thể chớ coi thường cái này phổ phổ thông thông tiểu nhân vật a, hắn cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, cầu đạo đỉnh cao nhất trận đạo truyền nhân trận đạo chiếu cố trận pháp đại sư khí vận siêu thoát khí vận chiếu cố đại đạo chiếu cố ngộ tính siêu thoát. Vận mệnh, dừng bước tại đại la tầng 9, tại vọng tưởng chứng đạo chuẩn thánh cảnh giới lúc thảm tao ngày xưa hồng nhan đánh lén, cuối cùng tại hồng nhan cùng đại đạo lôi kiếp hai tầng thẩm phán bên dưới bản thân vẫn lạc, chân linh bị đại đạo kiếp lôi vô tình nghiền nát. Gần đây cơ duyên, tại kỳ huyễn đại lục trung tâm nhất kỳ huyễn đô thành thu hoạch được một quyển nhất phẩm trận đạo sư truyền thừa, tại thu hoạch được trận này nói truyền thừa về sau một lần hành động bước vào không thiếu sót thái ất cảnh giới. Cầu đạo đỉnh cao nhất, chân chính cầu đạo vương giả, ngày bình thường ra ngoài đều muốn làm ba tay chuẩn bị, báo thù không cách đêm có thù tại chỗ báo, hôm nay ngươi đắc tội ta ta cười hì hì, buổi tối lật nhà ngươi cửa sổ nện nhà ngươi lưu ly. Trận đạo truyền nhân, trận đạo chỗ chiếu cố người. Một khi tu luyện trận đạo tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Trận đạo chiếu cố, một khi bố trí trận pháp chỉ là ngộ tính gấp bội, bố trí đi ra trận pháp so với bình thường trận pháp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trận pháp đại sư, đối với trận đạo luôn có chính mình lý giải, đồng thời có thể sửa chữa tuyệt đại bộ phận trận pháp, đối với trận pháp cực kỳ mẫn cảm. Khí vận siêu thoát, đại khí vận chiếu cố người, nắm giữ siêu thoát phương này tinh hà hoàn vũ khí vận. Cho dù thiên đạo cũng vô pháp đối nó trực tiếp thẩm phán. Khí vận chiếu cố, đại đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước không có chèn ép, vô số cơ duyên đều sẽ lấy các loại biện pháp tìm tới cửa. Đại đạo chiếu cố chi tử, cùng hắn là địch nếu là khí vận không bằng chi tắc sẽ phải chịu đại đạo chèn ép, gặp phải nguy hiểm chí mạng về sau luôn có thể lấy các loại biện pháp chạy trốn đồng thời gian ngắn thay đổi đến càng mạnh. Ngộ tính siêu thoát, ngộ tính đã siêu thoát phương này tinh hà hoàn vũ, vô luận là công pháp vẫn là trận pháp đều có thể một cái lý giải đồng thời suy một ra ba. Nhìn xong bảng về sau Diệp Lâm nội tâm hiểu rõ, hắn cuối cùng biết là cái gì đang hấp dẫn Bao Tiểu Thâu. Nguyên lai là một phần cơ duyên to lớn, một phần nhất phẩm trận đạo sư truyền thừa, Bao Tiểu Thâu hiện tại là tam phẩm trận đạo sư, một phần nhất phẩm trận đạo sư truyền thừa đối nó đến nói cái kia cám dỗ nghi ngờ lực là chí mạng. Quả nhiên, chỉ có ra ngoài hành tẩu mới có thể thu được cơ duyên to lớn. Liền giống như tại một tòa thánh địa bên trong ngươi lấy được cơ duyên thấp nhất cũng phải là cao đại thượng đồ vật, mà tại một tòa sáng điều chưa biết nhỏ bên trong tông môn gặp phải cơ duyên đại đa số đều là rác rưởi. Cơ duyên người cùng cơ duyên đều là lẫn nhau dẫn dắt, ở trong đó tràn ngập quá nhiều nhân tố, liền Diệp Lâm đều làm không rõ ràng. Đã như vậy, vậy liền đi qua nhìn một chút. Diệp Lâm gật gật đầu nói khẽ, tiếng nói vừa ra Bao Tiểu Thâu cảm kích nhìn Diệp Lâm một cái. Diệp Lâm không có coi hắn xem như thuộc hạ, mà là xem như bằng hữu. Vẻn vẹn chỉ là vô cùng đơn giản một câu lại ẩn chứa to lớn học vấn. Diệp Lâm đây là đánh trong đáy lòng tán đồng hắn Bao Tiểu Thâu, bằng không đợi hắn nói ra câu nói này thời điểm Diệp Lâm đã sớm liền cự tuyệt. Đi thôi, đại lục này ta cũng thật tò mò, đi xem một chút. Diệp Lâm nói xong hai người khác nhộn nhịp gật đầu, dù sao Diệp Lâm chính là đội ngũ chủ tâm cốt, Diệp Lâm muốn làm gì đi theo là được. Lý Tiêu Giao đi theo Diệp Lâm thu được phong lôi song trùy. Vương Thiên đi theo Diệp Lâm thu được cửu châu đỉnh. Cái này vẫn chưa thể nói rõ sự tình sao. Chương 3538, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 2. Cái kia đi theo Diệp Lâm khẳng định có đồ tốt a. Mấy người đi tới kỳ huyễn đại lục phía trước. Trên cao nhìn xuống nhìn xem khối đại lục này. Nhìn từ đằng xa đại lục này chỉ có một cái lớn chừng bàn tay, thế nhưng chờ cách rất gần mới biết được đại lục này không biết lớn bao nhiêu, dù sao một cái nhìn không thấy bờ. Diệp Lâm mang theo sau lưng ba người rất nhẹ nhàng liền thông qua đại lục mặt ngoài màn sáng tiến vào bên trong. Mỗi một phương thế giới đều có như là loại này màn sáng, mục đích đúng là thiên đạo vì bảo vệ tự thân thế giới mà thiết lập. Một phương diện bảo vệ người ở bên trong, một phương diện phòng ngừa ngoại lai cường giả xâm lấn. Giống như là Diệp Lâm loại này top 5 top 3 cường giả thì không tại thiên đạo ngăn cách phạm vi bên trong, dù sao muốn đi vào một phương thế giới nhất định phải trải qua thế giới thiên đạo thẩm tra. Chỉ cần có thể đi vào, vậy liền đại biểu cho thế giới thiên đạo có thực lực tuyệt đối đến trấn áp ngươi, chỉ cần không qua được, vậy liền đại biểu cho ngươi thực lực đã vượt qua phương này thế giới thiên đạo. Đã vượt ra khỏi hạn mức cao nhất, thiên đạo tự nhiên sẽ đem ngươi ngăn tại thế giới bên ngoài. Dù sao loại này đã vượt ra thiên đạo cường giả tiến vào thế giới bên trong tạo thành phá hư là không thể nghịch. Có đôi khi vẻn vẹn chỉ là trong lúc lơ đãng tràn lan đi ra một tia khí tức liền có thể dẫn đến thế giới sụp đổ. Liền cùng địa tiên cường giả tiến vào một phương không có tiên đạo thể hệ thế giới một dạng, tùy tiện một động tác cũng có thể làm cho sơn hải sụp đổ, nhật nguyệt nghịch chuyển. Hoàn toàn chính là ổn thỏa hành tẩu tai nạn. Mà Diệp Lâm không biết là, bọn họ vừa tiến vào kỳ huyễn đại lục bên trong, cái này cái gọi là kỳ huyễn đại lục liền biến mất không còn tăm hơi tại tinh không bên trong. Tựa như cái này cái gọi là kỳ huyễn đại lục căn bản chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tiến vào đại lục này bên trong Diệp Lâm cảm giác được không khí bên trong xen lẫn một tia nhàn nhạt tiên khí, càng nhiều chính là một loại vô cùng lực lượng kỳ lạ. Phương thế giới này tu hành hệ thống, không giống a. Chỉ là trong nháy mắt Diệp Lâm liền đoán được đến cái đại khái, phương thế giới này tu hành hệ thống hiển nhiên không phải tiên đạo tu hành hệ thống. Tất nhiên phương thế giới này có khả năng chịu đựng lấy bọn họ lực lượng, vậy liền đại biểu cho phương thế giới này có cùng bọn họ ngang nhau cấp độ cường giả. Cũng không biết phương thế giới này tu hành hệ thống là như thế nào. Tinh hà hoàn vũ lớn như vậy, sinh ra thế giới đếm không hết, mỗi cái thế giới tu hành hệ thống không có khả năng đều là giống nhau. Lẫn nhau ở giữa tất nhiên là có khác biệt. Muốn đi chỗ nào? Diệp Lâm quay người nhìn hướng Bao Tiểu Thâu, Lý Tiêu Giao cùng Vương Thiên hai người cũng đồng thời quay đầu nhìn hướng Bao Tiểu Thâu. Bao Tiểu Thâu nhìn chằm chằm ánh mắt của mấy người không chút do dự duỗi ra ngón tay chỉ hướng phía trước nhất. Chính là chỗ đó, đi. Bao Tiểu Thâu tiếng nói vừa ra mấy người liền phá không mà đi. Đáng nhắc tới chính là, phương thế giới này thoạt nhìn mặc dù không ra thế nào, thế nhưng không gian này là quả thật vững chắc a. Cho dù là hắn không thiếu sót thái ất trung kỳ tu vi muốn xé xé trời ở giữa cũng phải phí chút sức lực. Mấy người ngự không phi hành, đem phía dưới phong cảnh nhộn nhịp thu vào trong mắt, từng tòa sơn mạch từng tòa thành chỉ tại mấy người hai mắt bên trong cấp tốc rút lui. Mà Diệp Lâm một đoàn người mỗi khi đi qua một cái tràn đầy dân cư địa phương đều sẽ khiếp sợ bản địa thổ dân. T. Ngự không phi hành, huyễn tông đại năng. Ta giọt cái ai ra, ta vậy mà nhìn thấy sống huyễn tông đại năng. Đời này đáng giá. Huyễn tông đại năng, hơn nữa còn là bốn tôn, bọn họ muốn đi chỗ nào? Ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Sao, huyễn tông đại năng đi chỗ nào còn muốn hướng người báo cáo chuẩn bị hay sao? Thô lỗ. Phong cảnh rút lui, Diệp Lâm cũng không biết đi được bao lâu, trước mắt sơn mạch cũng dần dần giảm bớt, cùng nhau đi tới Diệp Lâm đều không chút kiêng kỵ dùng thần niệm phóng xạ phía dưới trải qua địa phương. Phương thế giới này tư liệu cũng đã bị hắn đại khái chỉnh lý rõ ràng. Bao gồm một phương thế giới này hệ thống tu luyện. Nói thật, thật thú vị, thế nhưng không có ích lợi gì. Chương 3539, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 3. Phía trước chính là kỳ huyễn đô thành, người đến dừng bước. Đi đi phía trước liền xuất hiện một tòa to lớn quái dị kiến trúc, tòa kiến trúc này có nhiều quái dị đâu, nó cùng bình thường thành trì không giống. Nó toàn bộ hình dạng chính là một cái hình vuông. Mà còn toàn bộ phương hướng đều bị đóng kín, cực giống một cái hình lập phương, nếu không phải Diệp Lâm nhìn tới đáy dưới có sinh linh ra ra vào vào thật đúng là không đoán ra được đây là một tòa thành trì. Đang lúc Diệp Lâm muốn vượt qua thành trì thời điểm liền bị ngăn lại, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tôn trên người mặc hắc bào nam tử trung niên. Hắn thật cao nâng lên đầu của mình ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người. Kỳ huyễn đô thành. Nghe đến bốn chữ này Diệp Lâm nhếch miệng lên, bảng phía trên biểu thị Bao Tiểu Thâu không phải liền là từ cái này kỳ huyễn đô thành bên trong thu hoạch được nhất phẩm đạo trận sư truyền thừa sao. Xem ra chính mình đây là tìm đúng địa phương a. Còn đứng ngây đó làm gì? Muốn đi vào kỳ huyễn đô thành đến trải qua cửa thành, thành chủ rõ ràng quy định kẻ ngoại lai không thể ngự không mà đi. Kỳ huyễn đô thành thế nhưng là toàn bộ kỳ huyễn đại lục trung tâm nhất. Xa không phải là các ngươi nông thôn cái kia thâm sơn cùng cốc địa phương có thể so sánh được, tại các ngươi cái kia Thâm Sơn cùng cốc địa phương Huyễn Tông có lẽ coi như cái đại nhân vật. Thế nhưng tại chỗ này, Huyễn Tông chính là người bình thường. Nhìn thấy Diệp Lâm một đoàn người đứng tại chỗ không nhúc nhích, trung niên nam tử kia lại lần nữa cười lạnh nói. Nghe đến đó Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, người này đem đoàn người mình xem như địa phương nhỏ đến cường giả a. Trong miệng hắn Huyễn Tông chính mình cũng biết, dù sao chính mình cùng nhau đi tới thần niệm toàn diện bao trùm, tự nhiên biết trong miệng hắn Huyễn Tông là hợp vật gì. Kỳ Huyễn Đại Lục tu hành hệ thống cùng tinh không bên trong tiên đạo tu hành hệ thống có một tia chênh lệch. Bọn họ bên này cảnh giới tu hành chia làm, phàm cảnh 19 cấp siêu phàm, 19 cấp vào huyễn cảnh, huyễn người cảnh, huyễn sư cảnh, huyễn tông cảnh, đại huyễn tông cảnh, thánh huyễn cảnh. Mà phàm cảnh cùng siêu phàm cảnh đều là phàm nhân cảnh giới, liền cùng tiên đạo bên trong tiên đạo phía dưới cảnh giới giống nhau như đúc. Mà vào huyễn cùng huyễn người cảnh có thể so với địa tiên, huyễn thầy cùng huyễn tông có thể so với thiên tiên, đến mức phía sau thì là đối đánh dấu chân tiên cùng thái ất huyền tiên. Mà còn tại phương thế giới này bên trong phàm là có chút thiên tư thiên kiêu đều có thể thực hiện vượt biên giết địch, cho nên phương thế giới này cảnh giới liền cùng đùa giỡn giống như. Vì cái gì tiên đạo cảnh giới không thể vượt cấp giết địch? Bởi vì tiên đạo cảnh giới phẩm giai quá cao, đã là tinh hà hoàn vô tu hành thể hệ đỉnh điểm. Đến mức có thể vượt cấp giết địch những tu sĩ kia, tu luyện hệ thống tu luyện, bất quá là nhược hóa bản tiên đạo cảnh giới mà thôi. Cũng tỉ như một cái địa tiên. Đổi lại mặt khác yếu kém tu hành hệ thống bên trong, một cái địa tiên có khả năng cho ngươi chia tách thành 3-4 cái đại cảnh giới. Kể từ đó vượt cấp giết địch liền giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Mà người trước mắt chính là đem đám người bọn họ trở thành địa phương nhỏ đến Huyễn Tông. Đi thôi, tiến vào cái này kỳ huyễn đồ thành nhìn xem. Diệp Lâm vung vung tay mấy người đến tới trên mặt đất. Nhìn xem Diệp Lâm mấy người đàng hoàng đứng tại trên mặt đất trung niên nam tử kia hài lòng gật đầu. Cảnh tượng này hắn đều nhìn thấy qua rất nhiều lần. Địa phương nhỏ Huyễn Tông cường giả xưng bá một phương, đi tới kỳ huyễn đô thành bên trong, Huyễn Tông liền cái rắm cũng không bằng. Hắn liền thích ức hiếp những này địa phương nhỏ Huyễn Tông cường giả, cho bọn họ bên trên vừa lên đi xa nhà khóa thứ nhất. Cái này khóa thứ nhất là có cỡ nào tàn khốc, oanh. Sau một khắc. Một đạo kinh khủng tiếng kiếm reo vang lên, Diệp Lâm thu về bàn tay đi vào kỳ huyễn đô thành bên trong. Kỳ huyễn đô thành bên ngoài, nguyên bản đứng ở trên bầu trời nam tử trung niên giờ phút này đã thẳng tắp nằm trên mặt đất. Hắn hai mắt trừng lớn, đại đại hai mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị, mà tại mi tâm của hắn thì có một cái lỗ máu. Chương 3540, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 4. Diệp Lâm cũng không có bị khinh bỉ thói quen. Loại này tiểu nhân vật cũng xứng cưỡi tại trên đầu của hắn đi. Chính mình đau khổ tu hành nhiều trải qua tất cả sinh tử vì cái gì? Không phải là vì tiêu dao cả đời tự do tự tại không bị bất luận kẻ nào khi dễ sao? Ta không có tu luyện phía trước ngươi ức hiếp ta, ta tu luyện phía sau ngươi còn ức hiếp ta, vậy ta không phải tu luyện uổng phí. Kẻ ngoại lai tiến vào kỳ huyễn đô thành cần giải quyết vào thành chứng nhận, bốn người các ngươi tính toán xử lý cái gì đẳng cấp? Diệp Lâm mang theo sau lưng ba người vừa đi vào cái này kỳ huyễn đô thành bên trong có nhìn thấy một cái bàn nhỏ về sau đứng một vị giữ lại dâu cá chê tiểu lão đầu vui vẻ nhìn xem bọn họ. Không có cái này vào thành chứng nhận không thể vào thành sao? Diệp Lâm đứng tại cái bàn phía trước nhíu mày hỏi. Không phải vậy, không công việc vào thành chứng nhận tự nhiên có thể vào thành, thế nhưng nội thành tất cả cơ sở đều không đối với ngươi phục vụ. Ngươi chỉ có thể ngủ ở trên đường phố, cho dù mua sắm ăn uống cũng mua sắm không được. Mà còn kỳ hạn chỉ có một ngày sau đó ngươi liền sẽ bị điều về. Tiểu lão đầu sờ lấy hắn cái kia dâu cá chê kiên nhẫn là Diệp Lâm giải thích nói. Dù sao mấy vị này sắp là khách hàng của mình, nào có đối khách hàng không cung kính. Cái kia giải quyết 4 tấm. Không biết muốn cái gì đẳng cấp. Cái này còn phân đẳng cấp. Diệp Lâm một mặt hoài nghi nhìn trước mắt tiểu lão đầu, cái này tiểu lão đầu không có lòng tốt a. Một cái nho nhỏ chứng minh còn phân đẳng cấp. Đó là tự nhiên, tổng cộng có 4 cái đẳng cấp. Thứ một cái cấp bậc chỉ có thể mua sắm ăn uống cùng với ở trọ, một chút cao đại thượng trường hợp tự nhiên vào không được. Cái thứ hai đẳng cấp liền không đồng dạng, phàm là kỳ huyễn đô thành bên trong bất luận cái gì trường hợp ngươi đều có thể ra vào, thế nhưng chỉ có thể ra vào. Ở trong đó không thể tiêu phí, gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nữ tử cũng vô pháp tiến lên tới chuyện trò, đơn giản đến nói chỉ có thể nhìn không thể động thủ. Cái thứ ba đẳng cấp vậy coi như lợi hại, phàm là kỳ huyễn đô thành bất luận cái gì trường hợp ngươi đều có thể tự do ra vào, mà còn, trọng yếu nhất chính là, gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nữ tử có thể mang đi a, mà còn, có thể tham gia một chút đề nghị đấu giá hội cái gì. Cái cuối cùng đẳng cấp, chỉ cần ngươi mua ngươi chính là Thái Thượng Hoàng, kỳ huyễn đô thành bên trong tất cả đều phục vụ cho ngươi, cho dù ngươi muốn cao cao tại thượng lớn huyễn tông cường giả phục vụ cho ngươi cũng là có thể. Tiểu lão đầu tay vỗ một cái nhìn trước mắt Diệp Lâm hào khí nói. Ta gặp bốn người các ngươi khí chất bất phàm, tất nhiên không phải từ cái kia địa phương nhỏ đi ra, tới đi, giải quyết cái thứ hai đẳng cấp. Tin tưởng tiểu lão đầu ta, mỗi cái đẳng cấp chỗ thấy được kỳ huyễn đô thành diện mạo đều không giống. Thứ một cái cấp bậc kỳ huyễn đô thành liền như thế, thế nhưng cái thứ hai đẳng cấp liền không đồng dạng. Mà cái thứ tư đẳng cấp kỳ huyễn đô thành sẽ để cho các ngươi biết kỳ huyễn đô thành vì cái gì kêu kỳ huyễn đô thành. Tiểu lão đầu nói xong khí thế một nỗi, cười tủm tỉm sờ lấy râu cá chê chờ đợi Diệp Lâm trả lời. Một bộ này lời nói hắn nhưng là dùng rất nhiều lần, không hề nghi ngờ dùng tốt vô cùng, trên cơ bản một bộ lời nói đi xuống giải quyết đệ nhất đẳng cấp cường giả lác đác không có mấy. Dù sao chỉ cần có thể đến nơi đây, đều là cường giả, cho dù là nông thôn đến cái kia cũng nghèo không đến địa phương nào đi. Một cái cao minh thương nhân cũng mặc kệ ngươi như vậy nhiều, cao minh thương nhân là nghĩ trăm phương ngàn kế ép khô ngươi tất cả giá trị. Đừng nói tiền của ngươi không có hắn nhiều, chỉ cần ngươi còn có một tia giá trị hắn đều phải khách khách khí khí với ngươi. Mà hắn chính là người như vậy, cho dù là tên ăn mày hắn cũng không nhỏ nhìn. Ai biết tên ăn mày kia đến cuối cùng có thể hay không lắc mình biến hóa biến thành hắn không với cao nổi người. Xử lý bốn tấm cái thứ tư đẳng cấp, ta ngược lại muốn xem có gì vui. Không đợi Diệp Lâm nói chuyện, Bao Tiểu Thâu tiến lên một bước vỗ bàn một cái hào khí nói. Hắn còn là lần đầu tiên rời đi An Lan Đại Thế Giới, lần thứ nhất tiếp xúc thế giới mới, đối với tất cả đều cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Mà bây giờ cái này tiểu lão đầu lời nói liền đưa tới hắn sâu trong nội tâm hiếu kỳ. Tiểu hữu hào sảng, cái thứ tư đẳng cấp một tấm liền cần 300 vạn cực phẩm huyễn thạch, không biết tiểu hữu. Tiểu lão đầu nói xong cười tủm tỉm nhìn xem Bao Tiểu Thâu. Bao Tiểu Thâu thì bị chỉnh mộng bức, huyễn thạch, đó là cái gì đồ chơi? Lập tức nghĩ lại liền bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là thế giới mới, hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Tu luyện chỗ thứ cần thiết tự nhiên cũng không giống. Huyễn thạch cái gì ta không có, nhìn xem cái đồ chơi này có thể hay không dùng. Bao Tiểu Thâu lấy ra một viên cực phẩm tiên thạch đặt ở tiểu lão đầu trước người trên mặt bàn. Nhìn trên bàn mượt mà như ngọc màu trắng ngọc thạch, tiểu lão đầu hai mắt nhắm lại, tại cái này ngọc thạch quanh thân còn tản ra từng trận sương mù màu trắng, hảo hảo thần bí. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng bị làm khó. Bất quá hắn cũng không phải không biết hàng, hắn có thể từ trong đó cảm nhận được cái kia ngọc thạch bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ mênh mông bàng bạc lực lượng. Tiểu hữu chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiểu lão đầu một cái cầm lấy cực phẩm tiên thạch biến mất tại nguyên chỗ. Thật xa hoa Bao công tử a. Vương Thiên ôm cánh tay một mặt ý cười nhìn xem Bao Tiểu Thâu. Nghe vậy, Bao Tiểu Thâu lập tức sắc mặt đỏ bừng, không biết làm sao gãi gãi đầu. Đây không phải là cao hứng nha, vừa vặn cũng muốn nhìn xem cái này kỳ huyễn đô thành đến cùng là cái gì kỳ huyễn pháp. Nghe vậy Vương Thiên nhẹ nhàng gật đầu không nói gì thêm. Bốn người bên trong, giàu nhất chính là Diệp Lâm, dù sao vừa mới tiến sổ sách ba ức cực phẩm tiên thạch, tiếp xuống chính là Vương Thiên. Vương Thiên thân phận chính là đạo đan sư, người có thể nói thái ất huyền tiên không có tiền, người có thể nói kim tiên không có tiền, người thậm chí có thể nói thái ất kim tiên là quỷ nghèo. Thế nhưng ngươi duy chỉ có không thể nói một tôn đạo đan sư là quỷ nghèo. Đạo đan sư tài phú vượt xa tưởng tượng của ngươi. Thậm chí người khác đem tài phú đưa đến đạo đan sư người trước mắt nhà đều khinh thường tại thu. Mà lúc này, tại Diệp Lâm bọn họ quanh thân đã sớm vây quanh tốt mấy thân ảnh. Bọn họ vừa rồi đều chú ý tới động tĩnh bên này, vì vậy đều muốn vây quanh. Vào thành chứng nhận thứ tư đẳng cấp chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Bọn họ đều chưa từng gặp qua đây. Còn là lần đầu tiên kiến thức đến như thế xa hoa phú gia công tử, lần này nhưng phải xem thật kỹ một chút. Có thể nói, ăn dưa hiện tượng vô luận thả ở thế giới nào đều có. Vô luận là ở đâu bên trong đều ngăn chặn không được loại này ăn dưa hiện tượng. Tiểu lão đầu biến mất thời gian không dài, ước chừng mười mấy hơi thở về sau cái kia tiểu lão đầu liền thần sắc thông thông đi tới, trên trán còn có tích tích mồ hôi. Hắn đứng tại trước bàn phương đem trong tay cực phẩm tiên thạch hung hăng đập tại trên bàn. Tiểu hữu, vật này một viên có thể hối đoái 1000 cực phẩm huyễn thạch, như thế tính toán, 4 tấm thứ tư đẳng cấp vào thành chứng nhận chỉ cần 1.200.000 viên vật này. Không biết tiểu hữu. Tiểu lão đầu nói xong hai mắt hiện lên một tia cấp thiết, hiển nhiên là vừa rồi kinh lịch một phen không nhỏ công phu. Diệp Lâm thì đứng ở bên cạnh ngậm miệng không nói, bao tiểu thâu nhìn như bình thường, kỳ thực căn bản không bình thường. Tam phẩm đạo trận sư, cho dù tu vi thấp điểm đó cũng là tam phẩm đạo trận sư, thiên tư so với vương thiên đều muốn chỉ có hơn chứ không kém. Tất nhiên bao tiểu thâu nghĩ biểu hiện cái kia Diệp Lâm tự nhiên đem sân khấu đều giao cho bao tiểu thâu. Chính mình chỉ phụ trách vạch mặt liền được. Chương 3541, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 5. 1.200.000, cho cái chư vật đều đồ vật, chẳng lẽ ngươi muốn để ta đem 1.200.000 cứ như vậy đập vào trên bàn của ngươi? Bao tiểu thâu nhỏ giọng nói, nghe vậy tiểu lão đầu thần sắc cũng là biến đổi, một đôi mắt tối nghĩa nhìn thoáng qua bao tiểu thâu người đứng phía sau bầy, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái tiểu hắc hộp. Đa tạ tiểu hữu nhắc nhở. Tiểu lão đầu đem tiểu hắc hộp đưa cho bao tiểu thâu nhỏ giọng nói, nơi này như thế nhiều người khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp, cái này nếu là bao tiểu thâu đem 1.200.000 viên cực phẩm tiên thạch cứ như vậy đập tại trên bàn, hắn cũng không dám hứa chắc phía dưới sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Dù sao hắn vừa rồi thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy nói, cái này một viên có thể chống đỡ phải lên 1.200.000 viên cực phẩm huyễn thạch. Cực phẩm huyễn thạch, đây chính là kỳ huyễn đại lục cao cấp nhất tài nguyên tu luyện. Cùng cực phẩm linh thạch cực phẩm tiên thạch loại hình giống nhau như đúc. Đều là một cái đạo lý. Đồng thời hắn cũng đối với bao tiểu thâu coi trọng mấy phần, tiểu tử này ngược lại là lai lịch bất phàm, có khả năng lấy ra như thế bảo vật, lại có thể một lời nói ra chữ vật bảo vật. Tiếp nhận tiểu hắc hộp về sau bao tiểu thâu thần niệm thăm dò vào tiểu hắc hộp về sau thần sắc dần dần thay đổi đến ghét bỏ, cái này tiểu hắc hộp bên trong không gian cũng chỉ là dài rộng cao chỉ có 1 trượng tiểu không gian mà thôi. Cái này tiểu lão đầu nhìn như địa vị rất cao thân phận bất phàm, không nghĩ tới như thế nghèo bức. Mà hắn không biết là, chữ vật bảo vật tại kỳ huyễn đại lục đây chính là vô cùng chân quý, chỉ có chân chính đại nhân vật mới có thể sử dụng đến lên. Rất nhiều kỳ huyễn đại lục cường giả sống cả một đời cũng không biết chữ vật bảo vật là cái gì đồ chơi. Bao tiểu thâu không do dự, trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong rời ra 1.200.000 viên cực phẩm tiên thạch bỏ vào trong đó. Sau đó đem trong tay tiểu hắc hộp ném đến tiểu lão đầu trong ngực. 4 vị công tử, đây chính là thứ tư đẳng cấp vào thành chứng nhận, cũng là tử tinh thành bài. Mời 4 vị công tử nhất định muốn đem vật này giữ gìn kỹ, nếu là không cẩn thận ném đi có thể tới đây tìm ta có thể là 4 vị công tử thay đổi. Tiểu lão đầu một mặt trịnh trọng đem 4 tấm nửa cái lớn chừng bàn tay màu tím ngọc bài đặt ở bao tiểu thâu trong tay thấp giọng nói. Biết. Bao tiểu thâu thưởng thức trong tay 4 cái ngọc bài này chỉnh thể đều là màu tím, hình chữ nhật tạo hình, trên đó viết vào thành chứng nhận 3 chữ to, xung quanh thì vẽ các loại đẹp mắt đường vân. Bao tiểu thâu cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì đường vân, chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt mà thôi. Mà còn ngọc bài này cũng không biết dùng làm bằng vật liệu gì, chính mình nhẹ nhàng dùng sức ngọc bài này vậy mà chuyện gì đều không có. Nếu biết rõ hắn nhưng là chân tiên đỉnh phong tu vi. Dù chỉ là nhẹ nhàng dùng sức đều có thể hủy đi một ngôi sao. Tiểu hữu, chư vị, ta khuyên nhủ các vị một câu, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tiểu lão đầu không biết nghĩ đến cái gì lén lút góp đến 4 người trước người nói khẽ, một đôi mắt còn lướt qua sau lưng mọi người. Theo thời gian trôi qua những ngày xem náo nhiệt sinh linh cũng càng ngày càng nhiều đến đem toàn bộ cửa thành đều phải ngăn chặn. Tiểu lão đầu yên tâm, chúng ta dám lấy ra cái kia còn sợ bọn hắn sao? Bao tiểu thâu cười vỗ vỗ tiểu lão đầu bả vai cười nói, ăn cướp. Chết cười, đừng nói sau lưng cái kia 3 vị, liền tự mình một cái liền có thể tại chỗ này đi ngang. Chính mình không ăn cướp bọn họ xem như là cho bọn họ mặt mũi, còn ăn cướp chính mình. Thật là trò cười. Ha ha ha, xem ra là tiểu lão đầu lắm mồm, tiểu lão đầu lắm mồm. Nghe đến bao tiểu thâu lời nói tiểu lão đầu lập tức kịp phản ứng ha ha cười nói. Cũng là... có khả năng một hơi lấy ra 1.200.000 viên loại kia bảo vật nhân vật há là người bình thường. Chương 3542, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 6. Huống chi, trước mắt tiểu tử này chữ vật bảo vật tựa như là trên ngón tay của mình chiếc nhẫn hình dạng chữ vật bảo vật hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cái này bốn người trên thân đều lộ ra một tia thần bí, hắn căn bản nhìn không thấu. Đi nha! Bao tiểu thâu nói xong đem trong tay ngọc bài đưa cho Diệp Lâm ba người, mỗi người một cái. Bốn vị công tử đi thong thả. Tiểu lão đầu nói xong liền mang tiểu hắc hộp vội vàng rời đi, hôm nay buôn bán ngạch đã vượt mức hoàn thành, mà còn trong tay mình còn có những này trọng bảo, lại không đi chờ cái gì đâu. Ha ha, Vương lão chớ đi nhanh như vậy à, để mấy ca nhìn xem một viên năng thấp 10 khỏa cực phẩm huyễn thạch bảo vật đến cùng dài đến thế nào à. Đúng à Vương lão, để chúng ta nhìn xem, chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng không phải là không cho ngươi, nhìn ngươi cái này hẹp hòi bộ dáng. Mấy ca cũng không có ít chiếu cố Vương lão ngài sinh ý a. Đúng a, cái kia màu trắng ngọc thạch liền lấy ra đến một viên cho mấy ca phân tích một chút thôi, cho mấy ca được thêm kiến thức. Lúc này, ba vị ca lơ phất phơ thanh niên ôm cánh tay ngăn tại Vương lão trước người, mà bốn phía sinh linh thì nhộn nhịp ôm cánh tay xem kịch, đám người bên trong lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đang không ngừng du đi. Vương lão sắc mặt tại cái này một khắc dần dần âm trầm xuống, mụ ăn cướp đánh tới trên người ta. Lan đi. Tiểu lão đầu hừ lạnh một tiếng, trên thân tỏa ra tuyệt cường khí tức, đạo này khí tức chấn chu vi xem sinh linh nhộn nhịp lui lại sắc mặt hoảng sợ. Huyễn Tông, Vương lão, ngươi cũng đừng quên chúng ta ca ba cũng là Huyễn Tông a. Đứng tại thủ vị thanh niên trên thân hiển nhiên cũng tỏa ra thuộc về Huyễn Tông khí tức, tả hữu hai vị thanh niên tại cái này một khắc đồng loạt tỏa ra Huyễn Tông khí tức. Ba đạo Huyễn Tông khí tức đụng nhau. Lúc trước còn cường thế Vương lão trực tiếp rơi vào hạ phong. Tiểu tử, có thể không cần bị người làm vũ khí sử dụng, vật này chính là thành chủ đặc biệt mệnh ta nhanh chóng đưa đến phủ thành chủ, đây chính là thành chủ đích thân muốn đổ vật. Hiện tại ta dám cho ngươi, ngươi dám nhìn sao, ngươi người sau lưng dám nhìn sao. Vương lão đầy mặt cười lạnh nói, sau đó đem trong tay tiểu hắc hộp đặt ở trước người bàn tay mở ra, tiểu hắc hộp cứ như vậy yên tĩnh nằm tại trên bàn tay. Cái kia ba vị cà lơ phất phơ thanh niên nhìn thấy cái này tiểu hắc hộp về sau hai mắt hiện lên một tia tham lam, sau đó lại bị rất tốt ẩn giấu đi. Ở trong đó đồ vật một viên có thể chống đỡ phải lên hơn ngàn viên cực phẩm huyễn thạch, trong đó lại có trọn vẹn 1.200.000 viên, cũng chính là nói cái này tiểu hắc hộp bên trong đồ vật trọn vẹn giá trị 1.200.000 cực phẩm huyễn thạch. Một viên cực phẩm huyễn thạch liền có thể bù đắp được Huyễn Tông cường giả 10 năm khổ tu. Càng đừng đề cập nơi này là 1.200.000 viên. Trọn vẹn một món tài sản khổng lồ, thế nhưng giờ phút này hắn cũng không dám động. Chỉ vì vật này là cái kia thành chủ. Cái này tiểu lão đầu lời nói hắn vẫn là rất tin tưởng, dù sao cái này tiểu lão đầu vẫn luôn là thành chủ phục vụ, nếu không hắn từ đâu tới đều tư cách buôn bán vào thành chứng nhận. Kỳ Huyễn Đô thành thành chủ, đây chính là một vị chân chính nhân vật truyền kỳ. Thành chủ đồ vật hắn cũng không dám động. Này, Vương lão, mấy ca chỉ là đùa với ngươi mà thôi, ngươi như thế tích cực làm cái gì? Làm sao, ngươi đã già liền vui đùa đều mở không nổi. Đúng a Vương lão, ngươi nhìn ngươi, vừa vội. Tất nhiên Vương lão là vì thành chủ làm việc, cái kia mấy ca liền không tại ngăn cản, Vương lão ngài mời. Ba người chỉnh lý một phen quần áo của mình lộ ra chính quy mấy phần, sau đó lại là nở nụ cười nhìn trước mắt Vương lão. Người trẻ tuổi, tuổi tác như vậy nắm giữ Huyễn Tông tu vi còn tính là thiên tư không sai, thế nhưng như thế tốt thiên tư cũng đừng hoang phế a. Chương 3543, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 7. Nhất là cùng người, cái này có lúc a, người theo sai so tu luyện tu xóa còn đáng sợ hơn, cái trước là không có đường sống, cái sau là còn có một tia đường sống. Nói cho ngươi người đứng phía sau, thành thật một chút, thành chủ lão nhân gia thân thể còn cường tráng đây. Vương lão liếc mắt nhìn ba người hừ lạnh nói, sau đó quay người chắp tay rời đi. Vương lão ngài đi thong thả, ngài chúng ta ca ba sẽ ghi nhớ tại tâm. Đợi đến Vương lão triệt để sau khi đi xa xung quanh vây xem sinh linh cũng top 5 top 3 rời đi, dù sao đều không có nhìn thật là náo nhiệt bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì. Đợi đến triệt để không có người về sau cái này ca ba sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Đại ca! Vương lão chuột người này là vì thành chủ làm việc, thành chủ mặc dù già nhưng không phải chết rồi, chúng ta có thể không thể trêu vào, có muốn hay không chúng ta đi trực tiếp đi theo bốn tên kia. Bên trái nhất nam tử nhìn xem bên cạnh đại ca nói khẽ. Mà đứng tại trung ương nhất nam tử ngẩng đầu chính là đối nó một bàn tay chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nổi giận mắng. Ngươi đạp mã, ngươi cho rằng một hơi có khả năng lấy ra vật này nhân vật há là người bình thường. Còn đi theo bọn họ, đến lúc đó sợ rằng chết như thế nào cũng không biết. Đi, trở về, đem việc này đàng hoàng nói cho những tên kia, đến lúc đó bọn họ giải quyết như thế nào chính là bọn họ sự tình, cùng chúng ta cũng không có nửa xu quan hệ. Đúng đúng đúng. Đại ca bớt giận, đại ca bớt giận. Ba người lại quay người biến mất ở cửa thành. Bên kia, Diệp Lâm bốn người chính thức đi vào nội thành về sau cái này mới nhìn đến cái này cái gọi là kỳ huyễn đô thành chân chính diện mạo. Nội thành thiết lập đủ kiểu kỳ dị kiến trúc, mỗi một cái kiến trúc bên trên đều tản ra vô cùng mỹ lệ quang mang, nhưng ánh sáng này lẫn nhau đan vào có một phen đặc biệt vận vị. Mà còn trên bầu trời cũng không giống. Trên bầu trời thì tản ra từng trận ánh sáng màu tím bao phủ cả tòa thành trì, cho người một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Mà trên đường cái thì có từng đạo bóng người không ngừng đan xen đi lại. Cái này, đây chính là kỳ huyễn đô thành, danh tự này cùng cái này thành trì, rất xứng đôi, xác thực rất kỳ huyễn. Bao tiểu thâu trừng to mắt nhìn xem một màn này, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến như vậy vật có ý tứ. Nơi này có thể so với lạnh như băng phía dưới mộ thất chơi vui nhiều. Đi thôi, đi dạo một vòng. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng nói, lần này chủ yếu là đến là bao tiểu thâu tìm kiếm cơ duyên, bất quá cho dù là bảng cũng chỉ là biểu thị bao tiểu thâu nói cơ duyên tại cái này kỳ huyễn đô thành bên trong. Đến mức càng thêm kỹ càng địa chỉ thì liền không có. Hiện tại liền dựa vào chính bao tiểu thâu trực giác, thuộc về chính hắn cơ duyên đương nhiên phải chính hắn tìm kiếm cho thỏa đáng. Tốt, đi dạo một vòng. Vương Thiên mỉm cười nói, hắn sắc mặt như thường cũng không có cùng bao tiểu thâu như vậy kinh ngạc, hắn đối với những này chỉ có bề ngoài thứ chỉ đẹp mà không có thực hiển nhiên không ưa. Mà Lý Tiêu Giao thì liền càng trực tiếp, sắc mặt đều không có chút nào ba động. Phảng phất thế gian này trừ đánh 10 cái đối hắn có chút cám dỗ nghi ngờ bên ngoài không còn có những vật khác có khả năng đối hắn có lực hút. Tại bao tiểu thâu dẫn đầu xuống bốn người tại cái này kỳ huyễn đô thành bên trong bắt đầu đi dạo, Diệp Lâm thì hai tay ôm cái ót cứ như vậy đi theo bao tiểu thâu. Tất nhiên là chính bao tiểu thâu cơ duyên vậy khẳng định là đi theo bao tiểu thâu, dù sao chính mình cũng không biết đồ chơi kia tại nơi nào. Đợi đến bao tiểu thâu thu hoạch được cái này truyền thừa về sau, tất cả đều đầy đủ. Cũng không biết nơi này có cái gì thực lực mạnh mẽ luyện khí sư. Diệp Lâm một bên đi trong miệng một bên nói lầm bầm. Hắn muốn chữa trị thương đế huyết ẩm kiếm tâm tư không có biến mất, cấp bách muốn tìm được một cái luyện khí sư chữa trị thương đế huyết ẩm kiếm. Chương 3544, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 8. Hiện tại không chỉ muốn chữa trị thương đế huyết ẩm kiếm, hơn nữa còn muốn để thương đế huyết ẩm kiếm tiến thêm một bước, dù sao hiện tại thương đế huyết ẩm kiếm đã có chút không thuận tay. Diệp Lâm cầm lấy thương đế huyết ẩm kiếm đối địch số lần cũng càng ngày càng ít. Cái này rất có thể nói rõ nguyên nhân. Diệp Lâm bốn người bên hông mang theo cái kia thứ tư đẳng cấp vào thành chứng nhận, đi tại trên đường phố những sinh linh này nhộn nhịp sẽ tự giác tránh ra vị trí. Cái này vào thành chứng nhận tại một phương diện khác cũng đại biểu cho tự thân thân phận, không hề nghi ngờ tại cái này một khắc thân thể bọn hắn phần chính là cao nhất. Đi mau, nghe nói hôm nay cái kia Xuân Nguyệt Lâu Hoa Khôi sẽ đích thân diễn xuất, cũng đừng bỏ qua như thế tốt thời điểm a. Xuân Nguyệt Lâu Hoa Khôi, là cái kia danh xưng vạn năm mới có thể ra một vị mỹ nhân tuyệt thế. Tự nhiên là, đi mau, bên trong vị trí có thể tinh quý đâu, đi chậm ngươi liền cửa còn không thể nào vào được. Đang lúc bốn người tùy ý đi dạo đường phố thời điểm, nguyên bản còn bình thường đường phố đột nhiên thay đổi đến làm ồn, vô số người sắc mặt kích động hướng một chỗ chạy đi. Mọi người giống như điên, trong khoảnh khắc nguyên bản còn náo nhiệt đường phố lập tức thay đổi đến vô cùng trống trải. Không có bất kỳ ai. Một màn này trực tiếp đem bốn người kinh hãi đến cùng phát sinh cái gì? Xuân Nguyệt Lâu Hoa Khôi, ta ngược lại mau đến xem cái này Hoa Khôi làm sao. Bao tiểu thâu hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Theo lý thuyết tu vi càng cao đối với những cái kia tình cảm sắc sự tình càng không có hứng thú, đến bọn họ cảnh giới này sớm đã không có phương diện kia ý nghĩ. dù sao dung nhan nói cho cùng chỉ là một bộ túi da mà thôi, đẹp như một chút người bất quá một bộ khung xương bên ngoài chống đỡ một bộ hơi tốt túi da mà thôi, không có cái gì đặc thù. Cái này kỳ huyễn đô thành bên trong mọi người mỗi một cái đều là có tu vi trong người, những người này tu vi còn không thấp, từng cái đại đa số đều là tiên cảnh tu vi. Mà bây giờ, những người này thống nhất bắt đầu điên cuồng lên, này ngược lại là đưa tới bao tiểu thâu hiếu kỳ. Đi xem một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được đến Diệp Lâm khẳng định về sau bao tiểu thâu một ngựa đi đầu, sau lưng ba người đi theo. Đi đi bọn họ liền nhìn thấy một tòa tản ra thất thải quang mang lầu các bên ngoài đứng rậm rạp chẳng chịt nhiều vô số kể thân ảnh, những này thân ảnh tranh nhau chen lấn chen tại bên cửa duyên tốn sức a rồi muốn đem chính mình chen vào. Đứng ở bên ngoài nhìn cái này tản ra thất thải sắc thái lầu các rất là mỹ lệ, mà cái kia lầu các chỗ cửa sổ càng là truyền ra đạo đạo tia sáng, những ánh sáng này bên trong còn kèm theo nữ tử vui cười đùa giỡn âm thanh. Lại thêm trên đường phố như có như không mùi thơm phía sau càng làm cho trong lòng người ngứa một chút, nội tâm không kịp chờ đợi nghĩ muốn vào xem một chút lầu các này bên trong đến cùng có đồ vật gì. Dừng lại, mọi người dừng lại, ta cái này xuân nguyệt lâu nho nhỏ cửa có thể không chịu nổi mọi người như vậy bạo lực đè ép a. Hiện tại mọi người nghe ta nói, ta cái này xuân nguyệt lâu nội bộ không gian có hạn, không có vào thành chứng nhận chư vị có thể trước thời hạn rời đi. Hiện tại. Mời nắm giữ tử tinh thành bài khách quý nhưng trực tiếp tiến vào Xuân Nguyệt lâu bên trong. Phía trước vừa dứt lời bên dưới nguyên bản làm ồn đám người đột nhiên thay đổi đến yên tĩnh, tất cả mọi người yên lặng đứng tại chỗ khắp nơi quan sát. Nắm giữ tử tinh thành bài không hề nghi ngờ đều là đại nhân vật, bọn họ cũng không muốn không cẩn thận chen một cái đại nhân vật mà đắc tội đại nhân vật kia. Một khi tại đại nhân vật mắt nặng lưu lại ấn tượng xấu đời này cũng cứ như vậy. Quả nhiên. Đám người bên trong có mấy thân ảnh đi tới, bao tiểu thâu một ngựa đi đầu là Diệp Lâm bọn họ mở đường, Diệp Lâm ba người cứ như vậy đi theo sau bao tiểu thâu hướng phía trước đi đến. Một đường chạy qua bốn phía đều quăng tới đạo đạo tôn kính ánh mắt. Chương 3545, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 9. Khách quý mời đến. Chỗ cửa lớn đứng hai vị trên người mặc phấn váy nữ tử tại nhìn đến bao tiểu thâu cùng với sau lưng ba người bên hông mang theo tử tinh thành bài về sau nhộn nhịp khom lưng cung kính thi lễ. Có khả năng thu hoạch được tử tinh thành bài chỉ có một cái con đường, đó chính là mua, mà nắm giữ như vậy tài phú tất nhiên là cường giả. Có một câu nói làm cho tốt, kẻ yếu không nhất định có tiền, thế nhưng cường giả tuyệt đối có tiền. Bao tiểu thâu chắp hai tay sau lưng rất chi tiết nhỏ lạc hậu Diệp Lâm sau lưng nửa cái thân vị, phát giác được bao tiểu thâu tiểu động tác Diệp Lâm không có vạch trần mà là khẽ cười một tiếng. Bao tiểu thâu dạng này ở trong mắt Diệp Lâm đó là vẽ vời thêm chuyện, nhân tình gì khôn khéo ở trong mắt Diệp Lâm vậy liền chẳng phải là cái gì. Chỉ cần là hắn tìm tới đồng thời nhận đồng bạn hoặc là chiến hữu hắn nhưng là rất hữu hảo. Liền giống như Lý Tiêu Giao cái này thiết thô lỗ, cho dù vượt qua rất nhiều lần. Tại chính mình tiếng nói không có rơi xuống phía trước liền một ngựa đi đầu cùng địch nhân giao thủ. Cho dù như vậy vượt qua động tác Diệp Lâm đều không trách tội nửa phần. Bốn người tại sau lưng một đám người ánh mắt hâm mộ bên trong bước vào cái này cái gọi là Xuân Nguyệt Lâu bên trong. Cái này Xuân Nguyệt Lâu nội bộ cảnh tượng cùng ngoại bộ thế nhưng là khác nhau rất lớn, vừa đi vào cửa lớn đã nhìn thấy một đạo hành lang dài rằng rặc, hành lang phía trước nhất thì có một cái to lớn bình đài. Bình đài xung quanh bầy đầy rậm rạp chẳng chịt chỗ ngồi. Mà giờ khắc này, phía trước nhất mười mấy cái chỗ ngồi giờ phút này đã có ba người ngồi xuống. Mà bọn họ bên hông thì mang theo tử tinh thành bài, rất hiển nhiên những cái kia tầm mắt tốt nhất cách gần nhất xem như là chuyên môn là những này người mang tử tinh thành bài người chuẩn bị. Bốn vị công tử, mời đi theo ta. Bao tiểu thâu nhìn xung quanh thời điểm liền chỉ thấy hai vị trên người mặc phấn váy nữ tử đi tới bao tiểu thâu trước người làm một lễ thật sâu nói khẽ, âm thanh giống như chim sơn ca đồng dạng thanh thúy nghe tới cực kỳ êm tai. Tốt, đi. Bao tiểu thâu khẽ cười một tiếng đi theo hai nàng này sau lưng, Diệp Lâm bọn họ thì đi theo sau bao tiểu thâu. Tại cái kia hai vị thị nữ dẫn đầu xuống mấy người đi tới cái kia rậm rạp chẳng chịt trong chỗ ngồi ương. Mà hai vị thị nữ thì chỉ vào phía trước nhất bốn cái xa hoa chỗ ngồi nói khẽ. Bốn vị công tử, đây chính là các ngươi chỗ ngồi, khoảng cách tiết mục bắt đầu còn có một đoạn thời gian, mời bốn vị công tử kiên nhẫn chờ đợi. Vừa dứt lời, Bao Tiểu Thâu liền rất chi kỷ là Diệp Lâm ba người kéo ra ghế tựa. Ba vị tiền bối, các người trước hết mời. Cho dù Bao Tiểu Thâu giờ phút này tâm tình rất không tệ thế nhưng vẫn không có quên khắc vào sâu trong nội tâm đạo lý đối nhân xử thế, hắn tu luyện tới đến nay đều dựa vào chính mình một người. Đối với đạo lý đối nhân xử thế đem khống càng phi thường người có thể bằng. Ngươi a ngươi, những này tiểu động tác về sau ít điểm. Vương Thiên nhìn thấy cái này Bao Tiểu Thâu tiểu động tác khẽ cười nói, cái này Bao Tiểu Thâu còn chưa đủ tự tin, đối đầu bọn họ có một loại thiên nhiên nhát gan cảm giác. Nói cho cùng chính là tu vi không có lên tới. Cho dù là bọn họ như vậy an ủi Bao Tiểu Thâu nội tâm thở dài một tiếng. Hắn chính là chân tiên đỉnh phong tu vi, trước mắt ba vị này đều là không thiếu sót thái ất đại năng, cho dù chính mình nội tâm lại thế nào đem trước mắt ba người xem như bằng hữu, thế nhưng thân thể không cho phép a. Đứng tại ba vị này trước người hắn luôn là không khỏi tự ti, không khỏi hoảng hốt. Đầu tiên là tu vi chênh lệch, thứ hai chính là tại An Lan đại thế giới sinh hoạt lâu dài sinh ra tư duy theo quán tính. Đó chính là không thiếu sót thái ất cao cao tại thượng, chính mình cũng chỉ là một cái chân tiên tiểu tu sĩ mà thôi. Chờ nhìn thấy ba người ngồi xuống về sau Bao Tiểu Thâu cái này mới đi đến thuộc về trên vị trí của mình, hắn có một loại trực giác, nơi này có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Chương 3546, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 10. Ca môn, từ đâu tới? Phương nào nhân sĩ a? Mọi người mới vừa ngồi xuống phía sau Diệp Lâm bên cạnh một vị nam tử liền lập tức đem đầu bu lại thấp giọng dò hỏi. Tán tu. Diệp Lâm cũng không quay đầu lại nói khẽ, mà thanh niên kia thì nhìn xem Diệp Lâm nhếch miệng. Tán tu có thể thu được tử tinh thành bài. Làm sao, hiện tại tán tu đều lợi hại như vậy sao? Mà Diệp Lâm thì một mực yên lặng quan sát bốn phía cái này Xuân Nguyệt lâu xung quanh bố cục, cái này không nhìn không sao, xem xét thật đúng là để hắn nhìn ra một chút đồ vật. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Xuân Nguyệt lâu lầu chóp chỗ sâu nơi nào đó lập tức thu hồi ánh mắt. Ngoại giới nhân viên theo thứ tự lần lượt tiến vào cái này Xuân Nguyệt lâu bên trong, toàn bộ Xuân Nguyệt lâu cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Từng đạo ánh đèn tùy ý, là cái này thường thường không có gì lạ Xuân Nguyệt lâu trắng thêm mấy phần quyến rũ. Không sai, chính là quyến rũ, ánh sáng màu tím bung ra, lui tới thị nữ đều mang một tia vận vị. Mà Bao Tiểu Thâu thì sắc mặt như vậy nhìn chằm chằm vào phía trên đài cao, Vương Thiên con mắt nhắm lại đối tất cả những thứ này không có hứng thú, Lý Tiêu Giao buồn bực ngán ngẩm đem hai chân đặt ở trước mắt trên mặt bàn chống đỡ lấy dưới thân ghế tựa thoáng qua. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản trống rỗng chỗ ngồi đã ngồi đầy, nắm giữ tử tinh thành bài cũng bất quá mười mấy cái mà thôi. Cái này thứ tự chỗ ngồi chính là dựa theo thành bài trình tự đến bày ra. Tiên sư nó, chừng nào thì bắt đầu a? Lão tử đều ở chỗ này chờ nửa canh giờ, lại không bắt đầu lão tử liền đi, thứ đồ gì? Đúng vậy a, cái này đều đợi chừng nửa canh giờ, lão tử vài phút hơn ngàn vạn trên dưới, chậm trễ ta kiếm tiền các ngươi bồi thường nổi sao? Thời điểm này lão tử còn không bằng nghiên cứu một chút huyễn kỹ đâu, nhanh lên để cái gì kia hoa khôi lăn ra đây. Người Xuân Nguyệt lâu sẽ không mang theo đầu dê bán thịt chó a. Sau nửa canh giờ, xung quanh sinh linh cũng bắt đầu nhịn không được chửi đồng nói, cái này đều đợi chừng nửa canh giờ này làm sao còn không bắt đầu. Cái này để bọn họ làm sao có thể nhẫn. Ngày bình thường tại ngoại giới bọn họ đều là cao cao tại thượng cường giả, một ngày trăm công ngàn việc, người khác thấy bọn họ một mặt cũng khó như lên trời, lúc nào đến phiên bọn họ chờ người khác. Cho dù là hoa khôi cũng không được. Tựa như là những sinh linh này tiếng mắng chửi tạo nên tác dụng, toàn bộ Xuân Nguyệt lâu cửa lớn đột nhiên đóng cửa, không chỉ là cửa lớn, tính cả bốn phía cửa sổ cũng nhộn nhịp đóng lại. Tia sáng đột nhiên biến mất, nguyên bản ánh đèn lập lòe Xuân Nguyệt lâu đột nhiên lâm vào hắc ám. Sau một khắc, một đạo hào quang màu tím đánh tới trên đài cao, lúc này đài cao bị một tấm lụa mỏng bao phủ, sa mỏng bên trong thì đứng một vị uyển chuyển nữ tử. Tại cái này ánh sáng màu tím phụ trợ phía mặt nữ tử kia càng thêm quyến rũ mê hồn. Giờ phút này, mọi người yên tĩnh, nhộn nhịp chừng lớn một đôi mắt nhìn hướng trên đài cao cái kia một đạo tuyệt thế thân ảnh. Giờ phút này Xuân Nguyệt lâu đều yên tĩnh, không ai dám nói câu nào, không ai dám phát ra một điểm âm thanh, lưu lại chỉ có mọi người tiếng hít thở. Tiểu nữ tử nghe nói chư vị đại nhân chờ sốt ruột. Tiểu nữ tử tại chỗ này là chư vị đại nhân xin lỗi. Vừa rồi tiểu nữ tử đi đổi một kiện y phục, còn mời chư vị đại nhân không nên trách tội. Trên đài cao truyền ra một đạo vô cùng thanh âm quyến rũ, âm thanh rơi xuống về sau từ trên đài cao đáp xuống một vật. Nhìn kỹ lại, đó chính là nữ tử thiếp thân quần áo. T, Hoa Khôi thiếp thân quần áo. Ta, lăn đi, cái này là của ta. Mẹ nhà mày, ngươi nói là ngươi chính là ngươi a. Lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa còn học nhân gia đi dạo xuân nguyệt lâu. Tranh thủ thời gian mau mau cút. Chương 3547, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 11. Đạp mã, gia phụ tấm hai sông. Ân, ngài chính là nhị thành chủ tấm hai sông con một Trương Thải Phong. Làm sao, sợ hãi liền đem đồ vật cho ta, nếu không đừng trách ta giết chết ngươi. Đúng, nhanh cho, tiểu công tử chớ trách tội, chớ trách tội. Diệp Lâm bên cạnh thanh niên một mặt ngạo khí cầm một cái màu tím cái yếm đặt mông ngồi trên ghế. Sau đó hai tay cầm màu tím cái yếm đặt ở trên mặt đột nhiên khẽ hấp, trên mặt lộ ra một vệt vô cùng vẻ mặt say mê. Thấy cảnh này Diệp Lâm rơi vào trầm mặc. Tiểu tử, đừng nói ca ca không chiếu cố ngươi, cho, để ngươi kiểm tra. Phát giác được có người nhìn chằm chằm vào chính mình, Trương Thải Phong quay người nhìn hướng Diệp Lâm, sau đó rất là đại khí đem trong tay cái yếm đưa tới Diệp Lâm trước mặt. Không cần, ta đối cái này không có hứng thú, ta có một vấn đề rất là nghi hoặc. Còn mời công tử vì ta giải đáp một cái. Diệp Lâm dựa vào ghế góp đến Trương Thải Phong trước người nhỏ giọng nói. Ồ, ngươi cứ việc nói, ca ca giải đáp cho ngươi, chỉ cần ca ca biết, xốc túi tương thụ. Trương Thải Phong cực kỳ xa hoa vỗ vỗ bộ ngực của mình lớn tiếng nói. Tốt, Trương Huynh, ngươi đã là nhi tử độc nhất của thành chủ, một cái kia xuân lâu hoa khôi đối với ngươi mà nói bất quá trong lòng bàn tay đồ chơi mà thôi, vì sao còn muốn như vậy si mê. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói Trương Thải Phong lộ ra một vệt cao thâm khó dò thần sắc, một đôi mắt cứ như vậy thật cao ngẩng lên nhìn hướng Diệp Lâm. Hảo đệ đệ, ngươi cái này liền không hiểu được a. Cái này Xuân Nguyệt lâu lưng tựa Thất Huyễn Tông tông chủ đây chính là cùng chúng ta Kỳ Huyễn Đô thành thành chủ một cái cấp độ đại nhân vật. Cho nên cái này Xuân Nguyệt lâu cho dù liền ta cũng không dám trêu chọc, rất sợ dẫn lửa trên thân, đừng nói ta, liền tính cha ta tới cũng phải đàng hoàng ngồi ở chỗ này. Trương Thải Phong một mặt thần bí nói, sau đó lại nhìn về phía Diệp Lâm nói khẽ. Hảo đệ đệ không biết xưng hô như thế nào. Trương Thải Phong nói xong Diệp Lâm liền rất thức thời nói. Diệp Lâm, ân, Diệp Lâm đệ đệ, không biết là từ đâu đến a? Phương nào nhân sĩ, tán tu. Diệp Lâm mới vừa nói xong Trương Thải Phong liền một mặt im lặng nhìn xem hắn, vốn cho rằng quan hệ đã không sai biệt lắm, không nghĩ tới cái này Diệp Lâm vẫn là như vậy. Ngày mụ mụ ngươi, một cái tán tu có thể có tiền như vậy. Vậy mình đây coi là cái gì? Diệp Lâm chỉ là cười thần bí hướng về Trương Thải Phong lắc đầu, tất nhiên ngươi không tin thì nên trách không được ta. Bất quá người này cũng là thật có ý tứ, mặt ngoài nhìn như cản rỡ thế nhưng phân tất đem khống vô cùng tốt, vừa rồi giận chọc chính là bên hông mang theo thứ ba đẳng cấp vào thành chứng nhận sinh linh. Đối với mình ngược lại là khách khí, trăm phương ngàn kế hỏi thăm chính mình thân phận. Thú vị. Hoa Khôi, lộ cái mặt a, các ca ca tiêu phí trọng kim đi tới nơi này chính là muốn muội muội lộ mặt a, muội muội nếu là không lộ mặt để các ca ca lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Đúng a, nếu là muội muội không hiểu phong tình vậy cũng đừng trách các ca ca đích thân leo lên đài cao thấy phương dung a. Ha ha ha, nhân huynh nói rất đúng. Một đám khán giả nhộn nhịp bắt đầu ồn ào, mà trên đài cao xa mỏng cũng nhẹ nhàng tản đi. Một đám khán giả giờ phút này nhộn nhịp thân thể nghiêng về phía trước trừng to mắt. Đợi đến sa mỏng triệt để tản đi thời điểm, trên đài cao đang đứng một vị tay cầm viên quạt, trên người mặc váy dài, trên mặt nửa sa nữ tử. Nữ tử dáng người vô cùng mê hồn, một đôi mắt càng là có khả năng câu rơi hồn một dạng, mặc dù mang theo nửa mặt sa mỏng, thế nhưng nữ tử dung nhan xác thực là tuyệt thế. Dù sao sa mỏng là sa mỏng, nhìn kỹ vẫn mơ hồ hẹn hẹn có khả năng nhìn thấy. T, làm sao còn mang theo mạng che mặt a? Ta nhìn a, đem mặt này xa cũng hái được rồi. Chương 3548, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 12. Đúng a muội muội, đem mặt này xa cũng hái tính toán, các ca ca lần này thế nhưng là mang theo 10 phần thành ý đến, ngươi làm thành như vậy quả thật làm cho ca ca lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Đúng a muội muội, lấy xuống đi, ngươi liền lấy xuống đi. Đem cái này vướng bận mạng che mặt lấy xuống đi. Nghe lấy phía dưới ồn ào âm thanh đài cao bên trên, thượng quan Uyển Ngọc xinh đẹp duyên dáng nhíu một cái, hai mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng là lại bị nàng rất tốt ẩn giấu đi. Các ca ca, hiện tại để muội muội lấy xuống mạng che mặt, cái kia bước kế tiếp có phải là muốn để muội muội cởi xuống quần áo trên người a? Thượng quan Uyển Ngọc nói xong, phía dưới càng là truyền đến từng đạo tiếng cười to, tiếng cười bên trong tràn đầy tham lam, tựa như muốn đem thượng quan Uyển Ngọc cắt cổ ăn sạch sẽ đồng dạng. Muội muội muốn nói như thế ca ca nhưng là không buồn ngủ. Muội muội mau tới biểu diễn tiết mục, nếu là tiết mục tốt ca ca thế nhưng là có thưởng nha. Nhưng phàm là nói chuyện đều dựa vào phía sau sinh linh, dù sao những này nắm giữ tử tinh thành bài trừ vừa rồi Trương Thải Phong ồn ào một cái bên ngoài, những người còn lại từ đầu tới đuôi đều không có nói một câu. Mà Vương Thiên từ đầu tới đuôi đều híp mắt không hỏi thế sự, tựa như sắp ngủ rồi đồng dạng. Lý Tiêu Giao thì nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hiển nhiên đã đem nội tâm áp chế đến cực hạn. Dù sao Lý Tiêu Giao thế nhưng là cực độ không thích hợp loại này trường hợp. Sau một khắc, một đạo dị hương tràn đầy toàn bộ Xuân Nguyệt Lâu, một đám cường giả nhộn nhịp hơi nhíu mày. Ở đâu ra mùi thơm? Mùi thơm này quá thơm. Trên đài cao thượng quan Uyển Ngọc trong tay cầm viên cây quạt tùy ý lóe lên âm thanh mê hồn nói. Chư vị ca ca, đây chính là muội muội cho các ca ca chuẩn bị đồ tốt đâu, thứ này chính là Tây Vực Thiên Hương, vì chư vị ca ca muội muội đặc biệt sai người từ Tây Vực tìm thấy. Một khắc liền đáng giá ngàn vàng, thế nào? Thơm hay không a? Thượng quan Uyển Ngọc nói xong, phía dưới liền truyền đến một trận làm ồn âm thanh. Ha ha ha, hương, thật là quá thơm. Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối híp mắt nhìn xem một màn này, cái này hương có vấn đề. Vương Thiên thì nhẹ nhàng mở to mắt, nhẹ nhàng ngửi một cái, phía sau hai mắt hiện lên một tia khinh thường, lập tức lại nhắm mắt lại. Tại một vị tam phẩm đạo đan sư trước mặt chơi một bộ này. Hừ, chính là vật kia. Chính là vật kia tại sâu sắc hấp dẫn lấy ta. Bao Tiểu Thâu một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thượng quan Uyển Ngọc trên cổ một cái mặt dây chuyền. Từ khi đi tới cái này cái thế giới về sau, hắn liền cảm giác được tối tăm bên trong có đồ vật gì hấp dẫn lấy chính mình, mà chính mình thì là dựa vào cảm giác đến chỗ này, lại dựa vào cảm giác đi tới cái này Xuân Nguyệt Lâu. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy, nếu không ngươi cho rằng hắn là tới đây Xuân Nguyệt Lâu làm gì đến. Thật sự cho rằng hắn Bao Tiểu Thâu nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân. Nếu là hắn Bao Tiểu Thâu thật là người như vậy còn có thể có tu vi như thế. Ý chí không kiên định người cho dù thành tiên đều là khó khăn, đừng nói thành thật tiên. Cho dù phàm trần tu luyện tông môn thu đồ đệ thời điểm đều muốn trước kiểm tra một chút đệ tử ý chí lực. Ý chí lực không kiên định người, cho dù thiên tư cho dù tốt đến cuối cùng đều sẽ ngộ nhập lạc lối. Điểm này không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, Bao Tiểu Thâu cuối cùng biết là cái gì đang hấp dẫn chính mình. Vật kia chính là đài cao bên trên nữ tử kia trên cổ mang theo mặt dây chuyền. Mặc dù hắn rất muốn đem cái kia mặt dây chuyền đoạt tới nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, trong tòa thành trì này có một đạo như có như không khí tức cường đại chiếm cứ. Cái kia một đạo khí tức cho dù là hắn cũng cảm giác được cực kỳ dọa người. Khí tức chủ nhân có lẽ tại Thái Ất Huyền Tiên cấp độ. Đây cũng là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ lý do. Đến mức bên cạnh Diệp Lâm ba người, có thể không phiền phức liền không phiền phức. Chương 3549, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 13. Nói cho cùng một mình hắn tu luyện đã thành thói quen, ngày trước gặp phải nguy hiểm gặp phải khó khăn đều là một mình hắn gắng gượng chống đỡ. Cho nên hiện tại hắn cũng là theo bản năng muốn một người ngạnh kháng. Ân, thứ đồ gì? Đúng lúc này, Bao Tiểu Thâu theo bản năng dùng sức khẽ hấp, lập tức một cỗ dị hương bay thẳng trong đầu, tại cái này một khắc Bao Tiểu Thâu đột nhiên vẻ mặt hốt hoảng tựa như muốn thượng thiên đồng dạng. Tiên sư nó, cũng dám đối ta dùng huyễn độc. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt Bao Tiểu Thâu liền phân biệt ra được, đây là huyễn độc, hút nhiều hơn có thể làm cho người đánh mất sức chiến đấu, che đậy nguyên thần rơi vào vô biên huyễn cảnh bên trong. Bao Tiểu Thâu tay phải hất lên. Trong tay lập tức xuất hiện một viên mượt mà như ngọc đan dược, thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm đột nhiên đem đan dược nuốt vào trong bụng. Chính mình cố gắng thời gian dài như vậy, tự nhiên vẫn có chút bảo mệnh đồ vật. Đến mức giải độc đan bên trong cái kia càng là nhiều vô số kể. Sau một khắc, phía trên thượng quan Uyển Ngọc bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, bốn phía dị hương cũng càng ngày càng dày đặc, hào quang màu tím không ngừng vụt sáng. chỗ ngồi bốn phía đi tới từng vị trên người mặc sườn xám thị nữ, mỗi một vị thị nữ đều nắm giữ dung nhan tuyệt thế. Những này thị nữ đi đến mỗi cái chỗ ngồi, sau đó rất là tự nhiên ngồi tại mọi người trên chân, thân thể mềm mại tựa vào mọi người trên lồng ngực. Công tử, số 38 là ngài phục vụ. Lúc này, Diệp Lâm trước người đứng một vị trên người mặc màu tím sườn xám tuyệt sắc nữ tử đứng tại Diệp Lâm trước người nói khẽ, mà Diệp Lâm thì lông mày nhíu lại nhẹ nhàng xua tay. Ai ngờ, nữ tử kia không những không đi ngược lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt lộ ra một vệt vẻ cầu khẩn. Công tử, liền để ta ở lại a, ta nếu là rời đi bọn họ sẽ giết ta. Nghe lấy nữ tử này lời nói, Diệp Lâm nhìn một chút Xuân Nguyệt Lâu bốn phía. Tùy theo ngươi đi. Diệp Lâm nói xong, nữ tử đưa cho Diệp Lâm một cái ánh mắt cảm kích, sau đó nhẹ nhàng ngồi xổm tại Diệp Lâm trước người dùng một đôi tay ngọc là Diệp Lâm xoa bóp lên hai chân tới. Mỹ nhân, vũ đạo, ánh đèn, tại loại này bầu không khí phía dưới, mọi người cũng liền quên cái kia dị hương sự tình. Mà Diệp Lâm thì chú ý tới cái này bao tiểu thâu hung hăng nhìn chằm chằm phía trên hoa khôi nhìn. Tiểu tử này, sẽ không thật tham luyến sắc đẹp à? Diệp Lâm sờ lên cằm nhìn xem bao tiểu thâu, nội tâm thầm nghĩ, nếu là bao tiểu thâu liền điểm này định lực đều không có vậy hắn nhưng muốn thích hợp thay người. Khống chế không nổi dục vọng người chính mình có thể không cần, nếu không sớm muộn phải cho chính mình một đao. Tính danh, bao tiểu thâu. Tu vi, chân tiên đỉnh phong. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, một vị lang thang tại An Lan đại thế giới lãng tử, thân không có lo lắng bốn biển là nhà. Bất quá có thể chớ coi thường cái này phổ phổ thông thông tiểu nhân vật a, hắn cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, cầu đạo đỉnh cao nhất trận đạo truyền nhân trận đạo chiếu cố trận pháp đại sư khí vận siêu thoát khí vận chiếu cố đại đạo chiếu cố ngộ tính siêu thoát. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La tầng 9, tại vọng tưởng chứng đạo chuẩn thánh cảnh giới lúc thảm tao ngày xưa Hồng Nhan đánh lén, cuối cùng tại Hồng Nhan cùng đại đạo lôi kiếp hai tầng thẩm phán bên dưới bản thân vẫn lạc. Chân linh bị đại đạo kiếp lôi vô tình nghiền nát. Gần đây cơ duyên, sau nửa canh giờ thu hoạch được hoa khôi trên cổ mặt dây chuyền, tại mặt dây chuyền bên trong phát hiện nhất phẩm đạo trận sư truyền thừa. Cầu đạo đỉnh cao nhất, chân chính cầu đạo vương giả, ngày bình thường ra ngoài đều muốn làm ba tay chuẩn bị, báo thù không cách đêm có thù tại chỗ báo, hôm nay ngươi đắc tội ta ta cười hì hì, buổi tối lật nhà ngươi cửa sổ nện nhà ngươi lưu ly. Trận đạo truyền nhân, trận đạo chỗ chiếu cố người. Một khi tu luyện trận đạo tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Trận đạo chiếu cố, một khi bố trí trận pháp chỉ là ngộ tính gấp bội, bố trí đi ra trận pháp so với bình thường trận pháp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trận pháp đại sư, đối với trận đạo luôn có chính mình lý giải, đồng thời có thể sửa chữa tuyệt đại bộ phận trận pháp, đối với trận pháp cực kỳ mẫn cảm. Khí vận siêu thoát, đại khí vận chiếu cố người, nắm giữ siêu thoát phương này tinh hà hoàn vũ khí vận. Cho dù thiên đạo cũng vô pháp đối nó trực tiếp thẩm phán. Khí vận chiếu cố, đại đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước không có chèn ép, vô số cơ duyên đều sẽ lấy các loại biện pháp tìm tới cửa. Đại đạo chiếu cố chi tử, cùng hắn là địch nếu là khí vận không bằng chi tắc sẽ phải chịu đại đạo chèn ép, gặp phải nguy hiểm chí mạng về sau luôn có thể lấy các loại biện pháp chạy trốn đồng thời gian ngắn thay đổi đến càng mạnh. Ngộ tính siêu thoát, ngộ tính đã siêu thoát phương này tinh hà hoàn vũ, vô luận là công pháp vẫn là trận pháp đều có thể một cái lý giải đồng thời suy một ra ba. Nhìn xong bao tiểu thâu bảng về sau, Diệp Lâm nội tâm thở dài một hơi, xem ra là chính mình trách oan bao tiểu thâu. Cái này bao tiểu thâu sở dĩ nhìn chằm chằm vào hoa khôi nhìn, nguyên lai là cái kia hoa khôi trên cổ mặt dây chuyền đang một mực hấp dẫn lấy hắn a. Sau nửa canh giờ. Xem ra bọn gia hỏa này sau nửa canh giờ liền muốn bắt đầu sao. Mà giờ khắc này, ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh Trương Thải Phong đã triệt để điên cuồng, hai tay của hắn nắm lấy hai bó hoa không ngừng thét lên. Hoa khôi ta yêu ngươi, làm ta bầu bạn có tốt hay không? Gia phụ tấm hai sông, ta nguyện ý đem ta tất cả đều cho ngươi, huống hồ cha ta cũng định đem gia sản đều cho ta, đến lúc đó những này gia sản đều là ngươi. Hoa khôi, đáp ứng ta có tốt hay không? Vì ngươi ta nguyện ý kính dâng ta tất cả. Hoa khôi ngươi thật là rất xinh đẹp. Nhìn xem tấm đồ ăn gió như vậy ầm ĩ, đem bốn phía bầu không khí đều phá vỡ, một đám người tức nghiến răng, thế nhưng đến cuối cùng lại không có một cái lên tiếng. Vị này dù nói thế nào cũng là nhị thành chủ con một, cũng không phải bọn họ có khả năng trêu chọc nổi. Kỳ Huyễn Đô Thành tổng cộng có hai cái thành chủ, cái thứ nhất chính là truyền kỳ thành chủ Yến Nam Thiên, nhớ ngày đó ngang dọc toàn bộ Kỳ Huyễn Đại Lục nhân vật, cho dù ngay cả thiên đạo đều không để vào mắt. Bất quá bây giờ ra, ngay tại Kỳ Huyễn Đô Thành dưỡng lão đây. Cái thứ hai chính là nhị thành chủ Tấm Hai Sông, đây chính là từng theo Yến Nam Thiên chinh chiến qua thiên đạo tồn tại, hai cái đều là Kỳ Huyễn Đại Lục bên trên ngoan nhân. Mà Kỳ Huyễn Đô Thành mỗi năm lợi nhuận cũng cao hơn đạt mấy chục ức cực phẩm huyễn thạch, là toàn bộ Kỳ Huyễn Đại Lục nhất là kiếm tiền địa phương. Như vậy bánh trái thơm ngon vì cái gì từ đầu đến cuối không người nào dám gây rối. Cũng là bởi vì có hai vị thành chủ trấn áp. Cho dù thời khắc này Trương Thải Phong lại thế nào ầm ĩ lại thế nào cố tình gây sự bọn họ cũng không dám ngăn cản cũng không dám nói Trương Thải Phong một câu không phải. Trêu chọc đến vị này ngươi xem như là đá đến tấm thép. Tấm Hai Sông già mới có con, lại thêm cường giả sinh ra dòng dõi lại cực kỳ khó khăn, đối với vị này con một yêu chiều đã đến một cái không phải người tình trạng. Nói giết ai thì giết, nói diệt người nào liền diệt người nào, quả thực vô pháp vô thiên. Chư vị đại nhân, không biết muội muội nhảy được chứ? Lúc này, trên đài cao Hoa Khôi Thượng Quan Uyển Ngọc mở miệng, nàng cười tủm tỉm nhìn xem phía dưới một đám khán giả nói khẽ. Mà một đám khán giả liên thanh nói tốt. Kỳ thực cái này Thượng Quan Uyển Ngọc nhảy cực kỳ không tốt, dáng người cứng ngắc, khiêu vũ động tác đều cứng ngắc vô cùng, thoạt nhìn cùng cương thi đồng dạng. Bất quá xem tại cái này Hoa Khôi dung nhan tuyệt thế tăng thêm cái kiêu uyển chuyển vô cùng dáng người mặt mũi đem tất cả những thứ này đều tha thứ. Chương 3550, con đường vô địch Kỳ Huyễn Đại Lục 14. Chỉ thấy Thượng Quan Uyển Ngọc có chút gật gật đầu, sau đó đưa ra nàng cái kia thon dài vô cùng cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Xuân Nguyệt Lâu bên trên đột nhiên rơi xuống mấy cây sợi dây. Sau một khắc, cái kia trên sợi dây đột nhiên trượt xuống đến lần lượt từng thân ảnh, những này thân ảnh toàn thân áo đen bao khỏa toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt. Bọn họ gọn gàng tại rất ngắn là thời gian bên trong khống chế toàn bộ đại sảnh. Tại cái này một khắc dị hương biến mất không thấy gì nữa, ánh đèn biến mất không thấy gì nữa, một đạo bạch quang chiếu sáng cả Xuân Nguyệt Lâu. Toàn bộ Xuân Nguyệt Lâu khôi phục như lúc ban đầu, một đám khán giả tại cái này một khắc nhộn nhịp trừng to mắt nhìn hướng trên đài cao đạo thân ảnh kia. Ngươi không phải Thượng Quan Uyển Ngọc sao? Cách gần nhất một vị nam tử trung niên chỉ vào Thượng Quan Uyển Ngọc thất thanh nói. Đậu phộng, tuyệt thiên đạo thánh Thượng Quan Uyển Ngọc, làm sao có thể là Thượng Quan Uyển Ngọc, cái này Xuân Nguyệt Lâu người phụ trách làm ăn cái gì không biết. Làm sao đem loại này hải tặc đều thả đi vào, người tới. Người tới a, tiên sư nó, tuyệt thiên đạo thánh lại như thế nào? Bản tôn chính là đại huyễn tông cảnh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông, đang vì ngươi đau đầu đâu không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Mọi người bên trong, một vị người đeo túi vải buồm nam tử đứng vừa bên trong chỉ vào phía trên Thượng Quan Uyển Ngọc cười to nói. Tê, vậy mà là thư tuyệt mệnh sinh ngó sen sao, lần này được cứu rồi. Truyền thuyết thư tuyệt mệnh sinh ngó sen sao thế nhưng là đại huyễn tông cảnh, có đại huyễn tông cảnh tỏa chấn, một lại không lo. Tại nhìn đến vị này về sau phía dưới khán giả đột nhiên thở phào nhẹ nhõm nói, có vị này ở đây, tính mệnh không lo. Tranh thủ thời gian thông báo thành chủ, cái này tuyệt ngày trộm âm thanh lại có thể thần không biết quỷ không hay chui vào Kỳ Huyễn Đô Thành, tất nhiên là cái này Kỳ Huyễn Đô Thành ra phản đồ. Một đám khán giả cuống quýt đứng dậy rời đi. Nhưng mà nghênh đón bọn họ thì là từng cái ánh mắt lạnh như băng. Huyễn Tông, trời ạ, những người áo đen này đều là Huyễn Tông cảnh giới, đùa ta đây a. Từ đâu tới nhiều như thế Huyễn Tông cảnh giới? Tiên sư nó, dòng dã 48 vị Huyễn Tông cường giả, đạp mã, những này Huyễn Tông đến cùng là thế nào trà trộn vào nơi này? Một đám khán giả chỉ có thể đàng hoàng ngồi tại nguyên chỗ. Bọn hắn giờ phút này đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở vị này thư tuyệt mệnh ruột bên trên. Chư vị, ta cũng còn không có động thủ, cũng còn không nói yêu cầu đâu, chư vị đây là lại sợ cái gì a? Nhìn xem người phía dưới bầy Thượng Quan Uyển Ngọc hai mắt bên trong hiện lên vẻ khinh bỉ, một đám hèn nhát, chính mình chỉ là sót cái mặt liền đem bọn gia hỏa này sợ đến như vậy tử. Thật sự là vô dụng. Chư vị, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta a, những ngày này thiếu tiền. Cho nên tính toán cùng chư vị mượn ít tiền hoa hoa. Yên tâm, quá tiện nghi, nắm giữ tử tinh ngọc bài người, lưu lại 500 vạn cực phẩm huyễn thạch liền có thể rời đi. Thứ ba đẳng cấp ngọc bài người, 300 vạn cực phẩm huyễn thạch, thứ hai đẳng cấp 100 vạn, đệ nhất đẳng cấp 50 vạn. Thế nào, những này giá tiền đối với chư vị đến nói không tính là cái gì a? Thượng quan Uyển Ngọc nói xong trực tiếp nhảy xuống đài cao, chân phải cứ như vậy đáp lên Diệp Lâm trước mắt trên mặt bàn híp mắt quét lấy mọi người. Giờ phút này, cái kia trắng tinh như ngọc chân dài cùng với cái kia tuyệt sắc dung nhan không còn có người thưởng thức, mọi người nhộn nhịp thần sắc hoảng sợ nhìn xem vị này. Diệp Lâm cũng là ôm cánh tay nhiều hứng thú nhìn xem vị này, vẻn vẹn chỉ là một cái danh hiệu liền đem những người này sợ đến như vậy, xem ra vị này cũng không đơn giản a. Đạp mã, thượng quan Uyển Ngọc, người quả thật không đem ta để vào mắt đúng hay không? Nhìn xem toàn bộ quá trình không để ý đến chính mình thượng quan Uyển Ngọc thư tuyệt mệnh sinh triệt để nổi giận. Chương 3551, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 15. Ồ, ngượng ngùng a, ta quên còn có một cái gọi là thư tuyệt mệnh sinh, tất nhiên chúng ta vị này thư tuyệt mệnh sinh xôi lời nói, vậy liền mời vị này thư tuyệt mệnh sinh cứ việc ra tay đi. Ta dám trốn một cái tính toán ta thua. Thượng quan Uyển Ngọc nhìn hướng cái kia thư tuyệt mệnh sinh ngó sen tinh thần sắc khoa trương nói, một đôi tay ngọc che miệng hai mắt hoảng sợ nhìn xem cái kia thư tuyệt mệnh sinh sen tiếng hò reo khen ngợi sao. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy, thượng quan Uyển Ngọc, hôm nay ta nhất định muốn để ngươi bỏ mình đến đây. Một màn này có thể đem sen tiếng hò reo khen ngợi sao tức giận không nhẹ, hắn từ phía sau túi vải buồm bên trong lấy ra một bản tản ra kim quang nhàn nhạt đặt ở trước người. Chữ sát quyết, trời đánh. Ngó sen sao hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người một đạo tràn đầy sát ý chữ sát chậm rãi ngưng tụ, cái này chữ sát mới ra toàn bộ Xuân Nguyệt lâu nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Mọi người nhộn nhịp bị cỗ này nhiệt độ đông lạnh toàn thân đánh run một cái. Mà thượng quan Uyển Ngọc không có chút nào động tác, nàng y nhiên ôm cánh tay cứ như vậy nhìn xem, cứ như vậy nhìn trước mắt sen tiếng hò reo khen ngợi sao biểu diễn. Giết! Sen tiếng hò reo khen ngợi sao mới vừa nói xong toàn thân khí tức phun trào, nhưng mà sau một khắc, trước mắt chữ sát thế mà cứ như vậy biến mất. Cái này sao có thể? Đột nhiên chuyển biến để sen tiếng hò reo khen ngợi sao sững sờ tại nguyên chỗ, chính mình chữ sát quyết vậy mà mất hiệu lực. Ta, thân thể của ta. Sau một khắc, sen tiếng hò reo khen ngợi sao vậy mà liền như thế tê liệt trên ghế ngồi, một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem thượng quan Uyển Ngọc. Thất tuyệt tán công hương, vừa rồi cái kia mùi thơm là thất tuyệt tán công hương. Ngó sen sao chỉ vào thượng quan Uyển Ngọc chất vấn, mà thượng quan Uyển Ngọc thì thần sắc như thường. Chính là thất tuyệt tán công hương, chư vị, đều nghe rõ ràng ha. Thất tuyệt tán công hương, chỉ cần các ngươi không thôi động tự thân tu vi vậy vật này tự nhiên đối các ngươi vô dụng. Thế nhưng chỉ cần thôi động tu vi, các ngươi sẽ bị vạn độc vệ tâm nỗi khổ, một thân tu vi tản đi. Cho nên, vì các ngươi mạng nhỏ cùng với tu vi vẫn là không nên chống cự tốt, nếu như các ngươi nhất định muốn chống cự lời nói cái kia làm ta không nói. Liền ngó sen sao đều nằm xuống. Các ngươi cho rằng bằng vào tự thân các ngươi tu vi có thể chống đỡ được sao? Thượng quan Uyển Ngọc nói xong bốn phía người áo đen nhộn nhịp hành động, từng cái từ trong ngực lấy ra một cái tiểu hắc hộp đứng tại cửa chính. Giao một cái đi một cái, nếu là không có đầy đủ mua mệnh tiền vậy liền ngoan ngoãn đem mệnh lưu lại. Đứng tại cửa ra vào người áo đen thấp giọng nói, trong lúc nhất thời ngồi tại phía ngoài nhất khán giả vội vàng tiến lên giao nộp tiền tài. Bọn họ chỉ cần 50 vạn. 50 vạn cực phẩm huyễn thạch khẽ cắn môi vẫn là có thể lấy ra, huống chi cùng tính mạng của mình so sánh, cái này 50 vạn cực phẩm huyễn thạch cũng liền không tính là cái gì sự tình. Nhìn thấy mọi người hành động, thứ hai đẳng cấp cùng thứ ba đẳng cấp sinh linh cũng nhộn nhịp bắt đầu hành động. Từ đầu đến cuối, bên hông mang theo tử tinh thành bài mọi người cũng không có động, bọn họ nhộn nhịp híp mắt nhìn hướng thượng quan Uyển Ngọc. Có thể có được tử tinh thành bài, có mặt mũi, có thực lực, có tài lực. Tự nhiên cùng những cái kia đám ô hợp không thể so sánh. Làm sao, các ngươi không cho, chê đắt vẫn là ngại các ngươi tính mệnh không đáng tiền. Đến, tiểu ca, ngươi trước nói. Thượng quan Uyển Ngọc nhìn xem ngày bình thường cao cao tại thượng những người này đến bây giờ còn đối với chính mình duy trì một bộ cao cao tại thượng thần sắc không nhịn được giận quá thành cười. Nàng chậm rãi tới gần Diệp Lâm, sau đó đưa ra một đầu ngón tay chống đỡ Diệp Lâm cái cằm nói khẽ. Một đôi mắt cứ như vậy nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Một mùi thơm bay vào Diệp Lâm xoang mũi, cái này một cỗ mùi thơm cùng lúc trước cái kia nồng hậu dày đặc đến sặc người mùi thơm không giống. Chương 3552, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 16. Thượng quan uyển ngọc trên thân chính là một loại mùi thơm ngát, không gay mũi cũng không nhạt, rất là thích hợp, rất dễ chịu, rất dễ dàng để người mê muội. Muốn ta nói a, cô nương vẫn là quá từ bi, muốn quá ít, ta nhìn a, một người 1000 vạn cực phẩm huyễn thạch vừa vặn. Diệp Lâm nói xong, Thượng quan uyển ngọc hơi biến sắc mặt, lập tức nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, quay người buông ra. Diệp Lâm cười to nói: Nghe thấy được sao chư vị, vị tiểu ca này nói một người 1000 vạn cực phẩm huyễn thạch, tốt, tất nhiên tiểu ca đều như vậy yêu cầu, vậy ta cũng chỉ có thể cố hết sức thỏa mãn tiểu ca yêu cầu. 1000 vạn cực phẩm huyễn thạch, không bỏ ra nổi, chết. Thượng quan uyển ngọc nói xong ngồi tại hàng thứ nhất, những người khác nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Hai mắt bên trong mang theo nghi hoặc, phẫn nộ, bất khả tư nghị cùng với nhàn nhạt sát ý. Ta dựa vào, huynh đệ, ngươi không có lầm chứ? Một người 1000 vạn cực phẩm huyễn thạch, ngươi có biết 1000 vạn cực phẩm huyễn thạch đại biểu cho cái gì? Song song song. Trương Thải Phong trừng to mắt nhìn xem Diệp Lâm, cuối cùng cả người tê liệt ngã xuống trên ghế sinh không thể luyến. Đã các ngươi không cho, vậy liền từng cái đến, từ trái đến phải theo thứ tự đến, liền từ. Ngươi bắt đầu. Thượng quan uyển ngọc một đôi tay chỉ cứ như vậy khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng lưu lại tại trên người Trương Thải Phong. Không phải chứ, tỷ tỷ, ta chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng nhị đại mà thôi, ngươi để ta cầm 100 vạn còn có thể, 1000 vạn ta là thật không bỏ ra nổi đến a. Ngươi cho dù đem ta giết cũng không bỏ ra nổi đến a, huống hồ nhà chúng ta đều không có như vậy nhiều a, dù sao ta cũng không phải là thành chủ nhi tử. Trương Thải Phong hai tay mở ra sinh không thể luyến, hắn mới vừa nói lời kia không phải giả dối, hắn là thật không bỏ ra nổi tới. 1000 vạn cực phẩm huyễn thạch, cha của hắn tham 3 năm đều tham không được nhiều như thế. Cái này gọi hắn một cái nhị đại làm sao có thể lấy ra được đến. Không bỏ ra nổi đến, nhỏ đệ đệ, không bỏ ra nổi đến nhưng là muốn chặt tay nha. Thượng quan uyển ngọc nói xong từ bên hông lấy ra một cây dao găm cắm ở Trương Thải Phong trước người, sau đó tại Trương Thải Phong ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới đột nhiên đem Trương Thải Phong tay chặt. Một nháy mắt máu tươi bay tán loạn, toàn bộ trên mặt bàn tràn đầy máu tươi, mà Trương Thải Phong thì ôm tay phải khóc ròng ròng, cả người lăn lộn đầy đất. Ngươi, ngươi vậy mà thật sự dám động thủ, ngươi xong, cha ta lập tức tới ngay, đến lúc đó ngươi chạy đều không có đất chạy. Ngươi xong, a, à, thật là đau a. À. Trương Thải Phong không ngừng kêu rên, Diệp Lâm thì một mặt im lặng, người anh em này diễn quá mức. Mặt khác từ tinh thành bài người sở hữu tại cái này một khắc thần sắc một nắm, nội tâm đã sớm chuẩn bị xong 1000 vạn cực phẩm huyễn thạch. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới cái này Thượng quan uyển ngọc vậy mà thật dám động thủ. Đây chính là hai nhi tử độc nhất của thành chủ A, cái này cũng dám động thủ, vậy bọn hắn tính là gì? Được rồi vẫn là giao tiền miễn tai đi. Tiểu ca, đến ngươi A, xét thấy ngươi lúc trước cho ta nâng một cái rất tốt đề nghị, tiền của ngươi ta liền không thu. Tiểu ca, ngươi nhìn ta có tốt với ngươi hay không? Hả, muốn hay không đi theo ta lăn lộn? Thượng quan uyển ngọc góp đến Diệp Lâm đáp lên Diệp Lâm lỗ tai bên cạnh nói khẽ, trong miệng hô ra hơi nóng đánh vào Diệp Lâm trên lỗ tai, mà Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều trên mặt tiểu ý. Thượng quan uyển ngọc điểm này cho vật há có thể dao động hắn kiên định không thay đổi đạo tâm. Tiểu muội muội, nơi này dị thường đã bị phát hiện, ta có thể nói cho ngươi là... Nếu là lại không động thủ sợ rằng liền không còn kịp rồi. Diệp Lâm vừa dứt lời còn lại mấy vị nhộn nhịp trừng to mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Chương 3553, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 17. Không phải chứ ca môn, lúc trước 1000 vạn là ngươi đề nghị, hiện tại thời gian lại là ngươi nhắc nhở. Ngươi đạp mã là có chủ tâm cùng chúng ta không qua được a? Có chủ tâm muốn đem chúng ta ép lên tuyệt địa a? Trong bất chi bất giác, còn lại mấy vị nội tâm đã hận chết Diệp Lâm. Anh, nhân gia thật là thật yêu tiểu ca đâu, cái này cũng còn không nhập môn liền bắt đầu làm người ta suy tính. Tiểu ca yên tâm, cái này kỳ huyễn đô thành còn không có bất kỳ người nào có khả năng tóm được tỷ tỷ. Chờ lấy, chờ tỷ tỷ đem mấy vị khác tiền thu xong về sau liền mang theo ngươi cao chạy xa bay. Thượng quan uyển ngọc cười nói xong lập tức đứng lên vòng qua bao tiểu thâu ba người trực tiếp đi tới bên cạnh. Giao tiền. Không bỏ ra nổi tiền hạ chàng so hắn còn thảm. Thượng quan Uyển Ngọc đem dao găm cắm tại trên bàn dùng tay chỉ còn tại lăn lộn đầy đất Trương Thải Phong âm thanh lạnh lùng nói. Một màn này đem trung niên nam tử kia nghe ngốc. Thần sắc hắn đờ đẫn quay người nhìn hướng bên cạnh còn tại chơi ghế tựa Lý Tiêu Dao. Tiếp xuống không phải nên hắn rồi sao? Vì cái gì vẫn là ta? Lão nương nói là ngươi chính là ngươi ăn cướp vẫn là ta ăn cướp. Làm sao như vậy nhiều phá sự, ngươi có cho hay không? Nhanh cho. Có Trương Thải Phong vết xe đổ, còn lại mấy người cũng rất sung sướng giao mua mệnh tiền. Bọn họ có thể có được từ tinh thành bài vốn là rất có tiền, 1000 vạn cực phẩm huyễn thạch nghe tới rất nhiều, thế nhưng đối với bọn họ đến nói khẽ cắn môi còn có thể lấy ra. Vô luận tại bất luận cái gì thế giới, tài nguyên chỉ đem khống tại số ít một bộ phân nhân viên bên trong. Những người này có thể tùy ý lấy ra 1000 vạn cực phẩm huyễn thạch, thế nhưng một ít người cả một đời cũng khen không được mấy cái huyễn thạch, đây chính là cơ bản nhất chênh lệch. Chỉ có lũng đoạn tài nguyên mới có thể vững vàng đứng tại chỗ cao nhất. Chỉ có lũng đoạn tài nguyên, một chút cầu tài sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tốt, các ngươi đều có thể lăn. Ước lượng trong tay mấy cái tiểu hắc hộp Trương Thải Phong một mặt thỏa mãn nói, những người này ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Lâm một cái, sắc mặt đều giống như chết cha mụ đồng dạng khó coi. Bọn họ xin thề, chờ rời đi nơi này về sau nhất định muốn để Diệp Lâm muốn sống không được muốn chết không xong. Nhất định muốn giết Diệp Lâm, cái này Diệp Lâm so cái kia Thượng quan Uyển Ngọc còn muốn ngoan độc. A, à, thật là đau a, à, thật là đau a, à, tay của ta a. À. Lúc này, Trương Thải Phong tiếng kêu thảm thiết lại vang lên lần nữa, Thượng quan Uyển Ngọc thần sắc lãnh khốc đi tới Trương Thải Phong sau lưng. Sau đó chân dài đưa ra hung hăng đá Trương Thải Phong cái mông một cái. Người đều đi còn diễn cái gì đâu, diễn kịch diễn nguyên bộ, đi nha. Thượng quan Uyển Ngọc nói xong mấy bước đi tới Diệp Lâm trước người, nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt tràn đầy thưởng thức. Ta thật rất thưởng thức ngươi, muốn hay không đi theo ta. Nhìn trước mắt Diệp Lâm Thượng quan Uyển Ngọc nói khẽ, mà Diệp Lâm thì nhếch miệng lên nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, dù sao ngươi đem những tên kia đều đắc tội chết rồi, trừ đi theo ta, ngươi lại không thứ hai con đường có thể đi. Ôm chặt ta. Thượng quan Uyển Ngọc một cái ôm lấy Diệp Lâm bắt lấy sợi dây. Diệp Lâm chỉ cảm thấy thân hình tại nhanh chóng lên cao. Mà phía dưới, Trương Thải Phong cùng cái vô sự người giống như đứng lên vỗ tay một cái nhìn hướng Vương Thiên ba người đắc ý nói. Thế nào, sợ hãi à, đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nghe vậy, Vương Thiên mở to mắt chậm rãi đứng dậy nhìn xung quanh trong miệng phun ra hai chữ. Buồn chán. Từ vừa mới tiến tới bắt đầu hắn liền cảm thấy không thích hợp, sau đó một vòng tiếp theo một vòng. Hắn đã sớm nhìn thấu. Thế nào, có cái gì đầu mối? Vương Thiên đi tới Bao Tiểu Thâu bên cạnh dò hỏi. Cái kia nữ trên cổ mặt dây chuyền là thứ mà ta cần. Chương 3554, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 18. Đuổi theo. Vương Thiên ba người đi theo một đám người áo đen sau lưng. Uy, các ngươi chờ một chút ta a, không phải chứ? Cần ta thời điểm gọi nhân ra Tiểu Phong gió. Hiện tại không cần ta liền đem ta vứt qua một bên đúng không? Trương Thải Phong bất mãn lầm bầm vài câu vội vàng đi theo mấy người sau lưng rời đi, đến toàn bộ Xuân Nguyệt lâu người đi nhà trống về sau, một đám trên người mặc quan phục phủ thành chủ vệ binh khoan thai tới chậm. Nhanh, tìm kiếm cho ta, không muốn buông tha toàn bộ Xuân Nguyệt lâu bất kỳ địa phương nào. Cho ta phong tỏa phương viên trăm dặm, không, phong tỏa toàn bộ kỳ huyễn đô thành, đừng để tặc nhân rời đi cái này kỳ huyễn đô thành. Người của phủ thành chủ như vậy hành động tự nhiên dẫn tới một đám người vây quanh tại Xuân Nguyệt lâu xung quanh xem náo nhiệt. Chậc chậc chậc, ai có thể nghĩ tới đâu, cái kia khiến người hướng về Hoa Khôi vậy mà là Tuyệt Thiên Đạo Thánh Thượng quan Uyển Ngọc, những người này đều bị hung hăng dọa dẫm một bút, may mắn ta không có đi vào, không phải vậy quần sái tử đều phải không có. Đúng a, nghe nói liền thư tuyệt mệnh sinh đều cắm, nguyên bản lớn huyễn tông cảnh giới cũng rơi xuống đến huyễn tông cảnh. Lần này thật đúng là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hừ, chết cười ta, một đám bị ma quỷ ám ảnh người a, may mắn bản nhân tài lực yếu ớt, cho dù là bọn họ dọa dẫm cũng dọa dẫm không đi ra thứ gì. Tin tức này giống như vòi rồng càn quét toàn bộ kỳ huyễn đô thành, vô số sinh linh nói chuyện say sưa, những này chết tiệt người có tiền càng ít càng tốt, thậm chí giết cũng được a. Bên kia Diệp Lâm đi theo trước mắt Thượng quan Uyển Ngọc một đường theo đường hầm dưới lòng đất đi ra kỳ huyễn đô thành, Giờ phút này một đoàn người chính là tại một tòa núi hoang bên trong. Tòa này trong núi hoang tâm bị móc sạch, mà bọn họ thì là tại ngọn núi nội bộ, mặc cho những người kia lục soát phá thiên cũng không lục ra được nơi này. Ha ha ha, thống khoái, dòng dã 1.350.000 vạn cực phẩm huyễn thạch, cái này một đợt đầy đủ chúng ta dùng cả đời. Thượng quan Uyển Ngọc tiếp nhận mặt khác người áo đen chống đỡ đến tiểu hắc hộp ha ha cười nói, cái này một đợt trọn vẹn dọa dẫm hơn 1.000.000 cực phẩm huyễn thạch, quả nhiên, vẫn là ăn cướp đến tiền nhanh. Trương tiểu thư, lần này ta thế nhưng là toàn bộ hành trình phối hợp ngươi a, ta cái kia một phần. Trương Thải Phong xoa xoa tay đi tới Thượng quan Uyển Ngọc bên cạnh cười nói, cả người thái độ cực kỳ hèn mọn. A, lần này có thể có như thế lớn thành công ngươi không thể bỏ qua công lao, cái này 1.000.000 là ngươi. Thượng quan Uyển Ngọc nghiêng mắt nhìn thoáng qua Trương Thải Phong tùy ý ném ra trong tay một cái hộp nhỏ. Mà Trương Thải Phong thì tay mắt lanh lẹ một phát bắt được tiểu hắc hộp đặt ở trong ngực. Chỉ có 1.000.000 a. Trương Thải Phong cầm tiểu hắc hộp hai mắt hiện lên vẻ thất vọng, lần này hắn vì phối hợp Trương Thải Phong đều tại phủ thành chủ trên dưới chuẩn bị tốt, không phải vậy ngươi cho rằng kỳ huyễn đô thành phủ thành chủ tốc độ phản ứng chậm như vậy. Kỳ huyễn đô thành thế nhưng là vị kia truyền kỳ thành chủ tỏa trấn địa phương, nếu không phải hắn đánh yểm trợ, cái này Thượng quan Uyển Ngọc liền tiến vào kỳ huyễn đô thành tư cách đều không có. 1.000.000 đã rất nhiều tốt sao, ngươi phải nhớ kỹ, cơ hội của chúng ta còn có rất nhiều. Không phải sao? Thượng quan Uyển Ngọc nhìn xem thất vọng Trương Thải Phong mở miệng an ủi. Tốt, người tới, đưa chúng ta vị này Trương công tử rời đi nơi đây. Thượng quan Uyển Ngọc nói xong liền có mấy vị người áo đen đi tới bên cạnh hắn, hắn giờ phút này cho dù tiếc đến đâu cũng chỉ có thể rời đi. Cái này Thượng quan Uyển Ngọc chính là nửa bước lớn huyễn tông tu vi, nếu là mình lại không thức thời, đừng nói cái này 1.000.000. Cho dù cái mạng nhỏ của mình đều không gánh nổi. Đợi đến Trương Thải Phong rời đi về sau, Thượng quan Uyển Ngọc cái này mới cười tủm tỉm nhìn hướng Diệp Lâm, lập tức hơi nhíu mày nhìn hướng Diệp Lâm bên cạnh Bao Tiểu Thâu. Chương 3555, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 19. Tiểu tử ngươi từ khi Xuân Nguyệt lâu liền nhìn chằm chằm vào ta, làm sao? Thích tỷ tỷ a, đáng tiếc, tỷ tỷ ta tâm đã là vị tiểu ca này. Thượng quan Uyển Ngọc hướng về Bao Tiểu Thâu nói xong nhìn Diệp Lâm một cái một mặt đáng tiếc nói. Mà Bao Tiểu Thâu thì chỉ vào Thượng quan Uyển Ngọc cái cổ thấp giọng nói. Có khả năng đem trên cổ ngươi đồ vật cho ta sao? Ta có thể đem đồ vật tới đổi, ngươi muốn cái gì cũng được, ta đều có thể cho ngươi làm đến. Bao Tiểu Thâu nói khẽ. Nghe vậy, Thượng quan Uyển Ngọc biến sắc, nguyên bản tràn đầy nụ cười khuôn mặt giờ phút này lại thay đổi đến giống như xương lạnh. Ngươi biết không, thứ này là ta mẫu thân qua đời phía trước để lại cho ta vật duy nhất, ta ngày bình thường nhìn nó nhìn so với ta mệnh đều trọng yếu, xét thấy ngươi là tiểu ca bằng hữu ta không giết ngươi. Thượng quan Uyển Ngọc nói xong liếc Bao Tiểu Thâu một cái, sáng tỏ hai mắt hiện lên một tia sát ý, nhưng lại bị nàng rất tốt ẩn giấu đi. Bao Tiểu Thâu nghe vậy nắm lại bàn tay cuối cùng nhìn hướng Diệp Lâm, trước mắt Thượng quan Uyển Ngọc căn bản không phải là đối thủ của hắn, hiện tại hắn liền nhìn Diệp Lâm sắc mặt. Nếu là Diệp Lâm đồng ý hắn liền có thể lập tức động thủ đem trước mắt Thượng quan Uyển Ngọc giết. Hắn Bao Tiểu Thâu có khả năng một thân một mình đi đến mức hiện nay, dựa vào cũng không phải nhân từ a. Tiểu ca, người đây, người bây giờ ý nghĩ gì, muốn hay không đi theo ta, chỉ cần dắt ta đây làm, lợi nhuận rất cao nha. Người xem một chút bọn gia hỏa này, đều là đã từng đi theo ta, đã từng bọn họ chỉ là từng cái bên đường không người để ý tới cô nhi, tên ăn mày. Về sau đi theo ta. Đi theo ta về sau hiện tại cũng là huyễn tông tu vi, chỉ cần ngươi đi theo ta, huyễn tông cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho dù là lớn huyễn tông cũng không phải là không được. Tỷ tỷ là thật thưởng thức ngươi, ngươi vì cái gì không nói lời nào. Thượng quan Uyển Ngọc nói hồi lâu Diệp Lâm ngược lại một câu đều không nói, cái này để Thượng quan Uyển Ngọc rất là tức giận. Chính mình một cái đại mỹ nhân như vậy tận tình khuyên bảo, lập tức liền muốn cấp lại. Ngươi tốt xấu có chút phản ứng có tốt hay không? Ta nghĩ nói, ngươi có thể hay không đi theo ta? Lợi nhuận đồng dạng có thể nhìn, cái gọi là lớn huyễn tông, trong mắt ta giống như sâu kiến. Diệp Lâm nói xong Thượng quan Uyển Ngọc đột nhiên trừng to mắt nhìn hướng Diệp Lâm, sau đó tựa như là nghe đến cái gì buồn cười lời nói đồng dạng phình bụng cười to. Ha ha ha, tiểu ca, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lớn Huyễn Tông ở trước mặt ngươi giống như sâu kiến. Tiểu ca, ngươi biết Lớn Huyễn Tông khái niệm gì sao? Đại Huyễn Tông cảnh đã đứng tại Kỳ Huyễn Đại Lục đứng đầu, mỗi một vị đều là tuyệt đối cường giả, tuyệt đối nhân trung long phượng, lúc trước cái kia thư tuyệt mệnh sinh ngươi biết a? Nếu không phải tỷ tỷ đi trước dùng thất tuyệt tán công hương đem hạn chế lại, hắn nhưng là có khả năng đem chúng ta toàn bộ người đều giết. Nói như vậy ngươi hẳn là không có khái niệm gì, tỷ tỷ cho ngươi tinh tế giải thích một chút, ngọn núi lớn này thế nào? Cao a, lớn a, thế nhưng tại Lớn Huyễn Tông cường giả trước mặt bất quá một năm liền có thể sụp đổ. Lớn Huyễn Tông cường giả nhất niệm có thể rời núi, đoạn sông, khai thiên, hái sao, cầm tháng, là chân chính siêu thoát sinh linh. Thượng quan Uyển Ngọc tay phải cứ như vậy đáp lên Diệp Lâm trên bả vai cười to nói, đồng thời còn không quên là Diệp Lâm củng cố một cái kiến thức căn bản. Mà Diệp Lâm thì không hề bị lay động, bên cạnh Bao Tiểu Thâu thì là một mặt quái dị nhìn xem nàng. Bốn cái quái nhân, các ngươi thật kỳ quái a, tiểu ca, ngươi vì cái gì lạnh lùng như vậy đâu? Bốn người các ngươi vì cái gì đều lạnh lùng như vậy đâu? Ta thế nhưng là Tuyệt Thiên Đạo Thánh, Tuyệt Thiên Đạo Thánh a, biết sao? Nói thánh. Chương 3556, con đường vô địch Kỳ Huyễn Đại Lục 20. Thượng quan Uyển Ngọc nói xong bĩu môi. Tính danh, Thượng quan Uyển Ngọc. Tu vi, chân tiên sơ kỳ có chút hơi nước. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, Kỳ Huyễn Đại Lục Tuyệt Thiên Đạo Thánh, tại Kỳ Huyễn Đại Lục thanh danh rất lớn, có thể đêm rừng tiểu nhi khóc nỉ non. Mệnh lý, trộm cũng có đạo giác quan thứ 6 tìm đường sống trong chỗ chết. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, muốn lao ra tinh hà hoàn vũ đi hướng vô biên giới vực thời điểm bị thiên ma phát hiện oanh sát. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Trộm cũng có đạo, nắm giữ một viên thiện lương nội tâm. Mặc dù thích trộm mộ thế nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Giác quan thứ 6, tại bí cảnh hoặc là mộ thất bên trong luôn có thể nhạy cảm phát giác được bảo vật nơi ở. Tìm đường sống trong chỗ chết, tại mộ thất hoặc là bí cảnh bên trong luôn có thể trước đó dự báo đến nguy hiểm, đồng thời đi trước một bước chạy trốn nguy hiểm, cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng có thể tìm tới đường ra. Đây chính là cái này Thượng quan Uyển Ngọc bảng. Nhìn xong Thượng quan Uyển Ngọc bảng về sau, Diệp Lâm nội tâm cái này mới dâng lên một tia lòng yêu tài. Chính mình lật bàn không đi quản những người nhập cư trái phép kia, nguyên nhân đệ nhất chính là mạnh lên, thứ hai chính là thu nạp nhân tài, không hề nghi ngờ trước mắt Thượng quan Uyển Ngọc chính là một cái từ đầu đến đuôi nhân tài. Chính mình bước vào tinh hà hoàn vũ bên trong không thể tránh khỏi sẽ bước vào bí cảnh bên trong, dù sao đại thế đến một chút đại năng động phủ cùng với bí cảnh đều sẽ hiện thế. Mà cái này Thượng quan Uyển Ngọc thì rất thích hợp phương diện này a, nếu là mang theo Thượng quan Uyển Ngọc hạn mức cao nhất cũng cao, nếu là mang vào Diệp Lâm cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó hiệu quả nên có bao nhiêu tốt. Mà còn Thượng quan Uyển Ngọc trưởng thành hạn mức cao nhất cũng cao, căn bản sẽ không kéo bọn họ lui lại. Ngươi nói chính là. Thượng quan Uyển Ngọc quay người tính toán rời đi, tất nhiên Diệp Lâm không lĩnh tình nàng cũng không tốt tiếp tục quấn quýt chặt lấy, làm nàng đường đường Tuyệt Thiên Đạo Thánh không muốn mặt mũi sao. Nhưng mà, sau một khắc nàng liền nhìn thấy đời này đều không thể quên được một màn. Chỉ thấy Diệp Lâm đối với nàng khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi đưa tay, trong tay ngưng tụ kịch liệt kim quang. Sau đó Diệp Lâm tay phải chậm rãi ép xuống. Sau một khắc, bốn phía vách tường cùng với dưới chân đại địa đều đang run rẩy. Oanh, oanh, oanh. Theo từng đạo tiếng vang vang lên, bốn phía nhấc lên một mảng lớn cho bụi đầy trời căn bản thấy không rõ bốn phía. Một lát sau, đợi đến cho bụi tản đi về sau, Thượng quan Uyển Ngọc sững sờ tại nguyên chỗ, tính cả bốn phía người áo đen đều nhộn nhịp sững sờ tại nguyên chỗ. Thời khắc này sơn động đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chạm mặt tới chính là phế tích, nhìn không thấy cuối phế tích. Dạng này sao? Diệp Lâm nói xong về sau liền một mực nhìn lấy Thượng quan Uyển Ngọc. Không đúng, ta nhớ kỹ nơi này đều là núi a. Thượng quan Uyển Ngọc đứng tại chỗ thì thầm nói. Nàng nhớ tới cái này phương viên trăm vạn dặm đều là Đại Sơn A, liên miên bất tuyệt minh mông vô bờ Đại Sơn A, đây cũng là vì tránh né Kỳ Huyễn Đô Thành truy sát nàng đặc biệt tìm kỹ phong thủy bảo địa. Thế nhưng hiện tại thế nào? Không có, tất cả đều không có. Cũng chính là nói, vừa rồi Diệp Lâm nhẹ nhàng một trưởng đem xung quanh trăm vạn dặm Đại Sơn đều san thành bình địa. Cái này, bực này thủ đoạn thông thiên cho dù Lớn Huyễn Tông, không, cho dù trong truyền thuyết Huyễn Thánh Đô làm không được A. trách không được trước mắt người này nói lớn Huyễn Tông phất tay có thể diệt. Hiện tại làm sao, nguyện ý đi theo ta sao, lợi nhuận rất lớn. Diệp Lâm nói xong cứ như vậy một mặt ý cười nhìn xem Thượng quan Uyển Ngọc. Bao Tiểu Thâu thì tại trong thâm tâm suy tư, cái này nếu là Diệp Lâm thật nhận lấy Thượng quan Uyển Ngọc vậy mình còn thế nào muốn mặt dây chuyền. Hắn có khả năng cảm giác được cái kia Thượng quan Uyển Ngọc mặt dây chuyền bên trong đối hắn có rất trọng yếu đều đồ vật. Chương 3557, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 21. Tốt xấu a. Trong lúc nhất thời, Bao Tiểu Thâu buồn tóc đều nhanh muốn rơi không có. Ngươi nói để ta đi theo ngươi lăn lộn, ngươi đến cùng cầu ta cái gì? Ta một không có tiền hai không có thực lực, liền có chút màu tím mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật cầu ta sao? Tất nhiên ngươi cầu ta người này, vậy ta còn có lý do gì không đi theo ngươi đây? Dù sao ta cũng thích cường giả a, huống chi còn là ngươi loại này cường giả. Tựa như nghĩ thông suốt gì đó Thượng quan Uyển Ngọc bắt đầu hướng Diệp Lâm đi tới. Tay ngọc đặt ở Diệp Lâm ngực bắt đầu trêu chọc lên Diệp Lâm tới. Mà Diệp Lâm thì cười nhạt một tiếng. Đi theo ta, người tiền đồ vô lượng, thế nhưng có thể hay không đem trên cổ ngươi mặt dây chuyền cho bằng hữu của ta. Hắn thật rất cần thứ này. Diệp Lâm mới vừa nói xong Thượng quan Uyển Ngọc thần sắc biến đổi lập tức rời đi, thân thể cực tốc lui lại, qua trong giây lát liền đã đi tới nơi xa. Ta liền biết ngươi tuyệt không phải mưu đồ ta người này, quả nhiên nam nhân không có một cái tốt. Hừ, cái này mặt dây chuyền là ta mẫu thân để lại cho vật duy nhất, là ta ở cái thế giới này duy nhất tưởng niệm, muốn. Không cho, trừ phi ngươi giết ta. Thượng quan Uyển Ngọc một mặt hận hận nhìn chằm chằm Diệp Lâm gần từng chữ. Đồng thời tay phải gắt gao đem mặt dây chuyền nắm ở trong tay chính là không thả. Ta biết ngươi có tâm sự, nói một chút tâm sự của ngươi. Bởi vì cái gọi là người đi nhà trống, người chết như đèn diệt. Mẫu thân của ngươi nếu là tự nhiên tử vong ngươi tuyệt đối không phải là bộ dáng như vậy. Nói đi, mẫu thân ngươi là bị người nào giết chết, giải quyết ngươi nội tâm lớn nhất khúc mắc về sau vật này đối ngươi không những không có chỗ tốt ngược lại sẽ để cho ngươi cả ngày thương tâm. Ngươi là cái nhân tài ta rất trân quý ngươi, hiện tại là ta cho ngươi một lần cơ hội duy nhất, có thể hay không nắm chặt, có muốn hay không nắm chặt, tất cả đều xem ngươi. Diệp Lâm nói xong về sau Thượng quan Uyển Ngọc hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sắc mặt bắt đầu âm tình bất định. Diệp Lâm làm sao sẽ biết việc này? Chuyện này thế nhưng là nàng sâu trong nội tâm lớn nhất khúc mắc, ngày bình thường liền hảo hữu chí giao của mình cũng không biết, Diệp Lâm làm sao sẽ biết? Người này, nàng nhìn không thấu. Đây là nàng cái thứ nhất toàn bộ hành trình đều nhìn không thấu người, à đúng, còn có hai cái. Ngươi, thật có thể giúp ta. Địch nhân của ta thế nhưng là mảnh đại lục này người mạnh nhất nhi tử. Thượng quan Uyển Ngọc không xác định nói, địch nhân của nàng thân phận thông thiên, chính là phương này đại lục người mạnh nhất nhi tử, cho dù kỳ huyễn đô thành vị kia truyền kỳ thành chủ cũng không là đối thủ. Trước mắt người này nàng thừa nhận rất mạnh, thế nhưng so với vị kia còn có chút chênh lệch. Ngươi không nói lại làm sao biết ta không giúp được ngươi đây. Nói một chút đi, nói một chút đại lục này người mạnh nhất. Sự tình sau khi hoàn thành đem cái này mặt dây chuyền đưa cho bằng hữu của ta, sau đó ngươi đi theo ta hồn. Diệp Lâm nói xong Thượng quan Uyển Ngọc nhìn xung quanh sâu sắc gật gật đầu, sau đó chỉ thấy tay của nàng vung lên bốn phía thiên địa lập tức thay đổi một bộ bộ dáng. Nguyên bản phế tích đã biến thành một phương tiểu viện tử bên trong đồ vật cái gì cần có đều có. Ân, thú vị, đây chính là phương này đại lục người tu hành thủ đoạn sao? Diệp Lâm hai mắt lóe lên nội tâm thầm nghĩ thú vị, vẫy tay một cái này Thượng quan Uyển Ngọc liền tại xung quanh bọn họ cấu tạo một phương huyễn cảnh. Cùng bình thường huyễn cảnh không giống, phương này huyễn cảnh rất là kỳ diệu, yếu ớt bên trong mang thực thực bên trong mang yếu ớt, hư hư thật thật rất là kỳ diệu. Chân thân vào huyễn cảnh, nhìn như tất cả đều là giả dối kỳ thực đều là thật, nhìn như tất cả đều là thật kỳ thực đều là giả dối. Kỳ huyễn đại lục, huyễn tông, lớn huyễn tông. Thật là kỳ huyễn vô cùng. Thật sự là một phương có ý tứ thế giới đây. Đại thiên thế giới thiên kỳ bách quái, có ý tứ nhiều chuyện đây, chỉ bất quá Diệp Lâm tiếp xúc ít mà thôi. Chương 3558, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 22. Đợi đến mọi người ngồi về sau Thượng quan Uyển tại cái này mới êm tai nói. Phụ thân của ta chính là kỳ huyễn đại lục đệ nhất cường giả, hắn kêu Trần Phàm. Từ khi trăm năm trước một thân tu vi cũng đã thông thiên triệt địa, đạt tới trong truyền thuyết thánh huyễn cảnh giới. Mà bây giờ trăm năm đi qua, thế nhân đều nói hắn đã vượt qua thánh huyễn cảnh giới, đã sớm cùng thiên đạo bình khởi bình tọa. Nguyên bản hắn cùng ta mẫu thân quan hệ rất tốt, thế nhưng, từ khi nữ nhân kia đến về sau tất cả cũng thay đổi, hắn bắt đầu lạnh nhạt ta mẫu thân liên đới bắt đầu lạnh nhạt ta. Về sau, nữ nhân kia vì hắn sinh ra một tử, tên là Trần Trường Sinh, hắn già mới có con, đối với nhi tử độc nhất của mình Trần Trường Sinh đặc biệt yêu chiều. Cái này không khỏi yêu chiều cũng tạo thành Trần Trường Sinh không sợ trời không sợ đất tính cách, mà vừa vặn Trần Trường Sinh thiên tư lại tốt, vẻn vẹn 10 tuổi cũng đã bước vào phàm cảnh cửu giai, lúc đó ta 13 tuổi, tuổi tác so hắn lớn, thế nhưng tu vi cũng vẻn vẹn chỉ có phàm cảnh tam giai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn rất thụ hắn sủng ái, ngày bình thường Trần Trường Sinh liền thích sai khiến ta làm cái này làm cái kia. Tại một cái tuyết lớn đầy trời buổi sáng, hắn đột nhiên đến nói hắn muốn cùng canh sâm, muốn ta đích thân cho hắn đi tìm nhân sâm, ta lúc ban đầu người lời nói nhẹ nhàng hơi, chỉ có thể đi cho hắn đàng hoàng tìm kiếm nhân sâm. Ta tìm khắp cả dãy núi, trải qua hai canh giờ rốt cuộc tìm được hai viên nhân sâm, liền tại ta lòng tràn đầy vui vẻ mang người tham gia về nhà sau đó liền nhìn thấy đời này khó mà quên được một màn. Mẫu thân của ta, duy nhất thích mẫu thân của ta, bị Trần Trường Sinh tên xúc sinh kia cứ thế mà đánh chết, ta vĩnh viễn quên không được ta mẫu thân trước khi chết nhìn qua ta cái ánh mắt kia. Tuyết lớn đầy trời, ta mẫu thân chết ở trước mặt ta, đáng thương nam nhân kia từ đầu đến cuối đều không có trước đến nhìn một chút, dù chỉ là nhìn một chút. Ta tự tay kéo lấy ta mẫu thân thi thể rời đi cái kia làm ta nản lòng thoái chí nhà, ta tự tay đem ta mẫu thân mai táng, một thân một mình rời đi nơi đó. Về sau, liền có Tuyệt Thiên Đạo Thánh cái tên này nghe tới uy phong, thế nhưng chỉ có ta một người biết trong đó hung hiểm. Mỗi ngày đều tại nhảy múa trên lưỡi đao, đắc tội cường giả đếm mãi không hết, một khi bị tóm lấy sẽ ngàn đao băm thây. Thế nhưng ta không có lựa chọn, chỉ cần mạnh lên sự tình ta đều có thể làm, ta muốn báo thù, ta muốn đem cái kia tiểu xúc sinh đầu nâng lên ta mẫu thân trước một phần, ta cũng muốn đích thân chất vấn hắn. Vì cái gì muốn thả mặc ta mẫu thân hắn thân nhi tử sát hại? Vì cái gì, chẳng lẽ ta mẫu thân ở trong mắt hắn còn thua kém hắn thân nhi tử sao? Nói đến đây Thượng Quan Uyển Ngọc đầy mặt thống khổ che lấy đầu khóc ròng ròng, Diệp Lâm mấy người thì sắc mặt như thường. Loại này sự tình hiển nhiên bọn họ đã kinh lịch kiến thức quá nhiều, đã miễn dịch. Bất quá cái này Thượng Quan Uyển Ngọc cái này thân thế vẫn là hết sức tân kỳ, lần đầu tiên nghe nói a. Tốt, thù này ta có thể vì ngươi báo. Diệp Lâm nói khẽ, hắn cũng đúng lúc muốn lĩnh giáo một phen cái này kỳ huyễn đại lục người thứ nhất đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tốt, chỉ cần ngươi có thể báo thù cho ta, ta liền đi theo ngươi, khăng khăng một mực đi theo ngươi. Cái này mặt dây chuyền cũng có thể đưa cho hắn. Nửa tháng sau chính là Trần Trường Sinh tên xúc sinh kia 100 tuổi sinh nhật, đến lúc đó hắn đem xếp đặt yến hội, mời toàn bộ thiên hạ cường giả. Chúng ta đến lúc đó cũng có thể thừa dịp loạn đi vào, ta muốn tại trước mặt mọi người giết Trần Trường Sinh cái kia chó chết. Thượng Quan Uyển Ngọc gằn từng chữ, ngữ khí bên trong tràn đầy cừu hận. Vừa nhắc tới chuyện này về sau Thượng Quan Uyển Ngọc liền cùng biến thành người khác một dạng. Lạnh lùng, vô tình. Chương 3559, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 23. Ngươi nghe nói không, thiên hạ hôm nay đệ nhất cường giả nhi tử Trần Phàm sẽ tại sau 3 ngày xếp đặt yến hội, nghe nói cái kia yến hội phong phú vô cùng. Tự nhiên nghe nói, chuyện này đã truyền bá đến toàn bộ kỳ huyễn đại lục, Phàm là có chút thanh danh cường giả đã đi đến, dù sao đây chính là duy nhất một lần khoảng cách gần nhìn thấy đệ nhất thiên hạ cường giả cơ hội a. Nghe nói cái kia mặt trên còn có các loại huyễn thú, liền biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong thiên giai huyễn thú đều là trên yến tiệc một đĩa đồ ăn, thật muốn nếm thử đồ chơi kia đến cùng là mùi vị gì a. Thôi đi, đừng suy nghĩ, lần này có khả năng tiến vào cái kia yến hội thấp nhất cũng phải là huyễn tông, mà còn huyễn tông không nhất định có khả năng đi vào đây. Ai, huyễn tông chỉ là thấp nhất cánh cửa, chúng ta a, vẫn là đừng nghĩ đi, đàng hoàng đợi là được rồi. Vì cái gì thấp nhất cánh cửa huyễn tông, ta siêu phàm cảnh kém cái kia. Lần này yến hội tại Ngọc Long Tuyết Sơn dơ lên, Ngọc Long Tuyết Sơn bên trong có từng trận thiên giai huyễn long chiếm cứ, mỗi thời mỗi khắc đều có cương phong càn quét, bề ngoài đơn nhiệt độ đã thấp đến âm mấy chục vạn độ. mà còn Ngọc Long Tuyết Sơn cao tới mấy vạn trượng, mặt ngoài càng là không có chút nào con đường có thể nói, thuần dựa vào hai tay leo lên, cho dù đối với Huyễn Tông cường giả đến nói đều là một chàng không nhỏ thử thách, đến mức người loại này siêu phàm. Còn không có tới gần liền bị đông lạnh thành bụi phấn, không muốn đi nghĩ những cái kia không thiết thực sự tình. Đệ nhất thiên hạ Trần Phàm chi tử Trần Trường Sinh vì ăn mừng chính mình trăm tuổi tuổi xếp đặt yến hội rộng mời thiên hạ cường giả tại Ngọc Long Tuyết Sơn tụ lại sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ Kỳ Huyễn Đại Lục. Kỳ Huyễn Đại Lục vô số cường giả đều nhộn nhịp tiến về Ngọc Long Tuyết Sơn, đệ nhất cái này chính là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát đệ nhất thiên hạ cường giả cơ hội, thứ hai, mời đã truyền đạt phàm là có chút thanh danh đều phải đi, nếu không chính là đối với đệ nhất thiên hạ cường giả bất kính. Thứ ba, đó cũng là thanh danh, phàm là leo lên Ngọc Long Tuyết Sơn tham gia yến hội đó chính là rõ ràng cường giả, ngày sau có thể cầm chuyện này thổi phồng cả một đời, cho dù chết đều muốn khắc vào trên bia mộ. Bên kia, Diệp Lâm đã sớm đi theo Thượng Quan Uyển Ngọc đi tới cái gọi là Ngọc Long Tuyết Sơn. Ngọc Long Tuyết Sơn chính là Trần Phàm nơi ở, bởi vì Ngọc Long Tuyết Sơn đỉnh núi là nhất tới gần thiên đạo địa phương, Trần Phàm chí khí còn cao hơn trời, hắn cho rằng chính mình ngang hàng với trời, không nên sinh tồn dưới trời. Mà ta xem như nữ nhi của hắn lại liền bước lên cái này đỉnh núi tư cách đều không có. Nhìn trước mắt không thể nhìn thấy phần cuối ngọn núi lớn màu trắng Thượng Quan Uyển Ngọc khóe miệng đắng chát, mà vùng núi này một cái không nhìn thấy đầu, hướng lên trên càng là không nhìn thấy đỉnh. Cái kia đỉnh tựa như là thẳng vào vân tiêu đồng dạng, thâm nhập tầng mây, ai cũng không biết cái kia đỉnh núi đến cùng cao bao nhiêu. Ngọc Long Tuyết Sơn chỉnh thể một mảnh trắng xóa, cả tòa núi bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, căn bản không có đặt chân chi địa. Mà cái kia bóng loáng mặt ngoài thì thỉnh thoảng có cường giả đạp không mà lên. Thông tin tỏa ra về sau cách gần đó cường giả sớm đã bắt đầu bắt tay vào làm đăng đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn. Mà còn đi tới nơi này thấp nhất cũng phải là Huyễn Tông cường giả, bởi vì nơi này nhiệt độ cực thấp, một khối đá cũng có thể trong khoảnh khắc đông lạnh thành bụi phấn. Không đạt Huyễn Tông cảnh giới vẻn vẹn chỉ là tới gần đều sẽ bị đông lạnh thành bã vụn. Đi thôi, đăng đỉnh, nhận thức một cái này đệ nhất thiên hạ cường giả chi uy. Diệp Lâm nói xong Lý Tiêu Dao trong cơ thể huyết dịch bắt đầu sôi trào lên, đệ nhất thiên hạ cường giả. Cầu thí, hắn ngược lại muốn xem thiên hạ này đệ nhất cường giả đến cùng là thế nào chuyện này. Có thể hay không gánh vác được hắn một búa không được vậy liền hai chùy. Chương 3560, con đường vô địch Kỳ Huyễn Đại Lục 24. Mấy người theo núi tuyết biên giới đạp không mà đi tốc độ cực nhanh, mà Thượng Quan Uyển Ngọc thì vô cùng tốn sức đi theo đỉnh đầu bốn người. Đồng thời nàng cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, người một người cường ta có thể hiểu được, thế nhưng vì cái gì các ngươi đều như thế cường. Cái này núi tuyết cũng không phải nghĩ leo lên liền leo lên, từ trên xuống dưới liền tản ra một cỗ nặng nề vô cùng khí tức. Đạo này khí tức chính là cái kia đệ nhất thiên hạ cường giả Trần Phàm uy áp. Leo lên người một bên muốn chống cự Ngọc Long Tuyết Sơn ác liệt hoàn cảnh, còn vừa muốn chống cự cái này uy áp. Cho dù là lớn Huyễn Tông cường giả cũng vô pháp làm đến núm đỉnh bốn người này nhẹ nhàng như vậy hài lòng a. Theo thời gian trôi qua một đoàn người sớm đã đi tới giữa sườn núi, hướng phía dưới nhìn sâu không thấy đáy. Thượng Quan Uyển Ngọc cứ như vậy đứng tại núi tuyết mặt ngoài há mồm thở dốc. Liên tục leo lên đến nơi đây, cho dù lấy nàng nửa bước lớn Huyễn Tông tu vi đều có chút không chống nổi. Không, không, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Đúng lúc này, một tôn cường giả tản ra khí tức kinh khủng rơi xuống dưới, một đường rơi vào cái kia vô tận thâm uyên bên trong. Một màn này đem Thượng Quan Uyển Ngọc trực tiếp nhìn ngốc, vừa rồi vị kia tựa như là đại Huyễn Tông cảnh giới cường giả a. Liền đại Huyễn Tông cảnh giới cường giả đều leo lên không đến đỉnh phong. Cái này khó tránh quá mức không hợp thói thường đi. Ngươi quá chậm. Diệp Lâm vẫy tay đem Thượng Quan Uyển Ngọc nâng trong tay đột nhiên ra tốc. Thượng Quan Uyển Ngọc cứ như vậy nhìn trước mắt ánh mắt cấp tốc rút lui, mà bọn họ cũng càng chạy càng cao càng chạy càng cao. Đến. Thượng Quan Uyển Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt mình cảnh tượng biến đổi, đợi đến cảnh tượng trước mắt vững chắc về sau nàng đã đứng tại một chỗ đất bằng bên trong. Bốn phía thì là đầy trời biển mây. Ánh mặt trời chiếu rọi tại trên biển mây phản chiếu ra trận trận thất thải huyền quang, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Một màn này đem Thượng Quan Uyển Ngọc trực tiếp nhìn ngốc. Cái này, đây chính là các ngươi một mực chỗ ở a, Trần Phàm, ngươi thật là độc ác a. Thượng quan Uyển Ngọc nhìn phía xa biển mây thì thầm nói, nàng cùng mẫu thân của nàng vẫn luôn ở tại dưới chân núi nhà tranh bên trong, mà còn ra ngoài còn phải mang theo thần phàm cấp cho hộ thân phù, nếu không lúc trước lấy nàng thì thân thể phàm thai căn bản gánh không được thấp như vậy nhiệt độ. Mà bây giờ, thế giới quan của nàng bị triệt để đánh nát, chính mình ở tại nhà tranh chi chung nhị trần phàm bọn họ đâu. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn ở tại thiên cung A. Trần Phàm, Trần Trường Sinh. Thượng quan Uyển Ngọc hai mắt hiện lên một tia hung ác, sau đó quay người lấy ra một cái mặt nạ mang ở trên mặt. Trần Trường Sinh, ta đến, chân quý ngươi sau cùng thời gian đi. Thượng quan Uyển Ngọc nói xong hướng về Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó đem trên cổ mặt dây chuyền ôm đồm bên dưới ném cho Bao Tiểu Thâu. Ta triệt để tin tưởng các ngươi, vật này liền cho ngươi đi. Thượng quan Uyển Ngọc nói khẽ, Diệp Lâm nói rất đúng. Mẫu thân chết đã sớm tại nàng đáy lòng tạo ra tâm kết, mà vật này thì là cấp cho nội tâm một phần an ủi mà thôi. Mà còn, mỗi lần nhìn thấy vật này về sau nội tâm khúc mắc liền sẽ càng nặng một điểm, đối nàng không những không có chỗ tốt ngược lại tất cả đều là chỗ xấu. Bây giờ chỉ cần tự tay chém Trần Trường Sinh vì mẫu thân báo thù về sau, cái này mặt dây chuyền cũng liền không có một chút tác dụng nào. Đa tạ, chờ chút ngươi đánh không lại ta giúp ngươi. Bao Tiểu Thâu một cái tiếp lấy mặt dây chuyền thần sắc hưng phấn nói. Đi thôi, còn mời chờ chút giúp ta ngăn lại Trần Phàm. Yên tâm, ta hai chùy đập chết hắn. Thượng quan Uyển Ngọc mới vừa nói xong một bên Lý Tiêu Giao liền không kịp chờ đợi nói, đệ nhất thiên hạ. Hai chùy đập chết. Thượng quan Uyển Ngọc đối với Lý Tiêu Giao lộ ra một vệt cảm kích thần sắc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bước ra một bước lên núi cửa đi đến. Chương 3561, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 25. Để ta xem một chút cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Bao Tiểu Thâu nhìn xem trong tay mặt dây chuyền bắt đầu vừa đi vừa nghiên cứu, theo tiên lực chậm rãi thăm dò vào trong đó, một cỗ ký ức dòng lũ tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Trong lúc nhất thời Bao Tiểu Thâu đứng tại chỗ thần sắc ngốc trệ, nguyên thần ngay tại cấp tốc tiêu hóa cái này một cỗ khổng lồ ký ức. T, cái này. Cơ duyên to lớn a. Bao Tiểu Thâu kịp phản ứng về sau thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi, vốn là tam phẩm đạo trận sư hắn cái kia còn có thể không biết đây là cái gì, đây chính là nhất phẩm đạo trận sư truyền thừa a. Kinh nghiệm, trận pháp, chi tiết, còn có các loại đã sớm biến mất bày trận chi thuật. Những ký ức này nếu là toàn bộ bị hắn hấp thu, không hề nghi ngờ hắn liền có thể thẳng vào nhị phẩm đạo trận sư. Cái này. Lúc này. Bao Tiểu Thâu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua nơi xa Thượng quan Uyển Ngọc, nhận nhân ra thiên đại ân tình, đây chính là một phần thiên đại nhân quả. Nếu là Thượng quan Uyển Ngọc chết còn tốt, thế nhưng hiện tại, hiển nhiên đã giết không được. Cái này một phần thiên đại nhân quả cần chính mình từng chút đi trả lại. Đây cũng chính là vì cái gì có giết người đoạt bảo kiểu nói này, trong thiên hạ tối tăm bên trong tự có nhân quả, một kiện vật phẩm, một câu, cũng có thể nhiễm nhân quả. Mà nhân quả muốn đứt rời cũng rất dễ dàng, thiếu người nào nhân quả giết ai là được rồi, mà bây giờ, Thượng quan Uyển Ngọc hiển nhiên giết không được, tiếp xuống liền nên từng chút đi trả lại. Mà mấy người đi đi liền đi đến một chỗ to lớn sơn môn phía trước, chỗ này sơn môn đường hoàng mỹ lệ, mà sơn môn hậu cung điện liên miên bất tuyệt tựa như thật là ở trên bầu trời tiên cung đồng dạng. Vàng son lộng lẫy dấu cổ vận, cung điện nguy nga chiếu ngày một bên. Long bàn hổ cứ hiển thần uy. Tiên nhạc bồng bềnh quấn xà nhà ở giữa. Bên trên thiên chi phủ. Sơn môn hai bên viết hai chuỗi chữ lớn, mà sơn môn trên cùng thì mang theo một cái bảng hiệu, trên tấm bảng rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn, bên trên thiên chi phủ. Nguyên lai, chúng ta mới là ở tại nhân gian tiện trùng, các ngươi một mực cao cao tại thượng ở tại thiên cung bên trong A. Thượng quan Uyển Ngọc thời khắc này tâm càng đau đớn hơn. Mẫu thân mình đi theo Trần Phàm cả một đời cũng không có nhìn thấy cái này cái gọi là thiên cung, thiên phủ. Chính mình cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cái gọi là thiên cung. Thượng quan Uyển Ngọc cứ như vậy run run rẩy rẩy đi tới sơn môn, sau lưng thì có Diệp Lâm bốn người đi theo. Người này không có cái gì xuất chúng a, là cái gì đáng giá ngươi như vậy lôi kéo. Sau lưng, Lý Tiêu Giao ôm cánh tay đi tới Diệp Lâm bên cạnh nghi ngờ nói. Vương Thiên hắn biết, có khả năng luyện chế đan dược, là cái nhân tài, Bao Tiểu Thâu có khả năng bố trí trận pháp, cũng là cái nhân tài. Mặc dù hai người này không kiên nhẫn đánh, thế nhưng hắn Lý Tiêu Giao từ đáy lòng thừa nhận hai cái này là nhân tài, dù sao bọn họ biết chính mình cũng sẽ không. Mà cái này Thượng quan Uyển Ngọc hắn từ đầu đến cuối đều nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù, cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì năng khiếu a. Liền Thượng quan Uyển Ngọc dạng này, hắn một cái tay có thể đánh lên trăm cái. Hắn không hiểu rõ Diệp Lâm vì cái gì muốn lôi kéo cái này cái gọi là Thượng quan Uyển Ngọc. Ngươi đây liền không hiểu được a, ta chuyện làm từ ta có đạo lý của ta, hiện tại ngươi khả năng không phát hiện được, thế nhưng tương lai ngươi tất nhiên có khả năng phát giác được. Nàng năng lực hiện ra chi địa không ở nơi này. Diệp Lâm đối với Lý Tiêu Giao cười thần bí lo lắng nói, mà Lý Tiêu Giao thì vẫn như cũ đầy mặt nghi ngờ gãi gãi đầu. Sau đó không tại hỏi thăm, không nói thì không nói, còn làm thần bí như vậy, có phải là ức hiếp ta não không dùng được? Lý Tiêu Giao nội tâm âm thầm nói lầm bầm. Tại hắn cho rằng cái này Diệp Lâm chính là không nghĩ nói cho hắn, không nói thì không nói, cần gì phải nói hai câu hắn nghe không hiểu lời nói sao? Chương 3562, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 26. Ngài tốt, ta gọi Tiểu Liên, là thiên phủ quản gia, hoan nghênh dự tiệc, yến hội sau 3 ngày bắt đầu, mời đi theo ta cho các ngươi an bài chỗ ở. Lúc này, đối diện đi tới một vị trên người mặc váy dài thiếu nữ đi tới Thượng quan Uyển Ngọc trước người ngữ khí cung kính nói. Được. Thượng quan Uyển Ngọc liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Liên nói khẽ. Liền một cái người hầu đều có tư cách ở tại nơi này thiên phủ bên trong, các nàng hai mẹ con chỉ có thể ở tại dưới chân núi nhà tranh bên trong. Nàng hiện tại cấp bách muốn ở trước mặt chất vấn Trần Phàm, thế nhưng nàng biết bây giờ không phải là thời điểm, nàng muốn tại yến hội mở ra về sau, tại thiên hạ người trong mắt chém giết Trần Trường Sinh. Tại thiên hạ người trong mắt chất vấn Trần Phàm vì cái gì lúc trước như thế đối với các nàng hai mẹ con. Nàng muốn tại thiên hạ mắt người bên trong để Trần Phàm mất hết thể diện. Đệ nhất thiên hạ cái tên này, so với trực tiếp giết Trần Phàm không bằng để Trần Phàm mất hết thể diện đến hung ác. Làm là thiên hạ đệ nhất Trần Phàm tự nhiên chú trọng mặt mũi, nàng liền muốn để Trần Phàm mất hết thể diện, để Trần Phàm tại thiên hạ mắt người bên trong không ngẩng đầu lên được. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó nàng liền kích động toàn thân run rẩy. Nàng muốn vì nương nàng chính danh. Tại Tiểu Liên dẫn đầu xuống một đoàn người đi tới một tòa to lớn phủ đệ phía trước, tòa phủ đệ này mỹ lệ đường hoàng vô cùng to lớn. Chỗ này phủ đệ chính là thiên phủ trừ phủ chủ bên ngoài tốt nhất tòa nhà, sau này 3 ngày các ngươi liền ở chỗ này, ta sẽ tùy thời xin đợi, cần cái gì đều có thể thông báo ta. Thiên phủ trừ phủ chủ chỗ ở xung quanh 3 dặm bên trong đều địa vực không thể vào bên ngoài địa phương còn lại đều có thể thông suốt thông hành. Khách quý mời trước ở. Ta cái này liền là khách quý chuẩn bị ăn uống. Tiểu Liên nói xong liền hướng về mấy người làm một lễ thật sâu quay người rời đi. Diệp Lâm một đoàn người xem như cái thứ nhất đăng đỉnh cường giả nhận đến đãi ngộ tự nhiên đã khá nhiều, dù sao có thể bước lên cái này đỉnh núi liền đại biểu thực lực bản thân. Có khả năng bằng vào thực lực bản thân đi tới nơi này, đã coi như là trong thiên hạ cường giả số 1. Đợi đến Tiểu Liên rời đi về sau Thượng quan Uyển Ngọc ngồi tại viện tử bên trong không nói một lời. Bao Tiểu Thâu thì không kịp chờ đợi tùy tiện tìm cái gian phòng đi vào, hắn còn muốn tiếp tục hấp thu cái kia truyền thừa. Nhất phẩm đạo trận sư truyền thừa mênh mông như biển, vẻn vẹn hấp thu liền cần lãng phí thật nhiều thời gian, càng đừng đề cập lĩnh ngộ. Mà Vương Thiên cũng tìm một căn phòng khác lại đi vào, Cửu Châu Đỉnh còn không có luyện hóa, hắn cũng cần tiếp tục luyện hóa Cửu Châu Đỉnh. Ngươi lúc trước đan dược có thể hay không cho ta mấy viên a? Lý Tiêu Giao lập tức đi theo sau Vương Thiên, hắn hiện tại đã say mê Vương Thiên trong tay ngộ đạo đan, hắn đan dược vẻn vẹn chỉ là mấy viên liền đem hắn đẩy tới thái ất huyền tiên trung kỳ. Cái này nếu là lại đến mấy viên hắn không được một lần hành động bước vào thái ất huyền tiên đỉnh phong. So với khổ tu, vẫn là cắn thuốc đến nhanh nhanh. Đợi đến mọi người rời đi về sau Diệp Lâm cái này mới ngồi tại Thượng quan Uyển Ngọc bên cạnh. Tiền bối, ta không hiểu rõ, ta chỉ là một người bình thường mà thôi, ở trong mắt ngươi so với sâu kiến còn không bằng, vì sao muốn như vậy đối ta? Uyển Ngọc mặc dù tư sắc tương đối tốt, thế nhưng đối với tiền bối đến nói, điểm này tư sắc không tính là cái gì a? Thượng quan Uyển Ngọc cái này mới một mặt nghiêm nghị nhìn hướng Diệp Lâm nói khẽ. Nàng làm không rõ ràng. Nàng chỉ là một cái bị vứt bỏ người đáng thương mà thôi, luận thực lực không bằng trước mắt tiền bối, trừ thực lực cùng một chút tiểu thông minh cùng với có chút tư sắc bên ngoài, nàng không hiểu trên người nàng còn có đồ vật gì hấp dẫn lấy trước mắt vị tiền bối này. làm cho vị tiền bối này không tiếc tiêu phí như thế lớn đại giới tới đây, chỉ vì nàng nâng đỡ. Nàng không hiểu rõ, quá không hiểu rõ. Sự hiểu biết của ta đối với ngươi so ngươi đối chính mình hiểu rõ còn sâu. Chương 3563, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 27. Ta sẽ không làm uổng công, ta làm như vậy tự nhiên có ta lý do. Ngươi phải biết, ngươi còn có đặc thù thiên phú không có phát hiện mà thôi, mà ta vừa vặn chính là phát hiện ngươi loại này đặc thù thiên phú, hiện tại có lẽ ngươi không phát hiện được, thế nhưng tương lai, ngươi sẽ biết. Diệp Lâm nói xong, Thượng Quan Uyển Ngọc liền một mặt im lặng nhìn hướng Diệp Lâm, Diệp Lâm những lời này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Đố chữ người đều chết tiệt. Cái kia, tiền bối, người từ đâu mà đến? Trong thiên hạ thánh huyễn cường giả, lớn huyễn tông cường giả đều là không nhiều, mà những cường giả này bên trong thì không có tiền bối cái này một người. Mà còn, tiền bối những cái kia bạn tốt cũng là cực kỳ không đơn giản, liền ta cấp cho qua mặt dây chuyền cái kia cũng là thâm bất khả trắc. Không biết tiền bối có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Thượng Quan Uyển Ngọc nói xong thân thể không nhịn được hướng Diệp Lâm như thế nhích lại gần, một cỗ dị hương trong khoảnh khắc bay vào Diệp Lâm xoang mũi bên trong. Chúng ta là từ thiên ngoại mà đến, cũng không phải là phương thế giới này người. Chúng ta tới mục đích đúng là trên cổ ngươi mặt dây chuyền, thế nhưng đánh bậy đánh bạ phía dưới ta lại phát hiện ngươi như thế một khối ngọc thô. Diệp Lâm nói khẽ. Nguyên bản tiến vào cái này kỳ huyễn đại lục bản thân chính là vì bao tiểu thâu cái kia nghịch thiên cơ duyên mà đến, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới phát hiện Thượng Quan Uyển Ngọc. Nhìn xong Thượng Quan Uyển Ngọc bảng về sau, Diệp Lâm cái này mới động mấy phần tâm tư. Thiên ngoại còn có thế giới, thế nhưng là Trần Phàm nói chúng ta phương thế giới này chính là duy nhất, mà quản lý phương thế giới này chính là thiên đạo. Chỉ có đã vượt ra thiên đạo mới có thể trở thành thế giới chi chủ. Mới có thể siêu thoát sinh tử luân hồi. Thượng Quan Uyển Ngọc nói xong, Diệp Lâm thì khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ếch ngồi đáy giếng. Một phương thế giới người mạnh nhất nói như vậy mục đích là cái gì? Mục đích thì là triệt để khống chế phương thế giới này, trở thành thế giới chân chính chi chủ. Mà còn, cái kia Trần Phàm tất nhiên có thể đủ tiếp chạm đến phương này thế giới thiên đạo, một thân tu vi sợ là sớm đã đạt đến thái ất huyền tiên cảnh giới. Tu vi như thế hắn cũng không tin Trần Phàm không biết ma vực tinh không. Tiền bối kia, có thể hay không cho ta giảng giải một chút thiên ngoại a? Thời khắc này Thượng Quan Uyển Ngọc đã sớm ghé vào Diệp Lâm bên cạnh, một đôi tay thì ôm chặt lấy Diệp Lâm cánh tay, hai mắt vô cùng trông đợi nói. Thiên ngoại a, là mênh mông vô bờ tinh không bên trong vạn tộc san sát, mạnh được yếu thua. Lúc đầu buồn chán, Diệp Lâm liền vì Thượng Quan Uyển Ngọc bắt đầu giảng giải. Nghe Thượng Quan Uyển Ngọc như si như say. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt liền đi qua 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày Diệp Lâm đem ma vực đại khái cách cục đều vì Thượng Quan Uyển Ngọc phổ cập một phen, nghe Thượng Quan Uyển Ngọc hai mắt tràn đầy hướng về. Trước đây chính mình cảm thấy kỳ huyễn đại lục đã rất lớn, đã rất rộng lớn, thế nhưng hiện tại nghe xong ma vực tinh không về sau, nàng liền cảm giác cái gọi là kỳ huyễn đại lục cái rắm cũng không bằng. Vừa nghĩ tới chính mình tương lai muốn đi mênh mông như vậy thiên địa, nàng liền toàn thân kích động. Đến mức Diệp Lâm có phải hay không lừa nàng, nàng không cần thiết, Diệp Lâm loại này cường giả đến mức lừa nàng sao? Lừa nàng cái gì, lừa nàng thân thể, nàng cấp lại cũng không kịp đây. Thực lực cường đại, sắc mặt tuấn lãng, nhẹ nhàng lễ độ, Diệp Lâm loại người này cùng trong suy nghĩ của nàng vị hôn phu hoàn mỹ dán vào. Bây giờ lại vì cho nàng nâng đỡ không tiếc đến một chuyến cái này Ngọc Long Tuyết Sơn, bực này vị hôn phu từ chỗ nào đi tìm. Mấy vị công tử, tiểu thư, yến hội đã bắt đầu, mời đi theo ta. Ngày này, Tiểu Liên bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới Diệp Lâm cùng Thượng Quan Uyển Ngọc trước người cung kính thi lễ nói. Đi thôi, đi xem một chút. Chương 3564, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 28. Diệp Lâm đứng dậy khẽ cười nói. Mà Thượng Quan Uyển Ngọc thì nhìn Diệp Lâm sau lưng một cái. Tiền bối, không mang bọn họ. Bọn họ có chuyện quan trọng, liền để bọn họ tiếp tục bế quan a, chúng ta đi. Diệp Lâm thản nhiên nói, hai người kia đã không kịp chờ đợi rơi vào bế quan bên trong, cũng không có cần phải đánh thức bọn họ, lại nói, cái này tiểu tràng diện chính mình một người liền có thể trấn áp. Được. Thượng Quan Uyển Ngọc gật đầu một cái nói một tiếng chữ tốt, hai mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Chờ một chút ta một chút. Liền tại Diệp Lâm hai người rời đi thời điểm, Lý Tiêu Dao đột nhiên chạy ra cao giọng nói. Chờ một chút, đem cái này cái gọi là đệ nhất thiên hạ giao cho ta, ta lại có chút hứa tinh tiến, ta ngược lại muốn xem cái này cái gọi là đệ nhất thiên hạ có bao nhiêu cân lượng. Phát giác được hai người ánh mắt nghi hoặc, Lý Tiêu Dao ngu ngơ cười một tiếng giải thích nói. Đối với cái này Diệp Lâm nhịn không được cười lên, Lý Tiêu Dao đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi chiến đấu cuồng nhân, lúc nào đều quên không được chém giết. Mang theo Lý Tiêu Dao ba người đi theo Tiểu Liên vòng qua từng cái kiến trúc đi tới một quảng trường khổng lồ bên trong. Trên quảng trường bày biện đếm mãi không hết bàn dài, trên mặt bàn bày biện đếm mãi không hết sơn chân hải vị, bốn phía người đến người đi, những người này không hề nghi ngờ, mỗi một cái đều là kỳ huyễn đại lục bên trên trí cường giả. Ngày bình thường tại kỳ huyễn đại lục khó gặp trí cường giả, giờ phút này đều đã tập hợp tại nơi này. Nhìn thấy những này sơn chân hải vị về sau, Diệp Lâm nghĩ đến một người, đó chính là Lâm Vân Lộ. Cái nhà đầu kia thích nhất những này sơn chân hải vị, chờ chút đem những vật này toàn bộ mang đi. Dù sao đây chính là một phương thế giới đặc sản. Cũng không biết nhà đầu này hiện tại thế nào, chính mình từ khi rời đi về sau liền đem Lâm Vân Lộ lưu tại Lạc Giao bên cạnh. Bởi vì hai nha đầu này đã sớm hòa thành một khối, có khả năng chơi đến tới. Nếu là hắn đi Lạc Giao một cái khó tránh sẽ cô đơn, chính mình hiện tại cũng không thích hợp mang theo Lạc Giao. Lạc Giao hắn nhưng là tính toán lưu tại trong tay mình xem như một lá bài tẩy. Dù sao Lạc Giao rất là thần bí, một chiêu kia sông lớn triệu hoán thuật cho dù Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong đều muốn cắm, mang theo Lạc Giao tiến vào Tinh Hà Hoàn Vũ chinh chiến, tính an toàn gia tăng thật lớn. Dùng cái này liền đem Lâm Vân Lộ lưu lại là Lạc Giao làm bạn. Cũng không biết hai nhà đầu này như thế nào. Mà Diệp Lâm không biết là, hai nhà đầu này đã nghiễm nhiên trở thành hỗn thế ma vương, này ngược lại là khổ ma vân, cả ngày đi theo hai nhà đầu này sau lưng vì nàng hai chùi đít. Chờ đến Yến hội Trung ương về sau, Lý Tiêu Dao bắt đầu ăn uống thả cửa, tích cốc không đại biểu mất đi vị giác, không đại biểu liền triệt để ngăn chặn ăn cơm. Cái này hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Dù sao ăn cũng coi là một đạo, ăn nói tại 3.000 đại đạo bên trong thế nhưng là có xếp hạng. Đem ăn nói phát dương quang đại như thường có thể này chứng đạo. Thượng quan Uyển Ngọc thì đứng tại đám người bên trong một đôi mắt khắp nơi tìm kiếm, đến mức tìm kiếm người nào. Tự nhiên không cần nói cũng biết. Ăn ngon, trước đây ta làm sao không có phát hiện những vật này ăn ngon như vậy. Thiên hạ nhất tuyệt. Lý Tiêu Dao ăn miệng đầy chảy mỡ một mặt tán thưởng, trước đây bị một đánh người mê hoặc con mắt, hiện tại xem ra, cái này ăn là ăn ngon thật a. Hiện tại hắn trừ một đánh người bên ngoài lại có một cái mới yêu thích, đó chính là ăn. Yến hội tiếng người huyên náo ồn ào vô cùng, không hề nghi ngờ đều là những này kỳ huyễn đại lục trí cường giả chuyện trò âm thanh. Những này ngày bình thường thần long không thấy đuôi các cường giả giờ phút này đều tập hợp một chỗ. Cái kia không chiếm được một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi a. Diệp Lâm thì đi dạo xung quanh, tại cảm giác của hắn bên trong, đỉnh đầu có một đạo như có như không thiên đạo ba động, chắc hẳn cái này thiên đạo cũng đang chú ý bên này. Chương 3565, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 29. Tại mỗi một cái thế giới bên trong, một phương thế giới người mạnh nhất đều là có tư cách câu thông thiên đạo. Mà Trần Phàm xem như thế giới người mạnh nhất tự nhiên cũng là có bản lĩnh câu thông thiên đạo, bây giờ xử lý trang trọng như thế yến hội tập hợp thiên hạ trí cường giả, như vậy biến động tự nhiên dẫn tới thiên đạo chú ý. Dù sao những này trí cường giả đều liên quan đến thế giới tương lai đại thế phát triển. Nâng một cái rất đơn giản ví dụ, những này trí cường giả mỗi một cái đều đại biểu cho một tòa thế lực cường đại, bọn họ đem khống toàn bộ kỳ huyễn đại lục cách cục. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng toàn bộ kỳ huyễn đại lục. Một khi những này trí cường giả đều chết tại nơi này, cái kia toàn bộ kỳ huyễn đại lục liền sẽ trong khoảnh khắc rơi vào đại loạn bên trong. Cho nên thiên đạo mới thời khắc chú ý đến bên này, hắn lo lắng Trần Phàm đến lúc đó làm loạn cho hắn đến một đợt lớn. Yến hội ở trong mắt Diệp Lâm rất là buồn chán, cuối cùng, theo thời gian trôi qua yến hội đã đến chính giữa giai đoạn. Giờ phút này, mọi người chỉ cảm thấy một đạo kinh khủng uy áp truyền đến, nơi xa chân trời vậy mà vang lên từng đợt con ngựa hí âm thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa chân trời xuất hiện một chiếc xe ngựa phía trước buộc lấy bốn tôn toàn thân thiêu đốt liệt diễm dị thú sau lưng thì là một khung tráng lệ xa giá. mà cái kia bốn tôn toàn thân thiêu đốt liệt diễm dị thú tản ra vô cùng uy thế kinh khủng, cỗ uy áp này chính là từ cái kia bốn tôn dị thú trên thân phát ra tới. T, dùng bốn tôn thiên giai huyễn thú hỏa Phật kéo xe. Thủ bút thật lớn a. Đây chính là làm là thiên hạ đệ nhất cường giả bài diện sao? Quả thật khủng bố như vậy. Yến hội bên trong một đám cường giả nhộn nhịp hít sâu một hơi. Liền đám người bên trong Thượng Quan Uyển Ngọc đều bị khiếp sợ, thiên giai huyễn thú, mỗi một vị đều nắm giữ có thể so với lớn huyễn tông cường giả thực lực, mà còn cái này hỏa Phật chính là một loại cực kỳ cường đại huyễn thú. Ngày bình thường cho dù 5-6 tôn lớn huyễn tông cường giả đều không chế phục được một tôn hỏa Phật. Mà bây giờ cái này bốn tôn hỏa Phật vậy mà cam nguyện lưu lạc làm kéo xe. Quả thật bất khả tư nghị. Chúng ta bái kiến Trần Phàm tôn giả. Trên yến hội một đám chí cường giả nhộn nhịp ôm quyền thi lễ, đệ nhất thiên hạ cường giả ở trước mặt, bọn họ đương nhiên phải cho đủ tôn trọng. Mà còn cái này bốn tôn hỏa Phật kéo xe đã cho bọn họ rung động thật lớn. Nơi này chín thành cường giả đều đánh không lại nhân ra một cái kéo xe dị thú. Ha ha ha, chư vị không cần đa lễ, chư vị đường xa mà đến tham gia bản tôn nhi tử yến hội đã cho đủ bản tôn mặt mũi, bản tôn làm sao dám nhận chư vị lễ a? Xe ngựa chậm rãi ngừng ở trên xe ngựa phương đài cao, từ xa giá bên trong thì đi ra một vị phong vận vẫn còn mỹ thiếu phụ, còn có một vị sắc mặt cao ngạo, hai mắt bên trong tràn đầy tự tin tràn đầy bế nghĩa thiên hạ chi tư thanh niên. Cuối cùng đi ra thì là một vị tóc bạc phơ tinh thần sáng láng lão giả. Lão giả thì chống quải trượng nhìn xem một màn này cười to nói. Mà tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, lão giả tóc bạc phơ trong khoảnh khắc biến thành một đầu tóc dài đen nhánh, sắc mặt cũng từ lão niên chuyển biến làm trung niên, thân thể cũng lập tức thẳng ngồi dậy. Trong khoảnh khắc liền phản lão hoàn đồng, nhìn phía xa nam tử trung niên mọi người hai mắt hiện lên một tia sâu sắc kiêng kỵ. Cái này chính là thiên tài đệ nhất cường giả sao? Một ý niệm phản lão hoàn đồng, như thế thần uy sợ rằng đã sớm vượt qua thánh huyễn cảnh giới. Đâu chỉ, trăm năm trước tên kia chính là thánh huyễn cảnh giới, hiện tại sợ rằng đã có thể so với thiên đạo. Lão phu cho rằng bước vào thánh huyễn cảnh giới liền có thể sánh vai hắn, bây giờ xem ra, lão phu cùng hắn ở giữa còn đặt một đạo không cách nào vượt qua khe rãnh a. Chương 3566, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 30. Có huyễn thánh cường giả nhìn phía xa Trần Phàm thở dài nói. Không có bước vào huyễn thánh phía trước gặp Trần Phàm như giếng con ếch nhìn minh nguyệt, bước vào huyễn thánh về sau gặp Trần Phàm như phù du gặp trời xanh. Loại này chênh lệch thật là làm người tuyệt vọng, khiến người nội tâm rốt cuộc sinh không nổi mảy may đuổi theo chi tâm. Chư vị, ta là Trần Trường Sinh. Hôm nay chính là ta trăm tuổi sinh nhật tiệc rượu, cảm ơn chư vị già cổ động, chư vị ăn ngon uống ngon, sau đó còn có tiết mục chờ lấy mọi người. Trần Trường Sinh bước ra một bước lớn tiếng nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy cao ngạo, tràn đầy tự tin. Làm là thiên hạ đệ nhất cường giả con một hắn có cái này tự tin. Mà phía dưới, Diệp Lâm có khả năng nhìn thấy Thượng Quan Uyển Ngọc thân thể đang run rẩy. Thượng Quan Uyển Ngọc quay người nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Đến đây, Thượng Quan Uyển Ngọc dứt khoát kiên quyết hướng đi cái kia đài cao, nguyên bản tại đám người bên trong không nhìn thấy, mà đợi đến tới gần có thể về sau, mọi người mới phát hiện không hợp lý. Vị này mục tiêu như thế nào là cái kia đài cao? Vị này rốt cuộc muốn đi làm cái gì? Vị tiền bối này, không biết ngài có gì chỉ giáo? Nhìn xem dần dần tới gần mặt nạ của mình người Trần Trường Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, có khả năng leo lên cái này Ngọc Long Tuyết Sơn đỉnh núi đều là cường giả tuyệt thế, đều là hắn tiền bối, hắn kêu một tiếng tiền bối cũng không có cái gì mau bệnh. Mà phía sau hắn Trần Phàm cũng là nghi ngờ nhìn hướng Thượng Quan Uyển Ngọc. Làm sao, hai vị nhanh như vậy liền đem ta quên. Thượng Quan Uyển Ngọc khóe miệng hơi dương lên, sau đó chậm rãi đưa tay cầm bên dưới mặt nạ của mình. Tại nhìn đến cái kia một tấm quen thuộc mặt về sau một nhà ba người hôn mê, triệt để hôn mê. Trần Phàm một mặt ngốc trệ, Trần Trường Sinh hai mắt hiện lên một tia bất khả tư nghị, mà người Mỹ phụ kia hai mắt hiện lên một tia sát ý. Ba người biểu lộ không giống nhau, giờ phút này, thời gian tựa như tạm dừng đồng dạng, bốn người cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem. Uyển, Uyển Nhi. Trần Phàm khóe miệng khô khốc nói, không nghĩ tới, chính mình nữ nhi trở về. Trần Phàm, xin gọi ta tên đầy đủ, Tuyệt Thiên Đạo Thánh Thượng Quan Uyển Ngọc. Thượng quan Uyển Ngọc một mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh tựa như muốn đem toàn bộ người đông cứng đồng dạng. T. Tuyệt Thiên Đạo Thánh Thượng quan Uyển Ngọc, Tuyệt Thiên Đạo Thánh làm sao sẽ tới đây? Đạp mã Tuyệt Thiên Đạo Thánh, người này trộm lấy ta tông thánh vật, vậy mà còn dám xuất hiện ở đây, nhìn ta không đem nàng bắt lấy rút gân lột ra. Đừng nói chuyện, bầu không khí không thích hợp, ta cảm giác được không khí bên trong tràn ngập một tia nhàn nhạt sát ý. Đúng, có sát khí, trước đừng nói. Một đám khán giả nhìn xem phía trên bốn người hai mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, cái này có vẻ như, có lớn dưa a. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không biết những năm này ta tìm ngươi có cỡ nào vất vả, ở bên ngoài một mình xông xáo nhiều năm như vậy nhất định là mệt mỏi a. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, nơi này là ngươi vĩnh viễn nhà. Trần Trường Sinh hai mắt bên trong trào phúng chợt lóe lên, tùy theo mà đến chính là rất tiêu chuẩn giả cười, hai mắt tràn đầy an ủi. Đúng a, Uyển Nhi, ngươi đến làm sao không trước đó cùng mụ mụ nói a? Ngươi nói mụ mụ xong đi tiếp ngươi a. Những năm này tại ngoại giới sông sáo vất vả a. Mụ mụ nghe nói ngươi trở thành kia cái gì Tuyệt Thiên Đạo Thánh, cái tên này tốt, cái tên này tốt. Người mỹ phụ kia hai mắt lóe lên liền biết nhi tử mình trong lòng có chủ ý gì, lập tức liền phụ họa nói. Khiếp sợ, Tuyệt Thiên Đạo Thánh vậy mà là Trần Phàm nữ nhi. Đạp mã, xong đời, ta tông thánh vật muốn không trở lại. Lần này tốt, thân phận hiển nhiên đã thực nện. Một đám ăn hoa quần chúng đầy mặt khiếp sợ nghị luận, lần này tới không lỗ a, vậy mà còn có khả năng ăn đến đệ nhất thiên hạ cường giả lớn dưa. Bất quá nhìn mấy người kia biểu lộ cái này dưa có vẻ như còn xa xa không có kết thúc, ở trong đó tất nhiên còn có càng sâu ẩn tình. Được rồi, các ngươi hai cái không muốn giả mù sa mưa, các ngươi bộ dạng này làm ta buồn nôn. Thượng quan Uyển Ngọc một mặt ghét bỏ nhìn trước mắt mẫu tử hai người. Cái này mẫu tử hai người mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, mãi mãi đều là buồn nôn như vậy người. Trước đây là, hiện tại cũng thế. Uyển Nhi, làm sao đối mụ mụ ngươi cùng đệ ngươi nói chuyện? Nhanh cho bọn họ xin lỗi, ngươi có biết hay không ngươi biến mất những năm này mụ mụ ngươi cùng đệ ngươi có cỡ nào lo lắng ngươi? Đứng tại hai người bên cạnh Trần Phàm nhìn thấy thượng quan Uyển Ngọc như vậy ngang ngược dáng dấp nhíu mày quát lớn. Lão gia đừng nóng giận. Uyển Nhi tại ngoại giới xông xáo nhiều năm, khó tránh khỏi học được một chút không đồ tốt, chúng ta đều không sao. Không có chuyện gì phụ thân, tỷ tỷ khẳng định là bởi vì lúc trước đại mụ đi rồi một mực không có đi ra khỏi nội tâm bóng tối cho nên mới dạng này, tỷ tỷ nội tâm có khí chúng ta đều biết rõ, tỷ tỷ cho dù hiện tại mắng ta đều rửa tai lắng nghe. Nhìn trước mắt hai người như vậy buồn nôn dáng dấp thượng quan Uyển Ngọc quả thực bị chọc giận quá mà cười lên. Đối với cái này mẫu tử hai người nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây quả thực là hai cái cực phẩm. Uyển Nhi, nhanh cho mụ mụ ngươi cùng đệ đệ ngươi xin lỗi, nói xin lỗi xong phía sau chúng ta vẫn là người một nhà, đến lúc đó ngươi chính là ta Trần Phàm nữ nhi, về sau cũng sẽ không cần mệt mỏi như vậy. Trần Phàm cau mày nhìn hướng nơi xa thượng quan Uyển Ngọc quát lớn. Xin lỗi, mụ mụ của ta chỉ có một người, đó chính là thượng quan Vân. Mà không phải trước mắt cái này đáng phụ, còn có đáng phụ sinh tiện trùng. Còn có ngươi Trần Phàm, nhiều năm như vậy tu luyện, đều tu đến chó trong bụng đi. Không phải là đen trắng đều không phân rõ. Thượng quan Uyển Ngọc cũng nhịn không được nữa, trực tiếp chỉ vào trước mắt ba người chửi ầm lên, một cái cũng không có rơi xuống. Kích thích, kích thích, kích thích a, chuyến này không uổng công, tuyệt đối không có đến không. T, quá kích thích. Không nghĩ tới lão phu tuổi tác như vậy còn có thể nhìn thấy như vậy kích thích một mặt. Ta giọt cái ai ra, chỉ vào cái mũi mắng trong thiên hạ tôn quý nhất người, ta bội phục, nữ tử này ta quá bội phục. Phía dưới xem náo nhiệt mọi người triệt để sôi trào, bọn họ mặc dù đã qua xem náo nhiệt niên kỷ, thế nhưng cũng phải nhìn là xem ai náo nhiệt. Mà hiện tại bọn hắn có thể nhìn phải là đệ nhất thiên hạ cường giả náo nhiệt a. Tại cái này kỳ huyễn đại lục bên trên, thân phận tôn quý nhất ba người không hề nghi ngờ chính là trước mắt một nhà ba người. Mà bây giờ, ba người này lại bị một nữ tử chỉ vào cái mũi mắng, bực này náo nhiệt không thể so cái kia phấn hồng khô lâu đẹp mắt. Uyển Nhi, lặp lại lần nữa, xin lỗi. Nghe đến thượng quan Uyển Ngọc những lời này về sau Trần Phàm sắc mặt triệt để âm trầm xuống, một đôi mắt nhìn hướng nơi xa thượng quan Uyển Ngọc. Mà giờ khắc này, trên bầu trời vậy mà mây đen dày đặc. Tại mây đen kia bên trong truyền đến từng trận tiếng sấm nổ, một cỗ vô cùng to lớn uy áp giáng lâm ở chỗ này. Tại cảm nhận được cỗ uy áp này về sau mọi người nhộn nhịp kinh hãi. T. Thiên đạo chi lực, cái này Trần Phàm tất nhiên có thể điều động thiên đạo chi lực. Quả nhiên, truyền ngôn không có sai, hắn quả nhiên đi đến một bước kia. Ta giọt cái ai ra, dưới cơn nóng giận thiên địa kịch biến, lão đầu, người có thể làm đến trình độ như vậy sao? Một đám cường giả bên trong, một vị tết tóc tóc maru không sắc mặt đỏ bừng tiểu hài nhìn xem lão giả trước mắt tò mò hỏi. Lão phu ta a, còn xa xa không có đạt tới cấp độ này, ngươi lấy là thiên hạ đệ nhất cái tên này là đến không a? Lão giả đầy mặt hiền hòa sờ lên trước mắt tiểu hoa nhi đầu cười ha hả nói. Chương 3567, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 31. Ngươi thật là dối trá, một đại gia đình đều dối trá. Thượng quan Uyển Ngọc gắng gượng chống đỡ uy áp đứng tại chỗ chỉ vào trước mắt ba người âm thanh lạnh lùng nói. Dối trá, quá dối trá, cái này một đại gia đình đều mang theo một bộ dối trá bên ngoài. Uyển Nhi, ta không có nghĩ tới những thứ này năm ngươi vậy mà biến thành bây giờ dáng dấp, không tuân theo trưởng bối, mẫu thân của ngươi, đệ đệ của ngươi quan tâm như vậy ngươi, ngươi lại như vậy đối đãi bọn hắn. Hôm nay, lão phu liền đem ngươi cầm tù ở đây. Đến lúc đó ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt lúc nào lại thả ngươi đi ra. Trần Phàm chống quải trượng cả giận nói. Lão gia, Uyển Nhi khẳng định cũng không phải cố ý, những năm này Uyển Nhi tại ngoại giới xông xáo không khỏi dính chút không tốt bầu không khí. Đúng a phụ thân, tỷ tỷ khẳng định là những năm này ở bên ngoài lây dính bọ cạp không tốt bầu không khí, tội không đến đây, ta biết tỷ tỷ có oán khí. Nếu là tỷ tỷ chửi chúng ta có khả năng phóng thích nội tâm oán khí lời nói liền để nàng mắng chửi đi, chúng ta không có ý kiến. Nghe lấy hai người trước mắt lời nói Trần Phàm nghiêng mắt nhìn thoáng qua nơi xa thượng quan Uyển Ngọc. Uyển Nhi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hướng mẫu thân ngươi cùng đệ đệ ngươi xin lỗi, chỉ cần ngươi nói xin lỗi, chuyện này ta liền làm chưa từng xảy ra. Đến lúc đó ngươi vẫn như cũ là ta Trần Phàm nữ nhi, trong thiên hạ tôn quý nhất một trong mấy người. Trần Phàm trầm giọng nói, một đôi mắt gắt gao nhìn xem thượng quan Uyển Ngọc, tựa hồ chính đang chờ mình nữ nhi cuối cùng lựa chọn. Xin lỗi, một cái trong ngoài không đồng nhất hủy gia đình ta hạnh phúc đáng phụ, một cái sát hại ta mẫu thân hung thủ, ngươi gọi ta cho bọn họ xin lỗi. Ngươi thật là già nên hồ đồ rồi, Trần Phàm, hôm nay ta tới đây chỉ vì hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là giết tên xúc sinh này vì ta mẫu thân báo thù. Làm càn. Thượng quan Uyển Ngọc nói xong Trần Phàm sắc mặt giận dữ, một cỗ vô thượng uy áp giáng lâm tại thượng quan Uyển Ngọc thân thể bên trên, thượng quan Uyển Ngọc sắc mặt trắng nhợt hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngươi quả thật vô pháp vô thiên, không tuân theo trưởng bối, tùy ý kêu đánh kêu giết, trong mắt ngươi còn có hay không ta người cha này. Trần Phàm sắc mặt giận dữ, ngữ khí vô cùng sắc bén, một đôi mắt càng là giống như đao đồng dạng nhìn chằm chằm thượng quan Uyển Ngọc. Giờ khắc này, đệ nhất thiên hạ cường giả phong phạm hiển thị rõ, thượng quan Uyển Ngọc dù nói thế nào cũng là nửa bước lớn huyễn tông cường giả, thế nhưng một lời phía dưới liền chấn thượng quan Uyển Ngọc không thể động đậy. Uy thế như thế chấn phía dưới một đám ăn dưa quần chúng sắc mặt tràn đầy khiếp sợ. Giờ phút này phía dưới một mảnh yên tĩnh, không người nào dám tại Trần Phàm nổi nóng nói chuyện. Hiện tại thượng quan Uyển Ngọc thân phận đã thực nện, đó chính là Trần Phàm nữ nhi. Nàng cho dù lại thế nào làm càn Trần Phàm cũng sẽ không giết nàng, mà bọn họ không giống, vạn nhất lúc này nói sai vậy coi như xong đời. Dù sao hỏa từ miệng mà ra a. Chính muốn nói điều gì thượng quan Uyển Ngọc đột nhiên cảm giác được chính mình toàn thân chợt nhẹ, nàng hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc quay đầu nhìn hướng đứng tại bên cạnh hắn Diệp Lâm. Buông tay đi làm, ta vĩnh viễn đứng tại sau lưng ngươi. Diệp Lâm nói xong thượng quan Uyển Ngọc bờ môi khinh động. Cuối cùng chậm rãi đứng dậy nhìn hướng nơi xa Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh, ta hiện tại hướng ngươi phát động khiêu chiến, sinh tử quyết đấu, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Thượng quan Uyển Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Khi nghe đến đạo thanh âm này về sau Trần Trường Sinh ngẩn ra, lập tức hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng lại bị hắn rất tốt ẩn giấu đi, sắc mặt vô tội nhìn hướng nơi xa thượng quan Uyển Ngọc. Tỷ tỷ, không cần thiết a. Ngươi thế nhưng là thân tỷ tỷ của ta, sinh tử chi chiến. Tỷ tỷ ngươi là nói đùa à? Trần Trường Sinh cười nói, thế nhưng nụ cười kia lại cực kỳ gượng ép. Chương 3568, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 32. Các hạ, đây là chuyện nhà của ta, ngươi như vậy nhúng tay, không thích hợp a. Bên kia tại tranh phong đối lập, bên này Trần Phàm thì mắt lạnh nhìn Diệp Lâm. Việc nhà, ngượng ngùng, nàng có thể từ đầu đến cuối đều không có thừa nhận là ngươi nữ nhi a, ngược lại, nàng cũng định đi theo ta. Xem như bằng hữu, ta làm như vậy hợp tình hợp lý a. Diệp Lâm tùy ý cười một tiếng thản nhiên nói. T, đây rốt cuộc người nào cấp dưới, vậy mà như thế dũng mãnh, ở trước mặt thẳng chọc đệ nhất thiên hạ cường giả. Người này lạ mặt a, không quen biết, căn bản không quen biết, thế nhưng cũng dám như vậy đối mặt đệ nhất thiên hạ cường giả, hoặc là trẻ con miệng còn hôi sữa, hoặc là có tuyệt đối sức mạnh. Có thể đến nơi đây liền chứng minh bản thân hắn chính là cường giả, có thể trở thành cường giả, não không có hỏng, xem ra hắn đây là có lực lượng a. Sức mạnh, ở đâu ra sức mạnh, người nào cho sức mạnh, đây chính là Trần Phàm, đệ nhất thiên hạ cường giả, đến cùng có như thế sức mạnh dám như thế cùng Trần Phàm nói chuyện a. Một đám ăn dưa quần chúng nhộn nhịp nghị luận, đối với Diệp Lâm như vậy gan to bằng trời hành động bọn họ rất là khiếp sợ. Cũng dám nhìn thẳng vào đệ nhất thiên hạ cường giả, còn dám nói như thế, quả thực không có đem Thần Phàm để vào mắt a. Các hạ, khó tránh quá giới hạn, ta Trần Phàm việc nhà không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Trần Phàm nói xong trên đỉnh đầu lôi đình gào thét, từng đạo thô to như thùng nước lôi đình không ngừng du đi tại tầng mây bên trong, từng đạo thiên uy giáng lâm tại trên quảng trường. A, quá ồn. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng tiện tay vung lên. Sau một khắc chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời đột nhiên thay đổi đến sáng sủa, vừa rồi thiên uy tại trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Không cần có dư thừa động tác, nhìn cho thật kỹ là được. Diệp Lâm nói xong Trần Phàm sắc mặt âm tình bất định, vừa rồi cái kia một tay nhìn như đơn giản, kỳ thực đã để hắn sợ ném chuột vỡ bình, thanh niên trước mắt không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Hắn hiện tại đã có khả năng điều động thiên đạo chi lực, mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động đều có thiên đạo chi lực làm bạn, mà cái này thiên đạo chi lực cho dù thánh nguyễn cường giả đều muốn kiêng kỵ ba phần. Mà trước mắt nam tử lại có thể dễ dàng như thế bài trừ chính mình thủ đoạn, thực lực có thể thấy được chút ít. Hắn giờ phút này đã rơi vào trầm tư, cái này kỳ huyễn đại lục lúc nào sinh ra như thế một tôn cường giả. Kỳ huyễn đại lục đều là tại chính mình đem khống phía dưới. Chỗ nào sinh ra thánh huyễn cường giả, nơi nào có cường giả vẫn là chính mình cũng rõ ràng, thế nhưng thanh niên trước mắt, lạ mặt a. Bên kia, nhìn xem Thượng quan Uyển Ngọc từng bước một tới gần Trần Trường Sinh còn tại đau khổ khuyên bảo. Tỷ tỷ, người ta không đến mức như vậy, dù nói thế nào cũng là thân tỷ đệ a, trong cơ thể chảy xuôi đồng dạng huyết mạch. Ngươi nếu là có hiểu lầm gì đó có ủy khuất gì ngươi nói với ta, chẳng lẽ là ai ức hiếp ngươi? Ngươi đại khái có thể nói với ta, trước đây là ngươi bảo vệ ta, hiện tại đổi ta đến bảo vệ ngươi. Ngươi nói, là ai dám khi dễ ngươi, ta đi báo thù cho ngươi. Trần Trường Sinh hai mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang nói khẽ. Không muốn lại giả mù sa mưa, mấy chục năm trước tự tay giết chết ta mẫu thân, hôm nay ta tới đây chính là vì cho ta mẫu thân báo thù. Hôm nay ngươi ta ở giữa, chỉ có thể sống một cái. Thượng quan Uyển Ngọc hai tay bên trong xuất hiện hai cái gương nhỏ, tay nàng cầm cái gương nhỏ từng bước một hướng Trần Trường Sinh đi đến, nửa bước lớn huyễn tông tu vi khí tức nhìn một cái không sót gì. Gặp cái này Trần Trường Sinh mặt không đổi sắc nội tâm lại cười lạnh không thôi, còn tưởng rằng có nhiều bản lĩnh đâu, nguyên lai vẫn chỉ là nửa bước lớn huyễn tông a. Chính mình có thể là danh xứng với thực lớn huyễn tông cường giả a. Chương 3569, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 33. Tất nhiên tỷ tỷ như vậy yêu cầu, cái kia đệ đệ liền trách móc tỷ tỷ hả giận. Trần Trường Sinh một mặt áy náy nói. Giết chết cái này tiểu tiện trùng. Mà người Mỹ phụ kia thì vỗ vỗ nhi tử mình bả vai, đem bờ môi đáp lên nhi tử mình bên tai nói khẽ. Trần Trường Sinh hai mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Mỹ phụ nhân nhìn thoáng qua nơi xa Thượng quan Uyển Ngọc quay người rời đi. Đem nơi này để lại cho chính mình đạo nhi tử. Ta nghĩ chúng ta cũng phải cho hai vị này chuyển một chỗ a. Diệp Lâm híp mắt nhìn hướng nơi xa Trần Phàm nhìn một chút chính mình cái này một trai một gái nhẹ nhàng gật đầu, chắc hẳn Trường Sinh biết phân tắc. Chủ yếu là hắn còn đoán không được Diệp Lâm nội tình, hắn trong bóng tối đã sớm điều động thiên đạo chi lực gảy vận mệnh tuyến đi thăm dò Diệp Lâm lai lịch. Chỉ cần là kỳ huyễn đại lục sinh linh hắn đều có thể tra đến, hắn muốn xem nhìn thanh niên trước mắt đến cùng là lai lịch gì. Tỷ tỷ, tới đi, ta nhường ngươi ba chiêu, cứ việc đến, chỉ cần ngươi có khả năng nguôi giận đệ đệ ta ăn đòn cũng là đáng. Đệ đệ cái khác không yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng việc này sau đó tỷ tỷ có khả năng thả xuống nội tâm oán khí. Trần Trường Sinh chắp tay đứng tại chỗ cao giọng nói. Thấy cảnh này phía dưới mọi người nhộn nhịp đối Trần Trường Sinh lộ ra một vệt hài lòng mỉm cười, đã sớm biết Trần Phàm có một kỳ lân tử, bây giờ xem xét quả nhiên bất phàm. Tuổi còn trẻ trăm tuổi tuổi cũng đã bước vào đại huyễn tông cảnh giới, mà còn nho nhã lễ độ tính nết rất tốt, tương lai tất nhiên lại là một tôn có thể so với Trần Phàm dạng này cường giả. Mà đứng ở đằng xa Trần Phàm nhìn xem nhi tử của mình một mặt hài lòng gật đầu, đây chính là nhi tử của mình, không hổ là chính mình chủng. Lại nhìn xem Thượng Quan Uyển Ngọc, hai mắt thì hiện lên vẻ thất vọng, cũng không biết đứa nhỏ này ở bên ngoài kinh lịch cái gì, làm sao biến thành như thế một bộ dáng. Sau đó Trần Phàm khó mà nhận ra liếc nơi xa Diệp Lâm trong khi liếc mắt tâm kinh ngạc, làm sao thân phận của người này hắn tra không được. Vận dụng thiên đạo chi lực cũng tra không được. Chẳng lẽ người này không phải phương này đại lục người? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Lâm thì đứng tại chỗ một mặt tiêu ý. Trần Phàm tiểu động tác hắn đương nhiên biết, Trần Phàm ba động chính mình vận mệnh tuyến tại thiên đạo bên trong ý đồ tìm tới chính mình tồn tại qua vết tích. Đáng tiếc, chính mình vốn cũng không phải là phương thế giới này người mặc cho Trần Phàm làm sao kiểm tra cũng kiểm tra không ra một cọng lông tới. Phía dưới, Thượng Quan Uyển Ngọc đã sớm tới gần Trần Trường Sinh, nhìn trước mắt vô lễ Trần Trường Sinh nàng hai mắt hiện lên một tia hận ý, sau đó cầm lấy trong tay hai phiến tấm gương. Huyền ảnh vô biên. Huyền ảnh không có huyệt, huyễn cảnh, lên. Thượng Quan Uyển Ngọc nói xong trên đài cao đột nhiên bộc phát ra vạn trượng tia sáng, mà đám người híp mắt nhìn, liền nhìn thấy một đạo màu tím hình nửa vòng tròn cái lồng đem hai người bao ở trong đó. Lồng ánh sáng mặt ngoài thì tản ra vô cùng khí thức kỳ lạ ba động. T, đây không phải là huyền ảnh đạo nhân tuyệt học sao? Cái này tuyệt thiên đạo thánh làm sao sẽ huyền ảnh đạo nhân tuyệt học? Người đần A. Cái này tuyệt thiên đạo thánh hiển nhiên là huyền ảnh đạo nhân đồ đệ A, lúc trước huyền ảnh đạo nhân dựa vào một tay huyền ảnh thuật chính là lấy đại huyễn tông cảnh giới tu vi cưỡng ép chém một tôn thánh huyễn cường giả, đến đây hắn người cũng bị thương nặng ngày giờ không nhiều, không nghĩ tới lão gia hỏa này trước khi chết còn thu một vị đệ tử. Chậc chậc chậc, huyền ảnh thuật lại lần nữa hiện thế, cũng không biết cái này chiến cuộc sẽ làm sao phát triển. Một đám cường giả nhìn hướng trên lôi đài biến hóa nhộn nhịp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Huyền ảnh thuật, đây chính là có thể vượt cấp mà chiến nghịch thiên thuật pháp, tại toàn bộ kỳ huyễn đại lục thuật pháp xếp hạng trên bảng đều có thể xếp tới hàng đầu. Chương 3570, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 34. Huyền ảnh thuật, ngàn phương huyễn sát. Ở vào huyền ảnh thuật bên trong Thượng Quan Uyển Ngọc nhìn hướng đối diện Trần Trường Sinh hai mắt hiện lên một tia trào phúng, xem thường ta. Tự đại, vậy ta liền để ngươi trả giá đắt. Huyền ảnh thuật khuyết điểm lớn nhất chính là giữ không nổi người, đang thi triển thuật pháp phía trước một khi địch nhân chạy vậy liền luống cuống. Mà trước mắt Trần Trường Sinh vậy mà trốn đều không tránh cứ như vậy tiến vào nàng đều huyền ảnh thuật bên trong, lần này tốt, huyền ảnh thuật đã thành, tiếp xuống chính là nàng sân nhà. Dù sao huyền ảnh thuật một khi hình thành, ở trong đó thiên địa biến hóa nhưng là từ mình nói tính toán. Thượng Quan Uyển Ngọc vừa dứt lời. Bốn phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo ánh sáng màu tím, theo Thượng Quan Uyển Ngọc hai tay quét ngang, trong tay tấm gương lưu chuyển, hơn ngàn đạo ánh sáng màu tím đột nhiên hướng cái kia Trần Trường Sinh mà đi. Huyễn thuật, ngàn thuẫn, mở. Đối mặt như vậy công kích Trần Trường Sinh cũng chỉ là cười khẩy, lập tức chậm rãi giơ tay lên, trước mắt không khí bên trong vậy mà vô căn cứ ngưng tụ ra một mặt màu vàng tấm thuẫn. Màu vàng tấm thuẫn đem hắn gắt gao bảo vệ được. Sau một khắc, từng đạo hào quang màu tím vô tình đập nện tại màu vàng trên tấm chắn, nhìn như uy lực vô biên ánh sáng màu tím vậy mà dung chuyển không được cái này màu vàng tấm thuẫn mảy may. Thấy thế, Thượng Quan Uyển Ngọc sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Cái này Trần Trường Sinh hiển nhiên cũng không phải ăn dấm. Tỷ tỷ, ta đáp ứng nhường ngươi ba chiêu, hiện tại chiêu thứ nhất không có, ngươi còn có hai chiêu. Trần Trường Sinh hai tay thả lỏng phía sau thản nhiên nói. Đối với Thượng Quan Uyển Ngọc lộ ra một vệt mỉm cười. Ảo ảnh thuật, tử tinh ma long, mở. Thượng Quan Uyển Ngọc sắc mặt ngưng trọng nói, lập tức cầm tấm gương hai tay cấp tốc vung vẩy, tấm gương kia bên trong bộc phát ra ức vạn ánh sáng màu tím, những này ánh sáng màu tím dần dần ngưng tụ ra một đầu dương nanh múa vuốt màu tím ma long. Đi! Thượng quan Uyển Ngọc hét lớn một tiếng, màu tím ma long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đột nhiên hướng cái kia Trần Trường Sinh phóng đi. Trần Trường Sinh tại nhìn đến cái này màu tím ma long về sau hơi biến sắc mặt, sau đó hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Huyễn thuật, mạ vàng thuẫn. Trần Trường Sinh vừa dứt lời, trước mắt xuất hiện vạn trượng kim quang không ngừng đan xen, cuối cùng tạo thành một phương hoàn toàn do kim quang tạo thành to lớn tấm thuẫn. Cái này tấm thuẫn mặt ngoài khắc lấy các loại phù văn thần bí, mặt ngoài càng là tản ra từng sợi nặng nề khí tức. Oanh! Màu tím ma long dương nanh múa vuốt đâm vào cái kia kim sắc trên tấm chắn, màu vàng tấm thuẫn không hề nghi ngờ trong khoảnh khắc liền bị đụng là vỡ nát, màu tím ma long thẳng tiến không lùi hung hăng hướng Trần Trường Sinh mà đi. Huyễn thuật, thiên huyễn. Thần Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, thân thể dần dần thay đổi đến hư ảo, phảng phất không tồn tại ở phương này không gian đồng dạng. Nhưng mà sau một khắc hắn đột nhiên trừng to mắt, cái này màu tím ma long vậy mà trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Hắn chỉ cảm thấy ngực một trận cự lực truyền đến, sau đó cả người liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Thân thể ròng rã ở trên bầu trời phi hành mấy hơi thở thời gian mới trùng điệp ngã tại đài cao bên trên. Khục khụ, khụ khục. Nằm dạp trên mặt đất Trần Trường Sinh không ngừng ho khan máu tươi, hai mắt bên trong âm độc chi sắc chợt lóe lên. Mụ chủ quan, cái này nương môn đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Huyền ảnh thuật, quả thật có như thế quỷ dị. Mà Thượng quan Uyển Ngọc thì mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng cười lạnh không thôi. Huyền ảnh thuật một khi thành sẽ kết ra một phương kết giới, chính mình tại cái này phương kết giới bên trong chính là ngày, tất cả đều vì chính mình trưởng khống. Cái này Trần Trường Sinh còn mưu đồ thân thể làm mờ tránh né công kích. Nằm mơ đâu? Khụ khụ, còn có một chiêu. Trần Trường Sinh lảo đảo đứng lên khóe miệng mang theo một tia máu tươi thản nhiên nói. Hiển nhiên vừa rồi một chiêu kia đối hắn ảnh hưởng không phải bình thường lớn. Chương 3571, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 35. Uyển Nhi, đủ rồi, cho dù ngươi thích chơi cũng phải có cái độ đi. Thấy cảnh này Trần Phàm triệt để nhịn không được, lập tức hét lớn, âm thanh trực tiếp thông qua màu tím bình chướng truyền vào Thượng quan Uyển Ngọc lỗ tai bên trong, mà Thượng quan Uyển Ngọc thì đưa cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Một màn này ngược lại là đem Trần Phàm tức giận không nhẹ, hắn sắc mặt âm trầm nhìn hướng Diệp Lâm. Các hạ từ thiên ngoại mà đến đây đi. Thiên ngoại mà đến người nên hướng lên trời nói báo cáo chuẩn bị, mà các hạ từ đầu đến cuối lại không có báo cáo chuẩn bị, cái này đem thiên đạo đặt ở nơi nào? Trần Phàm nhìn hướng Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, kiểm tra nửa ngày đều không có tra được, thậm chí hắn đều điều động thiên đạo chi lực đem toàn bộ kỳ huyễn đại lục mốc thời gian hướng phía trước đẩy trên trăm năm cũng tìm không được Diệp Lâm vết tích. Rất hiển nhiên, trước mắt người này căn bản liền không phải là cái này kỳ huyễn đại lục người. Cái kia cũng chỉ có một cái đáp án, thiên ngoại người. Tại biết Diệp Lâm mục đích thực sự về sau hắn càng thêm cẩn thận, dù sao có thể từ thiên ngoại mà đến tuyệt đối không phải kẻ yếu. Mặc dù cẩn thận thế nhưng hắn không chút nào sợ. Hắn có thể điều động thiên đạo chi lực, mặc dù không thể tùy ý đối kỳ huyễn đại lục bản thổ sinh linh xuất thủ, thế nhưng đối với những cái này thiên ngoại người tới hắn đại khái có thể sử dụng thiên đạo chi lực trấn áp. Dù sao những người này cũng coi là thế giới người xâm nhập, thiên đạo cũng là không thích những người này tồn tại. Bởi vì mỗi một cái thiên ngoại người tới đều là một cái không thể khống chế biến số, dễ dàng ảnh hưởng thiên đạo đại thế. Có thiên đạo nâng đỡ hắn tự nhiên tự tin vô cùng. Tại lý niệm của hắn bên trong, thiên đạo chính là không gì làm không được, cho dù ngươi là thiên ngoại người cũng kiên quyết không phải thiên đạo đối thủ. Dù sao hắn nhưng là như thế tới. Nhớ ngày đó vừa bước vào thánh huyễn cảnh giới hắn tự tin vô cùng, phảng phất toàn bộ thiên hạ đều không thể đánh với hắn một trận người. Tự cho là vô địch thiên hạ hắn tiếp xúc đến thiên đạo về sau mới biết được chính mình nhỏ bé. Tại hắn cho rằng, cho dù người này mạnh hơn chỉ cần vận dụng thiên đạo chi lực cũng đủ để nhẹ nhõm chân áp. Ngươi đoán đúng, ta đúng là thiên ngoại người, làm sao? Muốn sử dụng thiên đạo chi lực đến chân áp ta, ngươi có thể thử xem. Chúng ta tiến vào cái này kỳ huyễn đại lục thiên đạo đã sớm biết, vậy ngươi đoán xem thiên đạo vì cái gì lúc ấy không chân áp chúng ta? Ngươi một cái thiên đạo người đại diện cũng có thể đại biểu thiên đạo sao? Ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, lời này rơi xuống Trần Trường Sinh sắc mặt triệt để thay đổi, hắn hai mắt hiện lên vẻ hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Cái này Diệp Lâm đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì một cái liền có thể biết lai lịch của hắn? Diệp Lâm mấy câu nói đó quả thực đều đem hắn lột sạch. Nhìn thấy Diệp Lâm không còn có muốn nói chuyện ý tứ, hắn chỉ có thể trầm mặc không nói, hai mắt nhìn phía xa đài cao. Mà giờ khắc này, ảo ảnh thuật bên trong, Trần Trường Sinh gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thượng Quan Uyển Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Tỷ tỷ, hai chiêu đã qua, còn có một chiêu cuối cùng, một chiêu cuối cùng rơi xuống về sau nếu là tỷ tỷ không có nguôi giận cũng đừng trách đệ đệ nhận lấy không lưu tình. Trần Trường Sinh oán hận nói, nguyên bản cho rằng cái này Thượng Quan Uyển Ngọc chỉ là nửa bước lớn huyễn tông tu vi cũng liền như thế, tùy ý liền có thể nắm. Không nghĩ tới một chiêu về sau để hắn tìm tới hiện thế, cái này Thượng Quan Uyển Ngọc lại có thể lấy nửa bước lớn huyễn tông tu vi tổn thương đến hắn. Quả thật làm cho hắn rất là bất khả tư nghị. Một chiêu cuối cùng, yên tâm, một chiêu này phải giết ngươi. Nhìn thấy Trần Trường Sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.